cái bộ lạc này bên trong người phụ nữ trong huyết mạch đều có. Dù sao ngươi biết, cái bộ lạc này bên trong người phụ nữ huyết mạch phương diện rất cường đại là được, hì hì. Huyết mạch rất cường đại. Chỉ có trong bộ lạc người phụ nữ huyết mạch rất cường đại. Một bên Trình Thất Lang tiếp lời nói, Hướng Ương ở như vậy nữ quyền trong bộ lạc, không phải rất ăn thơm. Phải biết, Hướng Ương từ nhỏ đến lớn có thể đều có tên Tiểu Bạch Kiểm à, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn đối với đàn bà, nhất là nữ nhân bình thường, quả thật rất có một bộ, vậy rất là chiêu các cô gái thích. Theo nói Hướng Ương xen lẫn trong nữ trong đống người, hẳn là như cá gặp nước mới đúng à, làm sao, ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong đụng phải mình, còn muốn theo mình cầu cứu. Trình Thất Lang không nghĩ ra, lý trí cũng có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ nói đây là Hướng Ương mặt trắng nhỏ kia thiết trí cả bấy. Đi vào xem chẳng phải sẽ biết sao, đi thôi. Lý trí cười một cái, dẫn đầu hướng Giả Dương bộ lạc bên trong đi tới. Trước kia Giả Dương bộ lạc rất khép kín, ít có theo ngoại giới lui tới, bất quá từ thành chủ thần trông coi chu vi vạn dặm địa vực sau này, loại này cách cục thay đổi rất nhiều, chí ít bây giờ Giả Dương bộ lạc đã bắt đầu theo ngoại giới có liên lạc. Nghe nói ban đầu vì đạt được Giả Dương bộ lạc đồng ý, Đại Kiều tỷ tỷ còn đích thân tới một chuyến đâu. Tiểu Băng Hy cười nói. Lý trí cười trúng chim không nói, cái gì đồng ý, nói trắng ra liền không phải là muốn cho người ta cúi đầu xương thần sao, ở trong xếp không gian, quả đấm lớn chính là ra, đạo lý này đặt ở bộ lạc nào bên trong cũng dùng thích hợp, chỉ cần cầm bọn họ khuất phục, vậy cái gì cũng dễ nói. Biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh, lạnh nhạt nói câu, cái bộ lạc này bên trong bé gái cửa, cũng chơi thật vui. Con gái, vui. Lý trí lườm một cái, trong lòng lầm bầm câu, nói rất hay xem ngươi thì không phải là con gái như nhau, lão yêu quái. Về phần tại sao nói người ta vui, vậy lý trí cũng không biết. Xe bay xuống tạo thành động tĩnh, đã sớm kinh động Giả Dương bộ lạc bên trong tộc nhân, rất nhanh, trong bộ lạc cao tầng liền nên lánh ra. 2m cao, ừ, đại khái cũng có 2m chiều rộng, cánh tay so lý trí còn to hơn bắp đùi một cái hắc vỏ cây lao đại ca, vỗ một cái ngực. Lúc đầu các khách nhân, hoan nên đi tới Giả Dương. Ôm ôm, thật thà dáng vẻ, đến không để cho người cảm thấy tất cả cần phải. Người khỏe. Lý trí đi tới, cười theo như đối phương ôm hai cái, lễ phép, dù sao Tiểu Băng nói cho lý trí, đây chính là Giả Dương bộ lạc hiểu, ôm chằm, ưỡn ngực, đụng nhau, rất ử cái gì đó. Ta là lý trí, các ngươi hẳn cũng nghe nói qua ta chứ. Lý trí mỉm cười hỏi. Lý trí. Tiểu Băng đứng ở lý trí sau lưng, hướng lên trời lên chỉ. Phân phật, hắc vỏ cây thùng nước ngực lớn đệ, mang sau lưng tộc nhân tiểu đệ, ngay tức thì quỳ đầy đúng, trong miệng hò. Đại khái ý nghĩa chính là hưng phấn hoan hô, cảm ơn lý trí đại lao bản có thể tới, chỉ dẫn Giả Dương bộ lạc đi về phía hơn nữa tương lai huy hoàng. Đứng lên, cũng đừng như vậy khách khí sao. Lý trí cầm hắc vỏ cây đại huynh đệ từ dưới đất kéo lên, ta tích cái nương thân, cái này sức nặng số ít được có 1800 kg chứ. So trong truyền thuyết heo nái chỉ nặng không nhẹ. Lão bản, vị này kêu hắc qua, là Giả Dương bộ lạc nữ vương. Tiểu Băng ở lý trí sau lưng, cười đùa nhắc nhở nói. Lý trí ngay tức thì mắt tròn váng, gì cho vui. Nữ vương. Cái này, không phải đại huynh đệ sao? Sao, đặc biệt thành nữ vương? Ngươi nói một mình ngươi nữ vương, muốn không muốn cánh tay trần đi ra dọa người, lý trí trên dưới quan sát 3 lần, cứng rắn là không phân biệt ra được thư hùng. Vậy cái gì, ngươi xác định, vị này hắc qua là nữ vương? Lý trí nghiêng đầu nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng gật đầu một cái, cười đùa nói, đúng nha, như giả bao đổi nữ vương. Giả Dương bộ lạc bên trong là phụ nữ đương gia nha. Doa ngươi. Bất quá có đôi lời thật đúng là liền nói đúng, đây quả thực là một đầu hình người heo nái à, quát số còn cộng thêm một trọng lượng cấp. Thật tốt nữ vương, trưởng thành. Thùng nước đại huynh đệ còn có thể tìm được nhà chồng sao. Vì thế, lý trí cảm giác sâu sắc lo âu. Bị nên vào trong bộ lạc, lý trí thấy được Giả Dương bộ lạc một đám người đẹp, tên kia, thật là một cái cuộc so tài một cái. Đẹp. Ngược lại là Giả Dương bộ lạc bên trong người đàn ông, mặc dù dài đều không phải là quá ngầu chứ, nhưng là tóm lại là có thể vào mắt, không muốn Giả Dương bộ lạc bên trong người phụ nữ như thế xuất sắc. Giả Dương bộ lạc bên trong người phụ nữ, đều rất có thể đánh sao. Lý trí hạ thấp giọng hỏi Tiểu Băng. Tiểu Băng gật đầu, nhẹ giọng trả lời, không phải có thể đánh, mà là đặc biệt có thể đánh nha, các nàng huyết mạch trong cơ thể vô cùng đặc thù, nếu như có thể đem các nàng huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn kích hoạt đứng lên, như vậy không chút khách khí nói. Các nàng mỗi một người đều là siêu cấp chiến sĩ nha. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không nhịn được kinh ngạc và tò mò hỏi, các nàng trong cơ thể rốt cuộc có huyết mạch gì, thần bí như vậy. Tiểu Băng cười đùa hí hửng nói, mẫu dạ xoa nha. Lý trí nuốt nước miếng một cái, trong lòng lẩm bẩm câu, khó trách đây. Ai muốn có thể lấy cái như vậy tức phụ đi về nhà, vậy coi như có phúc hưởng rồi. Đánh lại không đánh lại, chạy lại chạy không núp ních, xem cái này tầm vóc tử, phân lượng này, tăng kiến thức một chút hình ảnh, tưởng tượng sẽ để cho người xúc động, cưới vợ bất kỳ một người nào, vậy cũng là hồng phúc tề thiên, thật sự là hồng phúc tề thiên liền à. Đúng rồi, Hướng Ương không phải ở Già Dương bộ lạc bên trong sao? Lý Chi nhớ tới, ta có thể không phải là vì Già Dương bộ lạc bên trong nữ chiến sĩ cửa tới à? Thật ra thì Lý Chi không phát hiện, từ bọn họ đi vào Già Dương bộ lạc bên trong sau này, trong bộ lạc những cái kia hấp dẫn nữ chiến sĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thất Lang cũng bước lên lục quang. Tại sao chỉ nhìn chằm chằm Trình Thất Lang Trình Lùn thấy thế nào? Là bởi vì là Lý Chi là lão bản, là thiên thần, các nàng một giới phàm nữ, tự nhiên không dám hy vọng xa vời. Bất quá, lão bản bên người đàn ông sao, vậy còn là dám suy nghĩ một chút không phải. Trình Lùn để cho cái bộ lạc này bên trong người đẹp cửa, nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, trái tim nhỏ bé kia cũng dâng tới cổ họng bên trong, quá đặc biệt dọa người. Hắn ra mặt quá dày, có thể bị như thế một đám người đẹp chiến sĩ dùng lục là tả háo sắc ánh mắt vây xem, cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu, cố nén muốn cứ gọi ra dục vọng. Mình mới vừa vào tới, đều cảm giác được kinh sợ. Suy nghĩ một chút Hướng Ương mặt trắng nhỏ kia nếu như cuộc sống ở cái bộ lạc này bên trong, vậy sẽ là hình dáng gì tình trạng? Nữ vương bệ hạ, thực không dám dâu dếm, lần này tới chúng ta là tới tìm người. Đi vào bộ lạc chủ nợ sau này, Lý Chí ngồi vào chủ vị, cười nói. Tìm người. Hát qua nữ vương một mặt kinh ngạc, thật giống như không hiểu Lý Chí muốn tìm ai. Có Hướng Ương bức họa sao? Lý Chí hướng Tiểu Băng chép miệng, tỏ ý nàng cầm Hướng Ương tấm ảnh lấy ra, cho người ta nữ vương nhận. Đi qua một phen giao thiệp, Lý Chí mới biết, nguyên lai Hướng Ương mặt trắng nhỏ kia đã cưới vợ Già Dương bộ lạc nữ vương Hắc Qua làm vợ, thành Già Dương bộ lạc bên trong áp trại phu quân, nhắc tới đã là 2 tháng chuyện lúc trước. Áp trại phu quân. Lý Chí nhìn chằm chằm Hắc Qua nữ vương vậy hoàn mỹ thạc tráng hào phóng vóc người, trong lòng lại không nhịn được vì Hướng Ương người anh em kia mặc niệm liền 3 phút. Cái này 2 tháng, đoán chừng sống vậy không dễ dàng đâu. Khó trách Hướng Ương thấy Trình Lùn sẽ đỏ mắt để cho hắn đi tìm Thôi Diễm Phi đi cầu cứu đâu. Lão bản, quên nói cho ngươi nha, ở Già Dương bộ lạc bên trong thực hành cũng không phải là chế độ một chồng một vợ nha. Tiểu Băng dán vào Lý Chí bên hai, cười đùa nhỏ giọng nói. Lý Chí trợn to hai mắt, không phải chế độ một chồng một vợ. Ừ, người đàn ông ở chỗ này, có thể một chồng nhiều vợ, dù là coi như là nữ vương người đàn ông, cũng không ngoại lệ nha. Tiểu Băng giải thích nói. Được rồi, Lý Chí trong nội tâm lần nữa là Hướng Ương hướng huynh đệ mặc niệm 3 giây. Chương 1625. Chuyện nhà đừng để ý đến. Cái đó Hắc Qua nữ vương, ngươi xem, chúng ta có thể hay không trước gặp Hướng Ương. Ừ, cũng chính là ngươi vị kia phu quân. Lý Chí nhìn cao lớn thô kệch nữ vương, cười hỏi. Người ta Hắc Qua nữ vương rõ ràng cho thấy do dự, cũng không biết là sợ Lý Chí vừa ý chồng nàng đâu, vẫn là sợ Lý Chí cứng rắn là cho người đoạt đi. Bất quá ở cường quyền trước mặt, Hắc Qua nữ vương vẫn là cúi đầu, để cho người cầm Hướng Ương mang theo tới đây. Chơi ạ! Thấy Hướng Ương thời điểm. Lý Chí cũng lấy là mình nghĩ lầm rồi, gầy. Không có, không chỉ là không có gầy, nhìn dáng dấp so thời điểm trước kia, còn rắn chắc không thiếu, bên người thời khắc có 4 vị đại mỹ nữ phụng bồi cảm giác, vậy không giống như là bị ngược đãi hình dáng. Hướng Ương thấy Trình Thất Lang thời điểm, ánh mắt cũng tơ vui sướng, bất quá phát hiện Thôi Diễm Phi không lúc tới, vậy tơ vẻ vui thích lại đang trong hốc mắt dập tắt. Hướng huynh đệ, ngươi đây không phải là lẫn vào thật tốt sao? Cũng không ngươi tả cho ta thảm như vậy. Trình Thất Lang không cùng Hướng Ương mở miệng, trước giành nói trước. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên tuét miệng cười hắc hắc 2 tiếng, người đây có thể so ta ban đầu thời điểm, muốn may mắn nhiều. Chịu tội, hắn đây coi là kia người sai vật chịu tội à, mình đó mới kêu chịu tội được không? Nghĩ đến đi, Trình Thất Lang liền cảm thấy trong hốc mắt khó chịu. Ta biểu muội Thôi Diễm Phi đâu? Hướng Ương thanh âm khàn khàn hỏi. Còn sót vậy tơ kiêu ngạo, để cho hắn không có hướng Lý Chí nhìn sang. Lý Chí ngược lại không có vấn đề. Ai nói mình là tới cứu hắn? Hắn chính là tới đây xem, nhàn rỗi vô sự tùy tiện đi dạo một chút sao? Cái gì biểu muội? Trình Thất Lang giả vờ ngây ngốc hỏi ngược lại, mù mắt ta đối với ngươi tốt như vậy, còn lấy là ngươi ở chỗ này chịu tội đâu? Xin lão bản tới đây cứu ngươi, có thể ngươi đến tốt, lại dám gạt ta, chẳng những ở Già Dương bộ lạc bên trong trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc, hoàn thành bộ lạc nữ vương phu quân, ngươi như vậy đối đại với huynh đệ ta, là thật để cho ta lòng nguội lạnh à? Cảm khái. Mãnh liệt cảm khái. Hướng Ương thiếu chút nữa không hộc máu, trái ôm phải ấp. Muốn hết sức tể nhân chi phúc. Ánh mắt ngươi mù sao, nơi nào thấy mình trái ôm phải ấp, lại nơi nào thấy mình muốn hết sức tể nhân chi phúc. Mình đặc biệt là bị người ta bạo, bị người ta hưởng phúc liền à. Thiếu chút nữa không khóc. Thiên thần đại nhân, vị này chính là phu quân ta. Hắc qua nữ vương dùng nàng lạp xưởng vậy tính dám miệng lớn môi tử cười nói, ánh mắt cũng híp lại thành một cái hở, hiển nhiên đối với vị này phu quân, là vô cùng là hài lòng. Lý trí cười nói, kêu ông chủ ta, cái gì thiên thần thần ta nghe không có thói quen. Tốt lão bản. Hắc qua nữ vương lập tức cười đổi lời nói, đối với một ngày niệm mấy ngàn lần lão bản đẹp trai đẹp trai đẹp trai người, tự nhiên sẽ không ngứa lão bản cái này hai chữ. Cái đó, ngài cái này phu quân, là từ nơi nào bắt, tìm tới. Lý trí cười một tiếng đổi chủ đề hỏi. Hắc qua nữ vương chân mày động hạ, lắc đầu nói, lão bản ngài hiểu lầm, ta vị này phu quân không phải tìm tới, mà là thượng thiên ban cho ta, ban cho chúng ta giả dương bộ lạc. Tốt một trận giải thích, lý trí mới làm công khai, nguyên lai đi, ngay tại mấy tháng trước, giả dương bộ lạc hắc qua nữ vương đang dẫn tất cả bộ lạc tộc nhân, đang làm một lần trọng thể cầu nguyện hoạt động, hy vọng trên trời có thể nghe được cầu nguyện, ban cho giả dương bộ lạc quang minh tương lai. Dù sao thì ý tứ như vậy đi. Làm cầu nguyện sắp lúc kết thúc, một cái da trắng nón người đàn ông, xông vào trong xóm, xuất hiện ở hắc qua nữ vương trước mặt. Sau đó hắc qua nữ vương đối với cái này trắng nón người đàn ông vừa gặp cảm mến, ngay tức thì tâm hồn thiếu nữ đều bị đối phương bắt làm tù binh, đồng thời vậy cho rằng, đây không chỉ là thượng thiên đối với mình ban cho, cũng là thiên thần đối với khắp cả già dương bộ lạc ban cho nên, người đàn ông này không chỉ là thuộc về mình, giống vậy, cũng là khắp cả già dương bộ lạc. Cứ như vậy, Hướng Ương Lưu ở Già Dương bộ lạc bên trong, mở ra hắn hạnh phúc sinh hoạt. Dĩ nhiên, Già Dương bộ lạc nữ các chiến sĩ đều là rất dịu dàng, vậy là đặc biệt hiền lành, tự nhiên sẽ không ngược đãi hắn, đối với một cái như vậy bảo bối của cưng, ăn có gì ngon, dễ xài, trước cho hắn hưởng dụng. Chịu tội nhất định là không chịu tội, chỉ là vào bộ vật, mấy tháng này xuống, Hướng Ương liền không thiếu hưởng thụ, nếu không có thể cầm tầm vóc tử bổ mập sao. Bất quá tăng kiến thức một chút hắn và những thứ này như vậy bộ lạc nữ các chiến sĩ ở chung với nhau hình ảnh, vẫn là cảm giác hắn cũng nghe không dễ dàng. Cầu lão bản, dù sao cũng không nên đem phu quân ta, cầm chúng ta bộ lạc tương lai mang đi, vì thế, chúng ta giả dương bộ lạc nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Hắc qua nữ vương đột nhiên đứng lên, một đầu gối hướng lý trí quỳ xuống lại. Lý trí sững sốt một chút, giơ tay lên quơ hạ, khí lưu lại đem hắc qua nữ vương nhờ đứng lên. Cười nói, hắc qua nữ vương à. Ngươi thật giống như là hiểu lầm, ta lúc nào nói phải đem ngươi phu quân mang đi qua. Cảm ơn ông chủ ban cho, ta, cùng với ta trong bụng đứa nhỏ, cũng sẽ đối với lao bản đại nhân ngài vô cùng cảm kích. Hắc qua nữ vương kích động nói. Phúc! Lý trí vừa định uống miếng nước, nghe hắc qua nữ vương nói, một chút không nhịn được phun ra ngoài. Cái đó, ngươi mới vừa nói. Bụng mình bên trong, đã có đứa nhỏ. Lý trí hỏi. Hắc qua nữ vương trên mặt lóe lên nụ cười hạnh phúc. Hướng cách đó không xa Hướng Ương nhìn tới, nhu tình như nước gừ một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, ta đã mang thai phu quân xứng thịt, hắn sẽ cùng ta như nhau, trở thành tương lai như vậy trong bộ lạc vương. Lợi hại. Lý trí quay đầu nhìn về Hướng Ương nhìn sang, giơ tay lên hướng hắn thụ đứng lên ngón tay cái, một mặt bội phục nói, Hướng huynh à, không thể không nói, vẫn là ngươi châu bỏ nhóm, thật châu bỏ nhóm à, bội phục bội phục. Hướng Ương thiếu chút nữa không nhịn được một hớp lao máu từ trong miệng phun ra ngoài. Rất muốn giải thích một phen, mình là bị cưỡng bách, tuyệt đối không phải tự nguyện. Lý trí lại không có cho hắn giải thích cơ hội, cười hắc hắc nói, nếu ngươi và hắc qua nữ vương hôn nhân đã thành sự thật, hơn nữa có tình yêu kết tinh, vậy chúng ta cũng không tốt hỏi quá nhiều nhà ngươi chuyện. Hơi dừng lại tiếp tục nói, như vậy đi, xem ở hắc qua nữ vương phân thượng, chúng ta trước kia ân oán lúc này xóa bỏ. Hướng Ương đầu một hồi choáng váng, tình yêu kết tinh. Ta, đi cờ mờ nờ tình yêu kết tinh, lão tử là bị bắt buộc. Bị buộc à? Lý trí giờ không nghĩ nghe hắn giải thích đây, cảm giác ngược lại bây giờ tốt vô cùng, nhìn Hướng Ương như thế hạnh phúc, hắn cũng không muốn lại đổi ra khó khăn là hắn. Hắc qua nữ vương, thật ra thì ta trước kia cùng ngươi vị này phu quân, vẫn là có chút ăn tết, bất quá đây, xem ở ngươi, cùng với ngươi bảo thai trong bụng phân thượng, ta tha thứ hắn, sau này chúc phúc các ngươi, dĩ nhiên, vì ngươi, cùng với ngươi phu quân, và bộ lạc tương lai lo nghĩ, vẫn tận lực phải đem ngươi phu quân coi trọng. Tốt nhất đừng để cho hắn chạy ra ngoài, tỉnh đến lúc đó chúng ta còn giúp ngươi tìm người. Ta biết, chỉ cần không có lao bảng ngài cho phép, trong tương lai ta cũng không biết để cho phu quân đi ra giả dương bộ lạc nửa bước. Hắc qua nữ vương mừng rỡ nói. Ai nói người ta ngu? Người ta thông minh đâu? Hướng Ương một hơi không có lên tới, ngửa đầu tức hôn mê bất tỉnh. Nếu như nói trước kia còn có một đường trốn hy vọng sống, bây giờ, cái này tuyến trốn hy vọng sống cũng theo đó bị lý trí tên khốn kiếp này cho bấm nước. Hắn bây giờ cảm giác tiền đổ một phiến mong manh. Mau đưa phu quân khiêng xuống đi, cực kỳ phục vụ. Hắc Qua nữ vương vội vàng ra lệnh cho người cầm Hướng Ương mang đi. Nàng đến không sợ Hướng Ương ngất đi, chỉ cần không chết được, cũng có thể nghĩ biện pháp cầm người cứu lại được, sợ là sợ lao bản đem mình người đàn ông mang đi à. Hắc Qua nữ vương yên tâm đi, các ngươi tình yêu, chúng ta là thừa nhận, đẹp như vậy tốt tình yêu, không người nào dám cầm các ngươi chia rẽ, ngươi liền đem lòng đặt ở trong bụng tốt lắm. Lý Trí cười nói. Hắc Qua nữ vương đối với Lý Trí nói đặc biệt cảm kích, đồng thời vậy bánh ít đi bánh quy lại nói, cảm ơn ông chủ ngài, sau này chúng ta giả dương bộ lạc bên trong tộc nhân, là lao bản ngài làm thủ lãnh, chúng ta cường đại nữ chiến sĩ, nguyện là lao bản ngài mở mang bờ cõi. Đại biểu giả dương bộ lạc, Hắc Qua nữ vương dậy thể thành tâm ra sức Lý Trí, thành tâm ra sức thành chủ thần. Chuyến này cũng không coi là tới uổng. Chờ sau này có thích hợp người đàn ông, ta sẽ giúp các ngươi làm mai mối. Lý Trí đột nhiên cười một tiếng, nói xong, mang người đi. Giống như vậy người đẹp bộ lạc, hẳn sẽ có rất nhiều người thích đi. Còn như Hướng Ương Hướng huynh đệ, hắn là hạnh phúc, sau này chờ cùng Hắc Qua nữ vương cảm tình hơn nữa tiến một bước, chân chính có mấy cái tình yêu kết tinh, thả hắn đi ra ngoài một chút, xem, vậy không phải là không thể được mà. Lão bản, ngài xem liên quan tới Hướng Ương sự việc, còn có nên nói cho biết hay không thôi Diễm Phi thôi tiểu thư. Trình Thất Lang tiến tới Lý Trí bên hai, phối cười hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói cho à, tại sao không nói cho, nàng biểu ca ở bên này thành thân, có lao bà đứa nhỏ, đây không phải là mừng rỡ sự việc sao, nhất định phải nói cho. Trình Thất Lang con ngươi vòng vào chuyện, lại hỏi, nếu là thôi tiểu thư muốn đi qua xem, làm thế nào? Lý Trí nhún vai, sao cũng được nói, vậy hãy để cho nàng tới thôi, dù sao chuyện này lại cùng chúng ta không quan hệ, ngươi không nhìn thấy Hướng Ương Hướng huynh đệ, có hơn yêu lão bà hắn sao? Trình Thất Lang vừa nghĩ tới giả dương bộ lạc bên trong những cái kia người đẹp cửa ánh mắt, không nhịn được đánh giật mình. Vừa nghĩ tới buổi tối, hắn vậy Hướng huynh đệ khẳng định sẽ đặc biệt hết sức thoải mái đi. Tiểu Băng đi tới Lý Trí bên người, nói, lão bản, giả dương bộ lạc bên trong nữ các chiến sĩ trên người huyết mạch cũng vô cùng cường đại, chúng ta có cần hay không giúp các nàng mở rộng một chút trong cơ thể tiềm năng. Bây giờ giả dương bộ lạc nữ chiến sĩ mặc dù mạnh mẽ, còn không cường đại đến để cho người sợ hai bước. Bất quá. Nếu như cầm mẫu giả xoa huyết mạch hoàn toàn kích thích ra, vậy giả dương bộ lạc nữ các chiến sĩ coi như kinh khủng. Làm sao kích thích? Lý Trí nhẹ giọng hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, khi cười nói, muốn đem các nàng huyết mạch trong cơ thể kích thích ra, không hề mệnh khó khăn là cấp cho các nàng tìm một cái người lãnh đạo. Ràng buộc các nàng, dạy dỗ các nàng. Năng lực bạo tăng sau đó, nếu như không có ràng buộc và dạy dỗ nói, không chỉ có sẽ trở thành siêu cấp chiến sĩ, cũng có thể sẽ trở thành làm hại. Dạy dỗ. Lý Trí hơi nhíu mày lại, hướng Tiểu Băng liếc nhìn, mà Tiểu Băng thì hướng về phía Lý Trí nháy mắt một cái. Lý Trí hướng bên cạnh biến dị trái liễu mẫu cây Thúy Thanh nhìn sang. Tiểu Băng ý nghĩa là để cho Thúy Thanh ở lại chỗ này, dạy dỗ và mở rộng giả dương bộ lạc bên trong những thứ này nữ chiến sĩ. Trở thành Lý Trí, thậm chí còn là thành chủ thần bên trong một chi đặc thù quân đội. Xem ta làm gì? Thúy Thanh nói, ta chỉ cảm thấy được các nàng chơi thật vui, cũng không muốn mỗi ngày theo các nàng chung một chỗ. Long thích cái đẹp mọi người đều có, mặc dù Thúy Thanh nàng là một thân cây, nhưng là nàng vậy hy vọng mình theo sự vật tốt đẹp chung một chỗ. Nếu đổi lại là ai, mỗi ngày theo những thứ này khỏe mạnh nữ chiến sĩ chung một chỗ, cũng không biết thoải mái. Lý Trí quay đầu nhìn về Tiểu Băng nhún vai một cái, người ta không muốn tiếp công việc này. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, nếu là Thúy Thanh tỷ tỷ không muốn dạy dỗ các nàng, vậy nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho Đại Kiều tỷ tỷ rồi. Đại Kiều? Không sai. Trừ Thúy Thanh trở ra, Đại Kiều quả thật cũng là một người tốt chọn. Bất quá Đại Kiều chuyện bình thường tình cũng không thiếu, còn có thời gian tới đây giả dương bộ lạc bên trong nữ các chiến sĩ sao. Bỏ mặc, trở về nói cho nàng một tiếng, cặn kẽ Đại Kiều càng hy vọng thành chủ thần có thể hơn một đám mẫu giả xoa chiến sĩ đi ra. Đi, trở về. Lý Trí nói xong, dẫn đầu đi vào trong xe bay mặt, hướng thành chủ thần phương hướng bay trở về. Hắc Qua nữ vương vẫn nhìn Lý Trí đám người xe bay biến mất ở chân trời không gặp. Lúc này sau lưng chiếm thân tín mới mở miệng hỏi, nữ vương bệ hạ, thành chủ thần lần này tới người, là muốn làm cái gì chứ? Hắc Qua nữ vương trong ánh mắt lộ ra trí khôn ánh sáng, nàng rất khát vọng Lý Trí các người ngồi cái loại đó xe bay, chính nàng chạy nhanh, cũng không có cái loại đó kêu xe bay công cụ chạy nhanh mau. Nghe người ta nói, đó là dựa vào một loại kêu khoa học kỹ thuật đồ, chế tạo ra. Thành chủ thần rất cường đại, vô cùng mạnh mẽ, không chỉ là thành chủ thần bên trong người trông coi. Còn có thành chủ thần bên trong khoa học kỹ thuật. Nếu như không phải là thành chủ thần đủ cường đại mà nói, Hắc Qua nữ vương lại làm sao sẽ mang trước bộ lạc của mình khuất phục? Vì người đàn ông kia tới. Hắc Qua nữ vương nhẹ giọng nói. Sau lưng Thân Tín lại kinh ngạc hỏi, vậy bọn họ thì tại sao không có đem hắn mang đi đâu? Nghe giữa hai người đối thoại, hiển nhiên Hướng Ương ở Già Dương bộ lạc bên trong địa vị, không hề xem Hắc Qua nữ vương ngay trước Lý Trí mặt lúc nói như vậy cao. Có thể vậy có quan hệ gì đâu, người đàn ông kia đúng là Già Dương bộ lạc bên trong. Bởi vì, bọn họ không là bạn. Hắc Qua nữ vương lạnh nhạt nói, hơi dừng lại, lại tiếp tục bổ sung nói, hơn nữa, bọn họ cũng cần chúng ta. Cần chúng ta? Đúng, cần chúng ta Già Dương bộ lạc bên trong chiến sĩ cường đại, đi là bọn họ chinh chiến, mở mang bờ cõi. Hắc Qua nữ vương khẳng định gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Thủ hạ Thân Tín nhíu mày lại, không hiểu nói, nữ vương bệ hạ, vậy tại sao ngươi còn muốn đáp ứng, làm ra cam kết đâu? Hắc Qua nữ vương xoay đầu lại, nhìn mình Thân Tín, đột nhiên cười một cái, lại hướng sau lưng bộ lạc liền nhìn sang, nói, ngươi xem, chúng ta Già Dương bộ lạc, tại sao phải cố thủ ở nơi này chật hẹp địa vực bên trong? Là chúng ta không đủ cường đại sao? Không phải vậy. Bọn họ cần chúng ta giống vậy cũng cần bọn họ, chúng ta phải đi ra ngoài, Già Dương bộ lạc cần thay đổi càng cường đại hơn, bọn họ sẽ là một ly chỉ lộ đèn sáng. Thủ hạ Thân Tín sững sốt một chút, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trên thế giới, chỉ cần có trí khôn sinh vật, hiểu được suy tính, cũng sẽ không có đơn giản. Có ăn no, mới có thể có nhiều hơn tâm tư đi nghiên cứu thứ khác, cũng chỉ có sinh tồn không lo, mới sẽ đi suy tính. Chương 1626, cười trên sự đau khổ của người khác. Các ngươi đi làm gì rồi? Thôi Diễm Phi xuất hiện ở Lý Trí bên người, con tay nhỏ bé như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Trí mới từ Già Dương bộ lạc bên trong trở về không bao lâu, không ra ngoài dự liệu, người ta là nhìn chằm chằm mình đâu, không chỉ là mình đi Thôi ra đại tiểu thư biết, mình trở về, Thôi ra đại tiểu thư giống vậy cũng biết. Đi Già Dương bộ lạc. Lý Trí cười nói. Già Dương bộ lạc. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, đi nơi nào làm gì nha, nơi đó vui không? Có thể để cho Lý Trí tự mình đi một chuyến địa phương, Thôi Diễm Phi biết chắc sẽ không rất bình thường, nàng chỉ muốn làm rõ ràng Lý Trí đi mục đích mà thôi. Lý Trí cười nói, không phải quá tốt chơi, bất quá Già Dương bộ lạc bên trong nữ chiến sĩ rất lợi hại, trong cơ thể cũng có mẫu giả xoa huyết mạch. Hơi dừng lại, lại tiếp tục thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi vị kêu biểu ca cũng ở đây Già Dương bộ lạc bên trong đâu. Mẫu giả xoa huyết mạch. Biểu ca ta. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, nháy mắt một cái, có chút không hiểu hỏi, ta cái nào biểu ca? Hướng Ương. Lý Trí cười nói xong, hướng trong phủ thành chủ đi tới. Hướng Ương. Thôi Diễm Phi cầm mắt ti hí híp lại, nàng cũng không đốc, Lý Trí đi Già Dương bộ lạc khẳng định không là vì cái gì mẫu giả xoa nữ chiến sĩ, nói không được chính là vì mình cái đó biểu ca Hướng Ương. Hơn nữa nàng cũng có chút không hiểu, mình cái đó biểu ca làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này đâu. Kẻ ngu. Thôi Diễm Phi lại hướng Lý Trí đuổi theo. Lý Trí không dừng bước lại, mà là bên đi về phía trước, bên cười nói, yên tâm đi, Hướng Ương bỏ mặc nói thế nào, đều là ngươi Thôi Diễm Phi biểu ca, ta khẳng định sẽ đem hắn như thế nào. Thôi Diễm Phi trong bụng lầm bẩm, tin ngươi quỷ, sống chung càng lâu nàng càng phát ra hiện, mình cái này kẻ ngu, hắn thật lòng rất nhỏ. Cái đó, nếu ngươi phát hiện Hướng Ương, tại sao không có đem hắn từ Già Dương bộ lạc bên trong mang về đâu? Thôi Diễm Phi đi tới Lý Trí phía sau đi theo, kinh ngạc hỏi. Lý Trí cười nói, vốn là đâu, ta là muốn đem hắn mang về, bất quá bây giờ người ta ở Già Dương bộ lạc bên trong đã lấy vợ, lập tức phải sống chết, ta lại phải đem hắn mang về, có phải hay không liền có chút lộ vẻ được bất cận nhân tình. Lấy vợ, muốn sống chết. Hướng Ương. Ở Già Dương bộ lạc bên trong. Thôi Diễm Phi con người trừng thật to. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, đúng vậy, ngay tại Già Dương bộ lạc bên trong, vợ người ta vẫn là Già Dương bộ lạc nữ vương đâu, không tin. Ngươi có thể tới xem à, dù sao nơi đó khoảng cách thành chủ thần cũng không xa. Hướng Ương cưới vợ bộ lạc nữ vương. Nàng cảm giác vậy làm sao cũng giải thích không rõ nha, coi như Hướng Ương muốn kết hôn vợ, chẳng lẽ không dùng trở về theo hướng nhà bẩm báo một chút. Vui lùa một chút cũng được đi, chân chính cưới hỏi đàng hoàng thê tử, nhất định phải thông qua gia tộc cho phép chứ. Phải biết, hướng nhà cũng không phải là cái gì gia tộc nhỏ, quy củ vậy thật nhiều. Không đúng, trong này nhất định là có nguyên nhân gì, là người ngu không có theo mình nói. Nàng mình có thể đi điều tra, dù sao Hướng Ương cưới vợ Già Dương bộ lạc nữ vương, hơn nữa Hắc Qua nữ vương trong bụng lại Hướng Ương đứa nhỏ, những thứ này đều là thật tình, còn như là ai cưới vợ cưới vấn đề này sao, có trọng yếu không? Dù sao Lý Trí cảm thấy không trọng yếu. Lý Trí cũng biết, Thôi Diễm Phi khẳng định sẽ tự mình đi Già Dương bộ lạc bên trong đi điều tra, bất quá cái này cũng không có quan hệ. Không có Lý Trí mệnh lệnh, không người có thể cầm Hướng Ương từ Già Dương bộ lạc bên trong thả ra, cho dù có Lý Trí mệnh lệnh, người ta Hắc Hoa nữ vương có nguyện ý hay không để cho Hướng Ương từ Già Dương bộ lạc bên trong đi ra, cũng còn là một ẩn số đâu. Có lẽ lại qua mấy tháng, Hướng Ương thẩm mỹ quan cũng sẽ để cho người ta Hắc Hoa nữ vương sửa đổi tới đây, vậy nói không chừng đây. Thôi Diễm Phi rời đi lý trí sau đó, trực tiếp tìm được Trình Thất Lang trên đầu. Trước kia Trình Thất Lang còn dám theo Thôi Diễm Phi đỉnh đỉnh, bây giờ sao, thấy Thôi Diễm Phi so thấy mụ còn thân hơn, sợ trình độ, theo con chuột thấy mèo có liều mạng. Nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôi Diễm Phi bảo đảm cánh tay, nhìn Trình Thất Lang chất vấn. Trình Thất Lang phối cười nói, ta thích bà cô à, ngày trước không nên gấp gáp, tới tới ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. Hướng Ương tại sao sẽ ở Già Dương bộ lạc bên trong? Thôi Diễm Phi sụ mặt, không phản ứng hắn vậy cha mà, hỏi. Trình Thất Lang sờ một cái lỗ mũi, cười khăn nói, cái này thì muốn từ chúng ta lúc ấy theo dõi lao bản đi tới trong cái thế giới này nói đến. Cầm ban đầu đi theo lý trí các người từ đỉnh Thái Sơn tới đây, muốn cầm lý trí giết chết sự việc, đơn giản nói một lần, những thứ này đều là thật tình, lấy Thôi Diễm Phi đầu góc, nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Về sau sự việc, ngươi liền đều biết, ta bị bắt, ở lại thành chủ thần bên trong làm lao động, Hướng Ương chạy, không biết tung tích, cho đến ngày hôm qua ở thần kinh thế giới Inter bên trong, mới gặp lại hắn. Thôi Diễm Phi nhướng mày lên, nàng tin tưởng Trình Thất Lang theo như lời những thứ này cũng hẳn là thật, sẽ không lừa gạt mình. Cho hai người họ cái lá gan cũng không dám lừa gạt mình, không có mình đảm bảo trước hắn, bây giờ hắn còn đều ở đây thành chủ thần bên trong làm lao động tay chân đâu. Hướng Ương thật ở Già Dương bộ lạc bên trong, cưới vợ bộ lạc nữ vương. Thôi Diễm Phi hỏi, ta ngày hôm nay và lão bản cùng đi Già Dương bộ lạc, chính mắt nơi gặp. Trình Thất Lang gật đầu, những chuyện này đều là thật tình. Ta vị kia làm không che mặt chị dâu họ, đã có bầu. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, lại hỏi tiếp. Trình Thất Lang phối cười gật đầu nói, có, không chỉ có ngươi vị kia chị dâu họ có bầu, Hướng Ương thằng nhóc kia, còn dài và vỡ, có ý hướng trước hình nam lột xác khuynh hướng. Và vỡ, hình nam, liền Hướng Ương cái đó hẻo là mà, còn có thể biến thành hình nam. Dù sao bỏ mặc người khác tin không tin, Thôi Diễm Phi mình là không tin. Kẻ ngu như thế dễ dàng liền bỏ qua Hướng Ương. Thôi Diễm Phi nhìn chằm chằm Trình Thất Lang, đây mới là nàng nhất nghị không hiểu địa phương. Phải nói độ lượng đi, có lúc kẻ ngu rất rộng lượng, có thể vậy ghi bàn thắng với ai à, theo mình vậy thì nghi biểu ca Hướng Ương, hẳn chưa nói tới bao lớn độ mới đúng nha. Trình Thất Lang lắc đầu, cười khổ nói, ta thích bà cô, ngài liền tha cho ta đi, ta còn muốn sống thêm 2 năm, làm sao dám ở sau lưng sắp xếp lao bản không phải. Thôi Diễm Phi nhíu mày lại, suy nghĩ một chút lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, hừ, bớt nói nhảm. Đi, ngươi đang cùng ta đi một chuyến Già Dương bộ lạc. Bây giờ, Trình Thất Lang híp mắt, muốn trì hoãn thời gian, sau đó xong đi cho lý trí báo cái tin, hoặc là hỏi một chút nên xử lý như thế nào mới được làm. Nói nhảm, ngay bây giờ, đi. Thôi Diễm Phi nhấc chân làm bộ như muốn đá dáng vẻ. Trình Thất Lang không dám nói gì nữa, được, đi xem liền đi xem một chút đi, dù sao Hướng Ương ở Già Dương bộ lạc bên trong, lý trí đã cho phép, Thôi Diễm Phi vậy không cần muốn đem Hướng Ương mang về. Hi hi, lão bản, Thôi tiểu thư mang Trình Lùn đi Già Dương bộ lạc. Tiểu Băng nhảy một cái giật mình chạy đến Lý Trí tới trước mặt báo cáo. Lý Trí cười khổ, than thở tiếng nói, thật ra thì, những thế gia này con em bên trong, còn thật không có mấy người so Thôi Diễm Phi càng có tình có nghĩa. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, nếu là Thôi Diễm Phi gặp được Hương Ương, nếu không phải là cầm hắn theo như vậy trong bộ lạc mang về, làm thế nào nha? Lý Trí ngẩng đầu nhìn Tiểu Băng, cười nói, Thôi Diễm Phi sẽ không như vậy làm. Tại sao? Tiểu Băng không hiểu hỏi. Hướng Ương theo Thôi Diễm Phi cảm tình, cũng không tốt, hơn nữa. Nói không chừng Hướng Ương bây giờ tình cảnh, chẳng những sẽ không để cho Thôi Diễm Phi tức giận, ngược lại còn có thể để cho nàng thật cao hứng đâu. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Hướng Ương bây giờ tình cảnh, không chỉ có sẽ không để cho Thôi Diễm Phi tức giận, còn sẽ để cho nàng thật cao hứng. Vậy không là được. Cười trên sự đau khổ của người khác. Lý Trí lắc đầu một cái, cười nói câu, người... Vẫn không quá biết rõ chúng ta vị này Thôi ra đại tiểu thư à. Tiểu Băng nghiêng đầu một chút, như có điều suy nghĩ. Chương 1627, không có trước kia mũi nhọn. Đúng, còn chưa biết rõ Thôi Diễm Phi, nàng là thật hiền lành, nhưng cũng không có nghĩa là ngu xuẩn à. Hướng Ương lưu lại ở Già Dương bộ lạc bên trong, cả ngày còn có một đám đại mỹ nữ phụng bồi, lại không buồn ăn, không lo mặc, làm sao phải đem hắn cho cứu ra. Thôi Diễm Phi cảm thấy như vậy thật ra thì tốt vô cùng, đúng rồi. Hướng Ương thằng nhóc thúi này khi còn bé cũng không thiếu đánh mình báo nhỏ nói với, để cho hắn ở chỗ này, thật ra thì thật rất tiện nghi hắn. Đi thôi. Trình Thất Lang hơi ngẩn người, theo bản năng nói, đi. Thôi Diễm Phi lườm một cái, cười đùa nói, ngươi muốn ở lại chỗ này. Có thể nha, vậy tự ta đi rồi. Không muốn. Trình Thất Lang lập tức lại thành cháu trai, bước nhanh đi theo lên, quỷ tài nguyện ý ở lại chỗ này đây. Theo lý trí phỏng đoán kém không nhiều, người ta thôi ra đại tiểu thư, chính là đã qua xem, xác định biểu ca sinh hoạt vô ưu, cuộc sống gia đình tạm ổn qua đầy đủ là được. Người ta A Tẩu mang thai, nàng tại sao phải quản cái loại đó việc vớ vẩn, mình cũng không phải là mẹ hắn. Cùng tương lai mình cháu nhỏ sinh ra, rồi hay nói. Đỉnh Thái Sơn. Thôi ra, Giao ra cùng Thế ra, chuẩn bị rời đi. Diễm Phi còn không có tin tức sao? Giao Mạc Ly nhìn Thôi Chân Long hỏi. Thôi Chân Long cười khổ, lắc đầu một cái. Thôi Diễm Phi vậy nha đầu chạy đi nơi nào hắn không biết, nhưng cũng không phải là lo lắng quá mức. Trong nhà Lao Tổ đã nói qua, Viêm Văn đã thành, thiên hạ lớn cứ đi. Hắn tức giận là, vậy thúi nha đầu rời đi lại liền theo tự mình nói đều không nói một tiếng. Không có việc gì. Giao Mạc Ly cười khổ, nhẹ giọng nói, nhà ta vị kia không như thường không thấy bóng dáng sao. Hướng nhà, chính ra vậy hai cái thằng nhóc, cũng không biết đi nơi nào. Thôi Chân Long nhẹ giọng nói câu. Giao Mạc Ly chân mày nhữ lại, gật đầu nói, có lẽ. Tính. Thôi Chân Long cũng không ở đề ra lời này cha mà là đổi chủ đề nói, không biết Giao mỗi gia chủ tiếp theo có gì dự định. Dự định. Giao Mạc Ly mặt không cảm giác lắc đầu nói, không có, trở về sau đó. Ta chuẩn bị suy nghĩ thật kỹ, chuyện lần này, luôn cảm giác không giống bề ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Thôi Chân Long gật đầu nói, quả thật nên suy nghĩ thật kỹ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, không biết Giao gia chủ, đối với không gian gấp bên trong dám không cảm thấy hứng thú. Thôi gia chủ là chỉ, Phi Châu cửa vào. Giao Mạc Ly do dự một chút, nhẹ giọng nói. Không. Thôi Chân Long lắc đầu, nói, Phi Châu cửa vào người chú ý quá nhiều, lúc này coi như chúng ta đi. Cũng chưa chắc có thể ở bên kia phân đến nhiều ít canh. Thật ra thì, bất kể là Giao gia vẫn là Thôi gia, ở Phi Châu Thành cũng có phạm vi thế lực, thậm chí ở bên trong bộ, cũng có không nhỏ mạng lưới quan hệ lạc. Bất quá Phi Châu cửa vào tương đối loạn, tụ tập các nước thế lực quân đội không nói, trên căn bản tất cả siêu phàm thế lực cũng ở bên kia thiết trí cứ điểm, lần lượt thay nhau phức tạp, bất kỳ một khối muốn độc chiếm bên kia, cũng không thể được như ý. Ta nói đúng Bắc Cực. Đóng băng chi địa. Giao Mạc Ly hơi suy tư hạ, mới lại tiếp tục nói, Bắc Cực cửa vào, vẫn luôn là ở trái đất hộ vệ đội trong vòng phạm vi quản hạt, cho dù là siêu phàm thế lực quật khởi, trái đất hộ vệ đội cũng không từng cầm cửa vào nhường lại. Bây giờ, trái đất hộ vệ đội tình cảnh cũng không tốt qua, nội bộ các phe thực lực không có ở đây giống như trước như vậy giúp đỡ, bao gồm tất cả quốc quân đội, hơn nữa bên ngoài, không gian gấp nội bộ chủng tộc, càng ngày càng nhiều tụ tập đến đóng băng chi địa, muốn thông qua cửa vào tiến vào trái đất bên này nói tới chỗ này, Thôi Chân Long đem lời đầu dừng lại. Trái đất liên hiệp tổ chức bên này, đối với không gian gấp bên trong sinh vật, cùng với tộc người, càng ngày càng buông lỏng quản lý, thậm chí đã có người nói lên, có thể mở cửa vào, có thể để cho không gian gấp bên trong loài người tự do ra vào trái đất bên này. Bởi vì mấy năm này hạ, mấy lớn cửa vào biểu hiện đặc biệt ổn định, hơn nữa, loài người trái đất và không gian gấp bên trong loài người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, đã có nhất định lẫn nhau hiểu cơ sở. Dĩ nhiên những vấn đề này, quyết định sau cùng quyền. Khẳng định sẽ không nắm trong tay ở trong tay bọn họ, cuối cùng nên xử trí như thế nào lựa chọn, sẽ có trái đất liên hiệp tổ chức bỏ phiếu quyết định. Bỏ mặc kết quả như thế nào, trái đất bên này xuất hiện không gian gấp loài người, á nhân loại, số lượng đều ở đây kịch liệt gia tăng, mà loài người có thể lựa chọn ở hoàn cảnh, vậy đang nhanh chóng tăng trưởng. Bao gồm sao hỏa, mặt trăng, thậm chí là hệ ngân hà, đã hệ ngân hà ngoài ra tinh cầu tinh hệ. Ở tinh tế thương minh cái này khổng lồ cổ xưa tổ chức chính thức xuất hiện ở loài người trước mặt sau đó, khoảng cách, khoa học kỹ thuật đợi một chút, thật giống như cũng giống như là từng tầng một cửa sổ giấy, một thọt liền phá. Mà lúc này loài người, có lẽ, tất cả đều là mê mang. Không biết mình nên làm cái gì, không biết mình nên đi nơi nào, thậm chí không biết nên làm sao đối mặt ngày mai. Đối với không gian gấp, đối với vũ trụ thế giới, loài người, ra đời trên trái đất văn minh. Làm sao xem sao cảm giác có nội tình chưa đủ thiếu sót. Tính tới tính lui dân số địa cầu mới có nhiều ít. Đừng bảo là theo không gian gấp bên trong sinh linh so, cho dù là trong tinh tế bất kỳ một người nào tiểu đế nước dưới cờ một viên xâm ướt tinh cầu, tồn tại số người liền vượt qua người trái đất gấp mấy lần, thậm chí còn mười mấy lần đi. Thôi gia chủ có từng theo trái đất hộ vệ đội lấy được qua liên lạc. Giao Mạc Ly nghĩ tới điều gì, hỏi nhỏ. Thôi Chân Long không có che giấu, gật đầu một cái, cười một cái nói, rất nhiều chuyện. Đã là mọi người đều biết, nếu như trái đất liên hiệp tổ chức đồng ý mở cửa tất cả cửa vào, như vậy cầu hộ vệ đội còn có cần thiết tồn tại sao? Giao Mạc Ly nhíu mày lại, nói, thôi ra chủ ý nghĩa là, trái đất hộ vệ đội có lẽ muốn khoảng cách giải tán không xa. Tập đoàn băng hồn đã không có trước kia mũi nhọn. Thôi Chân Long cười nói. Giao Mạc Ly trên mặt chân mày vẫn khóa chặt, không có nửa điểm muốn mở ra ý nghĩa. Tập đoàn băng hồn coi như không có trước kia như vậy chói mắt, có thể sao hỏa lên vẫn không có thế lực có thể nhúng tay đi lên, chí ít trái đất chúng ta người không người có thể làm được. Sao hỏa thành phố băng hồn là cả trên sao hỏa thành phố lớn nhất, riêng một góc trời, coi như những cái kia tinh tế đế quốc tới đây, cũng không có chống cự sao hỏa thành phố băng hồn. Nếu như tinh vân chủ thần cảm thấy sao hỏa thành phố băng hồn không có cần thiết tồn tại đâu. Thôi Chân Long hỏi ngược lại. Thôi gia chủ thật là thủ đoạn thông thiên, chẳng lẽ đã cùng trực tiếp đối thoại tinh vân chủ thần vậy không thành. Giao Mạc Ly cười một tiếng, trong ánh mắt châm chọc chợt lóe lên. Người trái đất và tinh vân chủ thần tiếp xúc, không nói là tìm chết, nhưng vậy tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Bởi vì người trái đất trong tay, không có bất kỳ có thể cùng tinh vân chủ thần trao đổi tiền đặt cuộc, theo người ta tập đoàn băng hồn so. Một điểm này coi như bọn họ không chịu thừa nhận, sự thật cũng là đặt ở trước mắt, bọn họ những thế gia này chỗ ở thế yếu. Cho dù là Thôi gia, cùng với Thôi gia sau lưng Chân Long giáo cũng không ngoại lệ. Một câu nói, Giao gia chủ cảm không có hứng thú là đủ rồi. Thôi Chân Long đem đề tài lại kéo trở về. Hứng thú nhất định là hứng thú. Giao Mạc Ly cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, dẫu sao xem không gian gấp như vậy to lớn bảo khố, phải nói thấy không thèm vậy khẳng định là dối gạt mình lấn hiếp người. Thôi Chân Long gật đầu, Bắc Cực cửa vào và trái đất hộ vệ đội phương diện, ta sẽ đi để cho người thu xếp, đến lúc đó tin tức sẽ truyền đạt đến Giao gia chủ trong tay. Nói xong, quay đầu đi. Giao Mạc Ly nhìn Thôi Chân Long rời đi phương hướng, lâm vào trong suy tính, nếu như trái đất hộ vệ đội giải tán, vậy cục thịt béo này, sợ rằng không chỉ là quốc nội tất cả đại thế gia sẽ để mắt tới, sợ rằng toàn cầu các nước thế lực lớn, cũng sẽ để mắt tới nó đi. Có thể ai cũng biết trái đất hộ vệ đội sau lưng là tập đoàn băng hồn, dù là bây giờ tập đoàn băng hồn đã không có trước kia như vậy chấn nhiếp lòng người, nhưng vẫn là trên trái đất ít có công ty thần bí một trong, còn có sao hỏa thành phố băng hồn làm hậu thuẫn, như vậy một cái siêu cấp công ty lớn, sẽ vứt bỏ trái đất hộ vệ đội lá bài này bỏ mặc sao. Từ phương diện nào phân tích, Giao Mạc Ly đều cảm giác có khả năng không phải rất tốt. Nếu như là đơn thuần muốn thông qua Bắc Cực cửa vào, tiến vào không gian gấp bên trong đóng băng chi địa có lẽ có thể. Nếu là Thôi Chân Long cầm mục đích đánh tới trái đất hộ vệ đội trên đầu đi, vậy coi như không thể chơi với bọn hắn. Người ta Thôi ra, ra đại nghiệp đại, có lẽ cấm đắc trụ dày vò, nhưng Giao ra không được à, bây giờ Giao ra gặp phải thế cục là thời kỳ giáp hạt, hơi không cẩn thận, cũng có thể từ siêu nhất lưu trong gia tộc lạc đội đi ra, đến lúc đó kết cục khẳng định sẽ đặc biệt thê thảm. Cũng không biết chỉ nhược vậy nha đầu, chạy đi nơi nào. Giao Mạc Ly lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm. Chương 1628 Bạch Dược Nhi phải nuôi heo. Ta muốn cùng đi. Thôi Diễm Phi dương ra hai tay, ngăn ở Lý Trí mặt, chống nang trước cái miệng nhỏ nhắn nghiêm trang nói. Nàng biết, len lén đi theo đi, còn không bằng để cho Lý Trí mang mình đi, mình len lén đi không đúng đi lạc, liền không tìm về được, dẫu sao trong xếp không gian quá mức nguy hiểm. Vạn nhất cũng giống Hướng Ương như vậy, bị người ta cướp đi làm bộ lạc phu nhân, cũng không chỗ để khóc. Lý Trí nhìn nàng không cười, rất nghiêm túc, không phải cũng đã nói xong sao. Ngươi lưu lại ở thành chủ thần bên trong. Thôi Diễm Phi con ngươi vòng vo một cái, cười đùa nói, đúng nha, mấy ngày trước là nói xong rồi, nhưng là, bây giờ người ta lại đổi chủ ý mà. Cũng không cùng Lý Trí nói chuyện, dùng ánh mắt u oán nhìn Lý Trí, ngươi còn có phải là của ta hay không kẻ ngu rồi, nếu là, ngươi thì nhất định phải được nghe ta mà nói, ta muốn đi, ngươi thì phải mang ta đi, không thể hung ta, cũng không thể mang ta. Nhắm hai mắt lại, lớn tiếng kêu lên, ta phải đi nơi nguồn gió. Chính là muốn đi. Lý Trí không biết làm sao, cười khổ không được. Được rồi, đừng gào, đi đi, mang ngươi đi còn không được sao. Lý Trí bế tắc nói. Ừ. Thôi Diễm Phi cao hứng nhảy cái cao, chạy đến Lý Trí bên người ôm hắn cánh tay, khi cười nói, ta cũng biết ngươi là ta tốt kẻ ngu, ngươi nhất ngoan, nhất nghe người ta nói rồi. Các nàng đó đâu? Vừa nói hướng Bạch Dược Nhi, Điền Cơ hai người đứng địa phương chỉ, cười đùa. Lý Trí lườm một cái, cười khổ nói. Phải, muốn đi liền đều đi đi, gặp qua chiếm tiện nghi, còn không có gặp mình không có chuyện tìm chịu tội, thật lấy là nơi nguồn gió là cái gì hưởng phúc địa phương tốt à. Hi hi, chúng ta nguyện ý đi theo lão bản ngươi đi chịu khổ bị mệt mỏi. Thôi Diễm Phi híp Nguyệt Nha loan ánh mắt, cao hứng nói, vui vẻ thời điểm vậy sẽ theo trước mọi người kêu Lý Trí một tiếng lão bản. Lý Trí không phản ứng nàng, thu hồi nụ cười trên mặt, cuối cùng nhìn Đại Kiều đám người nói, bên này liền giao cho ngươi. Đại Kiều gật đầu, lão bản, ngài yên tâm đi. Thành chủ thần sẽ không xảy ra chuyện tình gì. Ầm. Xoay người dẫn người lên xe, sau đó hướng cái đầu tiên có truyền tống trận mục tiêu lái đi. Bạch Dược Nhi có chút không nghĩ ra, thôi Diễm Phi tại sao phải đi theo đi nơi nguồn gió, nàng đi cũng được đi, tại sao còn muốn cầm mình kéo lên đâu. Lưu lại ở thành chủ thần bên trong, tự do tự tại không tốt sao, nếu không phải là chạy đi chịu tội. Phản bác, có cái thí dụng à, nàng là đặc biệt không muốn đi, có thể vậy biết không có thể đắc tội thôi Diễm Phi, ai kêu lý trí tên kia, đối với mình giác quan không tốt đây. To lớn trong xe bay, hoặc là kêu hàng không khí bên trong, nằm trên ghế ngồi, nhắm mắt lại tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Lúc này màn lưới thần kinh thế giới, đã không còn là một phiến đất man hoang, theo tiến vào sinh linh càng ngày càng nhiều, vậy càng phát ra náo nhiệt. Lớn nhất thành phố cấp 1, thần thiên đô. Bây giờ hay là đối với bên ngoài cởi mở, ai muốn tới là có thể tới, muốn vào là có thể vào, chỉ phải tuân thủ thần thiên đô luật pháp liền có thể. Hơn nữa nếu như ngươi có tiền, vẫn là có thể ở thần thiên đô bên trong, mua một căn hộ, hoặc là mua một miếng đất, mình xây một tràng nhà. Thần thiên đô tổng kết có thể chứa 30 triệu nhân khẩu, bây giờ toàn bộ màn lưới thần kinh trong thế giới sinh linh mới chỉ có hơn 10 triệu. Nhưng là, ai cũng biết, cái này là tạm thời, sau này có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong người và sinh linh càng ngày sẽ càng nhiều. Thần thiên đô thành tựu màn lưới thần kinh trong thế giới tòa thứ nhất chủ thành, cũng là tòa thứ nhất siêu cấp thành phố lớn, bất kể là vị trí địa lý, vẫn là sức ảnh hưởng, đều là được trời ưu đãi, hiện lại đi vào, thậm chí ở thần thiên đô bên trong định cư đều không phải là khó khăn gì sự việc, có thể chờ đến sau này, phỏng đoán khó khăn. Bạch Dược Nhi từ thôi Diễm Phi trong tay mượn 30.000 tín ngưỡng lực, mua một tràng 3 tầng đối diện đường cái cửa tiệm. Mặc dù không phải là ở lớn nhất trên đường chính, nhưng cũng tuyệt đối là ở sầm uất địa vực bên trong, xem thôi Diễm Phi các nàng cũng không có mua loại này hệ thống phụ thêm nhà, mà là ở thần thiên đô khu dân cư bên trong mua một mảnh đất, đem mình nhà rời tới đây. Người chơi ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, là có thể mình xây nhà, thăng cấp nhà, tương đối mà nói đây cũng là vui thú chỗ. Bất quá Bạch Dược Nhi không thích làm như vậy, bởi vì ở nàng tính toán qua sau đó, cảm giác như vậy tăng giá trị tiềm lực không cao. Xem cái loại đó người chơi từ xây phòng, dù là cuối cùng lên tới sang trọng nhất bước, trừ mình ở trở ra, cũng chỉ có thể bán cho hệ thống, cũng chính là sau lưng lý trí cái này lao tài chủ, cho nên giá trị phương diện sẽ giảm bất nhiều. Mà xem loại này đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền, vậy cũng không giống nhau rồi, nhà mặc dù đều là giống nhau nhà, nhưng là cướp tay trình độ, tương lai nhất định là vậy chủng đối diện đường cái bất động sản. Trọng yếu hơn chính là, xem bất động sản loại vật này, là bị hệ thống bảo vệ, chết bất kể coi là ở đánh mất tổng tài sản bên trong. Nói cách khác, bỏ mặc ngươi chết một lần vẫn là chết mất 100 lần, bất động sản cũng không biết đánh mất vậy là 10%. Tại sao? Bởi vì lý trí vị ông chủ này lập ra quy tắc vừa là như vậy. Trên người trang bị, thậm chí còn là thần thoại Inter trong thế giới nhân vật tính năng, là theo chết cũng sẽ rơi xuống đánh mất. Chỉ có bất động sản là sẽ không phát sinh thay đổi. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cầm trên người trang bị, hoặc là bảo bối gì đồ, đi ngân hàng, hoặc là công ty bảo hiểm, tiến hành quân cố định, quân cố định sau đó, cũng sẽ không mất, đánh mất, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thanh toán một khoản số lượng không nhỏ quân cố định kim. Quân cố định sau này vật phẩm, muốn bán ra thời điểm, còn muốn lại giao nạp một khoản giải trừ quân cố định tiền vốn, cuối cùng số tiền này, tự nhiên vậy tất cả thuộc về lý trí cái đó lao tài chủ. Cho nên nói, mua cái gì cũng không như mua bất động sản đảm bảo trị giá. Tại sao phải lập ra như vậy quy tắc, Bạch Dược Nhi chỉ là một nhỏ người chơi, không đoán được lý trí vậy lao tặc trong lòng là nghĩ như thế nào. Nhưng là đối với nàng mà nói, như vậy vậy tốt vô cùng, hơn nữa, ngay bây giờ mà nói, có thể ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong cầm ra mấy chục ngàn tín ngưỡng lực tới mua bất động sản người chơi, cũng không phải là rất nhiều. Nếu như không phải là thôi Diễm Phi cho mượn tiền mình, Bạch Dược Nhi cũng không khả năng có tiền mua, còn như thôi Diễm Phi tín ngưỡng lực, tự nhiên đều là lý trí cho. Nếu không liền nói, bây giờ chênh lệch có chút lớn đâu. Xem các nàng mỗi tháng tiền xài vặt, nhất hơn cũng chỉ 3 lượng ngàn tín ngưỡng lực, có thể xem thôi Diễm Phi các nàng như vậy người phụ nữ, mỗi một ánh trăng là tiền xài vặt, chính là 100.000 tín ngưỡng lực chi hơn, ghen tị sao? Nói nhảm, dĩ nhiên ghen tị, nếu đổi lại là ai, ai không ghen tị? Vấn đề là ghen tị có chỗ nào dùng nha? Người ta nên không chim thời điểm, như thường còn chưa để ý ngươi, bởi vì ngươi ở người ta trong lòng căn bản liền không trọng yếu. Cuối cùng, dựa vào cũng không ai như dựa vào mình. Bất kể là ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, vẫn là ở trên thực tế. Bạch Dược Nhi coi như là nghĩ thông suốt. Nuôi heo. Nhất định là kiếm tiền. Bạch Dược Nhi lầm bầm lầu bầu. Nàng nghĩ tới một cái tới tiền con đường, đó chính là nuôi heo. Một đầu con heo nhỏ, mua về tiêu phí 800 tín ngưỡng lực, nhưng là đến khi nó sau khi lớn lên, giá trị là 3.000 tín ngưỡng lực, bên trong thiếu tiền chừng 2.200 điểm tín ngưỡng lực đây. Heo có thể ăn heo cỏ, mà heo cỏ là bên ngoài hoang dại, những cái kia tất cả đều là lý trí hao phí tín ngưỡng lực sanh thành mọc ra. Màn lưới thần kinh thế giới bên trong vĩnh hằng định luật là, bất kỳ đồ giá trị, đều là cùng chi tín ngưỡng lực muốn thăng bằng. Nói cách khác, một con heo giá trị 3.000 tín ngưỡng lực, vậy con heo này thật ra thì ngay cả có 3.000 tín ngưỡng lực biến thành, con heo nhỏ giá trị 800 tín ngưỡng lực, vậy nó muốn lớn lên, ít nhất phải ăn giá trị 2.200 tín ngưỡng lực heo cỏ. Các lượng, bất kỳ vật phẩm đều là như vậy. Mua con heo nhỏ cần tiêu tiền, nhưng là heo cỏ giã ngoại có hoang dại, những thứ này hoang dại heo cỏ thật ra thì nói trắng ra, đều là lý trí cầm ra tín ngưỡng lực tới, để cho chúng biến thành công cộng tài nguyên. Thật ra thì trừ nuôi heo ra, đi chăn bò hoặc là chăn dê là nhất tiết kiệm vô liếng, bởi vì cầm trâu hoặc là dê chạy tới dã ngoại đi, để cho chúng ăn cỏ liền có thể rồi. Vấn đề lớn nhất là, không an toàn. Bây giờ người chơi bên trong, quá nhiều đều là chân trần, bọn họ trong tay không có tín ngưỡng lực, cũng không sợ sợ chết mất. Người bầy cừu hoặc là đàn bò, ở người ta trong mắt chính là dã quái, giết bán cho đồ tể, là có thể đổi thành tiền, thậm chí liền người ta cũng có thể làm con mồi. Như vậy một làm, nghĩ đến ra ngoại đi chăn dê hoặc là đi chăn bò, đó không thể nghi ngờ liền thành một loại tự tìm cái chết hành vi. Nếu không liền nói, lý trí đầu kia cáo già địa chủ lão mới tiền, không phải tốt như vậy cầm không đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Dược cuối cùng vẫn là cảm thấy, nuôi heo là coi như là một loại an toàn nhất kiếm tiền con đường. Nghĩ tới chủ ý tốt, nhưng là Bạch Dược Nhi không có tiền à, hơn nữa nàng đã hợp tính qua, muốn làm một cái tạo thành nhất định quy mô trại heo, cần phải hao phí tiền vốn vậy không phải số ít. Cho nên nàng phải tìm một cái có thực lực đồng bạn hợp tác. Điều kiện tiên quyết là mình cái này đồng bạn hợp tác không chỉ có phải có tiền, hơn nữa quan hệ vẫn không thể quá mềm nhũn, nhất là ở lý trí trước mặt, nếu không, người ta vừa thấy ngươi khoan người ta chỗ sơ hở, kiếm tiền, liền giận nói ngươi mua bán này không hợp pháp, vậy ngươi kiếm về điểm kia tín ngưỡng lực cũng chỉ hết thảy không có, lấy đi cũng không cần cùng ngươi thương lượng. Ác hơn là, ngươi còn không có địa phương có thể nói lý đi. Nguyên bản thôi Diễm Phi tuyệt đối là một cái đặc biệt người thích hợp chọn, có lúc liền lý trí cũng cầm nàng không có biện pháp, từ điểm đó lên là có thể nhìn ra, lý trí là đặc biệt cưng chịu thôi Diễm Phi. Nhưng là thôi Diễm Phi cũng không phải là người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì nàng quá thích rằng co, ngươi để cho nàng nuôi heo. Đây không phải là khó khăn làm người nhà sao. Cuối cùng, Bạch Nhãn mà tìm được. Thi Sa. Đừng xem vị này bình thường không hiện núi không gì nước, có thể phải nói ở lý trí vậy lao tài chủ lòng trong địa vị. Thật rất ít người có thể so sánh lên. Biến dị trái liễu mẫu cây cũng không được. Tử Vương và Chu Ngọc Nhi các nàng thì càng đừng nói nữa, ai cũng không tốt khiến cho. Bàn về quan hệ, mọi người đều là từ thế giới ngày tận thế bên trong đi ra ngoài, cũng đều ở Đông Hải Long Cung bên trong sinh sống hơn 10 năm, coi như là biết gốc tích, Bạch Dược Nhi cảm giác được mình tìm kiếm Thi Sa hợp tác, nàng hẳn sẽ không cự tuyệt mình. Cái này không, Bạch Dược Nhi tìm được Thi Sa trên đầu. Trên thực tế người nhiều thai mắt lẫn lộn, Bạch Dược Nhi không tiện mở miệng, muốn tìm một nói chuyện cơ hội vậy không dễ dàng, chỉ có thể ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong. Làm ăn. Thi Sa hơi sững sốt một chút, nhìn Bạch Dược Nhi, thật ra thì Bạch Dược Nhi cũng không khó xem, cũng là làm cho người ta thích cô gái, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, muốn vóc người có vóc người, hỏi chính là ở chỗ giống như vậy cô gái, vị kia bên người quá nhiều, lúc này mới không có biện pháp hiện ra nàng tới. Mỉm cười lắc đầu nói, ta có thể sẽ không buôn bán gì. Thi Sa tỷ, ngại nhưng mà chúng ta đại tỷ, người ta cầu đến trên đầu ngươi tới, ngươi nhiều ít cũng phải giúp một đám đi. Bạch Dược Nhi con ngươi vòng vo một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói, hơn nữa ta nghĩ ra được phương pháp, ngươi hẳn có thể tiếp nhận. Thi Sa nụ cười trên mặt không thay đổi, Đông Hải Long Cung bên trong sinh sống nhiều năm như vậy, người nào không biết ai nha, đều là quỷ linh tinh, có thể tìm được mình trên đầu tới, chỉ sợ là nên tính toán, nên nghĩ sự việc, cũng tính toán nghĩ tới. Ngươi trước tiên nói một chút về xem. Ngươi chuẩn bị làm gì đi? Trong lòng thở dài, đối với những thứ này chị em gái nhỏ, nàng quả thật có thể giúp đỡ, mặc dù nàng không phải đám người kia bên trong tuổi tác lớn nhất, có thể tất cả mọi người đều kêu nàng đại tỷ, coi như bụi cây kia biến dị trái liễu mẫu cây cũng không có phản đối qua. Có thể cái này đại tỷ muốn đương ra làm chủ, cũng không phải là tốt như vậy làm à. Nuôi heo. Bạch Dược Nhi ánh mắt lóe lên, thần thái phân chấn nói, ta cảm thấy ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong nuôi heo có thể được lợi lớn tiền. Nuôi heo. Thi Sa ngây ngẩn, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Bạch Dược Nhi cô nàng này sẽ nghĩ ra như thế cái phương pháp đi ra. Bạch Dược Nhi gật đầu, nghiêm trang nói, đúng nha, chính là nuôi heo. Thật ra thì chăn bò và chăn dê vốn là vậy là có thể kiếm tiền, nhưng là quá nguy hiểm, tạm thời mà nói, không có đầy đủ võ lực uy hiếp, không có mình đồng cỏ, áp dụng rất phiền toái, cho nên, tạm thời mà nói, nuôi heo chính là lựa chọn duy nhất rồi. Nghe Bạch Dược Nhi sau khi nói xong, Thi Sa cuối cùng rõ ràng liền nàng ý tưởng, nói trắng ra, chính là muốn làm nuôi dưỡng. Cười khổ nói, có thể được không? Bạch Dược Nhi dùng sức gật đầu, còn kém không vỗ ngực bảo đảm, phải, làm sao không được đâu, một con heo nhỏ tử mới 800 tín ngưỡng lực, dã ngoại heo cỏ khắp nơi đều là, nếu như chúng ta một con heo được lợi 2.000 tín ngưỡng lực, 1.000 đầu chính là 2 triệu chữ tín lực nha. Như thế kiếm tiền ngươi có thể nghĩ đến, vậy người khác tại sao không nghĩ tới? Thì sao vậy không có đả kích Bạch Dược Nhi tích cực tính, mà là cười hỏi ngược lại, ngươi phải nuôi 1.000 con heo mà nói, như thế nhiều heo, cần muốn ăn nhiều ít heo cỏ, những thứ này heo cỏ ngươi lại giải quyết như thế nào đâu? Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái, nói, đương nhiên là thuê người đi cắt rồi, heo cỏ giã ngoại có chính là, nếu như chúng ta nguyện ý thu, tự nhiên có người sẽ cho chúng ta giao hàng. Bây giờ sức lao động đều rất giá rẻ, một điểm này Bạch Dược Nhi đã sớm tính toán qua, một con heo từ heo con biến thành heo, chỉ cần tiêu phí 200 tín ngưỡng lực tới thu mua heo cỏ đã đủ, còn dư lại tất cả đều là kiếm. Nếu ngươi cũng hợp coi là tốt, vậy chuyện này tại sao ngươi không tự mình đi làm đây? Thi Sa cười hỏi. Bạch Dược Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sụ xuống, huề phải nói, hai cái nguyên nhân, thứ nhất, vốn liếng vấn đề, nuôi heo cần rất nhiều đầu tư, nói thí dụ như mua sân xây heo trợ, mua con heo nhỏ, thu mua heo cỏ ứng tiền tiền vốn, số tiền này ta không có. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, cái thứ hai nguyên nhân, trong này nhất định là có rất lớn lời giá chênh lệch, nếu là lý trí biết, nếu như cầm lời đều lấy đi, ta đều không chỗ để khóc nha. Thi Sa cười nói, cho nên, ngươi liền nghĩ đến ta. Đúng. Bạch Dược Nhi gật đầu, khi cười nói, ít nhất có Thi Sa tỷ ngươi ở đứng sau lưng, thằng nhóc kia không dám đối với ta như vậy dã man. Thi Sa khóc cười không được, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu quả thật giữ Bạch Dược Nhi nói đi làm việc, quả thật hẳn có thể kiếm được chút tiền. Nuôi dưỡng. Chắc coi như là màn lưới thần kinh trong thế giới vui thú một trong chứ. Chương 1629, chia tỷ lệ. Đại khái cần muốn bấy nhiêu tín ngưỡng lực. Thi Sa do dự một chút, nhẹ giọng nói. Bạch Dược Nhi thiếu chút nữa không nhịn được liền nhảy lên, bởi vì nàng biết, rất lớn trong trình độ nghe được Thi Sa những lời này, liền đại biểu thành. Hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, tính toán hạ mới mở miệng nói, ít nhất phải 200.000 tín ngưỡng lực, một con heo nhỏ từ 800, 10 đầu 8.000, 100 đầu thì phải 80.000, muốn tạo thành quy mô, ít nhất phải nuôi 100 con heo nhỏ tử. 100 con heo nhỏ tử mà, giữ 200 tín ngưỡng lực đi mua heo cỏ, thì cần để dành ra 20.000 tín ngưỡng lực đi ra. Còn dư lại 100.000 tín ngưỡng lực dùng để mua sắm đất xây dựng, xây heo trận. Hơi dừng lại do dự một chút, Bạch Dược Nhi lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như Thi Sa tỷ ngài tiền vốn đầy đủ nói, tốt nhất có thể cầm 1 triệu tín ngưỡng lực đi ra, như vậy chúng ta liền có thể làm một trận lớn. 200.000 và 1 triệu, trên lệch 5 lần chi hơn, vừa mới bắt đầu đầu tư càng lớn, càng về sau thu vào vậy thì sẽ càng cao, đây tuyệt đối là thành đang tỷ lệ. 1 triệu tín ngưỡng lực. Thi Sa cười khổ, lắc đầu nói, ta cũng không có như vậy nhiều tín ngưỡng lực. Trong tay nàng tín ngưỡng lực, theo người khác như nhau, đều là lý trí cho, Thi Sa mình cũng không có từ màn lưới thần kinh thế giới kiếm được qua tín ngưỡng lực. Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái, khi cười nói, chỉ cần ngươi muốn có, vậy khẳng định liền có thể tìm được. Người khác và lý trí thằng nhóc kia mở miệng không tốt khiến cho, có thể Thi Sa dựa vào miệng, rất lớn trong trình độ lý trí hẳn sẽ không cự tuyệt nàng. Thi Sa cười nhìn nàng mắt, nhẹ giọng nói, nếu như hắn hỏi ta dùng những thứ này tín ngưỡng lực làm gì, vậy ta nên giải thích thế nào đây? Giải thích? Bây giờ dĩ nhiên không có thể giải thích rồi, bởi vì Bạch Dược Nhi trong tay còn nắm giữ một cái đại bí mật, Thi Sa muốn đem các nàng nuôi heo sự việc, cái đó bí mật nhất định sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó còn muốn thời gian ngắn được lợi nhiều tiền như vậy, liền khó khăn. Vậy, nếu không Thi Sa tỷ ngươi trước hay là đầu tư 200.000 đi? Bạch Dược Nhi hi cười nói. 200.000 tín ngưỡng lực, Thi Sa trong tay chắc có, dù là không đi theo lý trí muốn, cũng có thể cầm đi ra. Thi Sa không gấp trước đáp ứng, mà là cười hỏi, nếu là đầu tư kết hội làm ăn, vậy tại bắt đầu làm trước, thì phải ước định dễ chia thành tỷ lệ, đúng không? Là kết hội làm ăn. Cũng không phải là mượn tiền cho Bạch Dược Nhi, điểm này Thi Sa nói lý thuyết rất rõ ràng. Giúp, là có thể giúp, nhưng sẽ không giúp không. Nuôi heo chủ ý là Bạch Dược Nhi nghĩ ra được không sai, nàng vậy sẽ là cuối cùng người thi hành, nhưng là khởi động tiền vốn đều là Thi Sa cầm. Hơn nữa nuôi heo cũng là tồn tại nguy hiểm, cho nên, cuối cùng gánh nổi nguy hiểm trình độ, nhất định là Thi Sa cao hơn Bạch Dược Nhi. Bạch Dược Nhi suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói, chia 4-6 như thế nào, ta đi làm việc, chuyện gì cũng không cần Thi Sa tỷ ngươi để ý tới, kiếm được tiền sau này, ngươi cầm 60%, ta cầm 40%. Thi Sa mỉm cười lắc đầu, kiếm tiền, tự nhiên không có vấn đề, nhưng nếu như thưởng tiền đâu? Làm sao sẽ đền tiền đâu? Bạch Dược Nhi trực tiếp lắc đầu, đặc biệt tự tin nói, Thi Sa tỷ ngài hãy yên tâm, khẳng định sẽ không thưởng tiền, 100% có thể kiếm tiền. Ngươi nói, ta làm sao có thể tin tưởng là thật? Thi Sa cười lắc đầu, không cùng Bạch Dược Nhi nói chuyện, lại tiếp tục nói, hơn nữa, coi như thật kiếm tiền, kinh động lao bản sau này, cuối cùng vẫn là phải ta ra mặt, cho nên ta không chỉ có trả giá tiền vốn, còn trả giá mặt mũi, đúng không? Bạch Dược Nhi rõ ràng, người ta là ngại cầm ít đi. Con ngươi vòng vo một cái, khi cười nói, vậy Thi Sa tỷ chính ngươi nói mà, nên làm sao chia thích hợp? Thi Sa rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, bình thản mỉm cười nói, 91% đi, ta chiếm 9 thành, ngươi cầm liền thành. Bạch Dược Nhi thiếu chút nữa không từ trên ghế nhảy lên, cái này cũng quá đen liền điểm đi, dựa theo như thế phút, vậy mình còn có thể kiếm được cái gì, nhất hơn cũng chính là cầm một tiền khổ cực nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền sụp xuống, nhướng mày lên nói, Thi Sa tỷ, ngại như vậy thì có chút quá khi dễ chứ. Phân 37, ngươi cầm đầu như thế nào? Thi Sa cười lắc đầu, không làm sao, 91, ngươi nhất hơn có thể cầm liền thành. Bạch Dược Nhi có chút tức giận, thậm chí muốn trực tiếp đứng lên liền đi, sau đó đi tìm Thôi Diễm Phi nói, nhưng là nàng biết mình không thể làm như vậy, cũng không dám. Thật trực tiếp đứng lên liền đi, vậy cuối cùng thua thiệt, bị người dọn dẹp nhất định là mình. Không biết làm sao, chỉ có thể quấy giày cứng rắn ngâm cầu khẩn nói, Thi Sa tỷ, 28 có được hay không, ta liền lấy 20%, được lợi cái tiền khổ cực, ngươi chỉ cho ta liền thành, ta dứt khoát không nuôi thôi, căn bản là không kiếm được tiền mà. Thi Sa cười, trên mặt sao cũng được nói, được à, vậy ngươi liền đừng nuôi, ta còn tỉnh bận tâm phí sức. Ngươi vậy 20% bị lão bản phát hiện sau này, cũng phải bị đánh đòn, không tin ngươi liền thử một chút, cuối cùng vẫn là bận không một chàng, chưa chắc đã có ngươi trực tiếp cầm liền thành thu hoạch hơn. Nghe Thi Sa mà nói, Bạch Dược Nhi ánh mắt đều đỏ, quá khi dễ người, thật là quá khi dễ người rồi. Đến không phải nói Thi Sa khi dễ người, mà là sau lưng lý trí khi dễ người, dựa vào cái gì nha, mọi người đều là người phụ nữ, dựa vào cái gì lại không thể để cho mình tùy tâm sở dục dày vò, mà Thôi Diễm Phi liền có thể đâu. Thi Sa thở dài, không nói thêm cái gì, có ít thứ mình nói cũng chưa chắc tác dụng, về phần tại sao, đó là có thể nói rõ ràng, từ có thể dựa vào tự mình tới thể ngộ đi. Liên thành, liên thành. Bạch Dược Nhi cắn răng, đáp ứng. Dù là coi như liền thành, nàng vậy có năm chắc ở lý trí tên kia phát hiện trước, mình được lợi ra 2 bộ tần thiên đô cửa hàng mặt tiền đi ra. Được. Thi Sa vậy không có ở nói nhảm, mà là cười hỏi, tín ngưỡng lực muốn lúc nào? Tốt nhất bây giờ liền cho ta. Bạch Dược Nhi vểnh cái miệng nhỏ nhắn, trong ánh mắt mang như vậy mấy phần quật cường nói. Thi Sa cũng nghĩ không thông, tại sao lý trí liền không muốn gặp nàng đâu. Theo nói một cái như vậy rất cô bé khả ái, coi như không để cho người quá thích, nhưng vậy trụ sở chính hẳn quá mức ghét chứ. Nàng và lý trí trước khẳng định còn phát sinh qua cái gì mình không biết câu chuyện. 200.000 tín ngưỡng lực Thi Sa có, thậm chí nàng trực tiếp có thể lấy ra 1 triệu tới, tại sao không có cho Bạch Dược Nhi đâu, qua mà không đạt tới. 200.000 tín ngưỡng lực để cho nàng cầm đi dạy vò cũng được đi, thật muốn cầm 1 triệu đi ra, đến lúc đó để cho nàng nhặt được cái gì chỗ sơ hở, đến lúc đó bị nói nàng được đánh đòn, mình cái này đoán chừng cũng sẽ không quá thoải mái. 200.000 tín ngưỡng lực, không nhiều không thiếu, vừa vặn. Nhớ, gặp tốt hay thu, đừng quá qua lòng tham. Thi Sa đem thư ngưỡng lực cho Hoàn Bạch Dược Nhi sau đó, nhẹ giọng dặn dò nói. Bắt được tiền sau này, Bạch Dược Nhi mừng rỡ dị thường. Mình nuôi heo nghiệp lớn trung thành với muốn bắt đầu. Biết, cảm ơn Thi Sa tỷ. Bạch Dược Nhi cầm tiền chạy, nàng còn đi chọn địa điểm, đi làm trại chăn nuôi, đi mua heo con tử, dù sao có tốt nhiều chuyện muốn làm đâu. Chương 1630, bị người hao lông cứu. Nuôi heo. Thôi Diễm Phi dùng ánh mắt khác thường nhìn Bạch Dược Nhi, kinh ngạc nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến, phải nuôi những thứ đó tới. Không nghĩ ra à? Một cái dáng dấp thật đáng yêu người đẹp, cùng ngươi nói nàng muốn nuôi heo. Trong đầu ngươi ý nghĩ đầu tiên sẽ là nghĩ như thế nào? Bây giờ Thôi Diễm Phi liền đặc biệt không nghĩ ra. Bạch Dược Nhi cười khổ nói, thôi tiểu thư, chúng ta theo ngài không giống nhau, ngài chẳng những từ nhỏ đến lớn đều là ngậm chìa khóa vàng lớn lên, lão bản đối với ngài vậy yêu thích có tốt, muốn cái gì có cái đó, xem tín ngưỡng lực mỗi một tháng đều có 100.000 làm tiền sai vặt, có thể chúng ta không phải ngươi, sẽ không có đặc thù chiếu cố, nếu như có ở đây không nghĩ biện pháp kiếm chút thu nhập thêm. Nói không chừng theo ngài mượn vậy 30.000 tín ngưỡng lực, mấy năm sống cũng không. Nhất định có thể còn lên đâu. Kiếm tiền, dựa vào mình bản lĩnh kiếm tiền, nếu không người có thể cho, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái đó, ngươi thật muốn nuôi heo? Thôi Diễm Phi do dự một chút, hỏi, cần muốn bấy nhiêu tín ngưỡng lực, ta có thể cho ngươi mượn. Không phải kết hội, không phải nhập cổ, là mượn, ở Thôi Diễm Phi trong mắt, ngươi là nàng bằng hữu, vậy nàng liền sẽ không điều kiện giúp ngươi. Bất quá người bạn như vậy, nàng từ nhỏ đến lớn đều không mấy cái, khi còn bé tiếp xúc người thiếu, không phải sợ nàng, tiếp xúc nàng người chính là ôm mục đích đặc biệt, cho nên lúc nhỏ, Thôi Diễm Phi là cô độc. Cũng chỉ theo lý trí biết sau này, tiếp xúc đến Tiểu Băng, Điền Cơ, Bạch Dược Nhi các nàng những người này, mới đổi tốt. Cảm ơn, đã không cần, lần này ta theo Thi Xà Tỷ kết hội. Bạch Dược Nhi nheo mắt lại tới cười nói. Thôi Diễm Phi hơi sững sốt một chút, nhưng cũng không có hơn suy nghĩ gì, dù sao nàng lại không muốn nuôi heo, còn như Bạch Dược Nhi cùng ai kết hội, vậy cũng là sao cũng được sự việc. Gật đầu nói, được rồi, ngươi muốn làm đi ngay làm đi, có cái gì chỗ cần hỗ trợ, tùy thời theo ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Được. Bạch Dược Nhi trong lòng đưa giọng, không cần Thôi Diễm Phi hỗ trợ, chỉ cầu nguyện nàng cấp cho mình thêm loạn là đủ rồi. Rất nhanh, Điền Cơ cũng nghe được liền tin tức. Tìm được Bạch Dược Nhi thời điểm, Bạch Dược Nhi đã đem trại heo núi nhà máy chọn xong, liền tựa vào cửa thành bắc bên trong. Bây giờ Tần Thiên Đô bên trong thành, nhất là phía bắc bên này, coi như là tương đối rảnh, người bình thường không nhiều, có thể chỉ cần là ở Tần Thiên Đô bên trong thành, liền tương đối an toàn, tạm thời còn không có ai dám ở Tần Thiên Đô bên trong thành trêu chọc thị phi. Trừng phạt đặc biệt nghiêm nghị. Dẫu sao là lý trí làm ra hệ thống thành trì, ngươi ở bên ngoài giết người cướp của, vậy cũng được đi, nếu là dám ở Tần Thiên Đô bên trong gây chuyện, chết thanh quang trên mình ngươi tất cả tài sản không nói, sẽ còn bị đánh vào thiên lao. Cho nên, bây giờ Tần Thiên Đô bên trong thành coi là tuyệt đối an toàn. Lý trí là màn lưới thần kinh thế giới bên trong người khai sáng, tất cả quy tắc cũng đều có hắn định đoạn, hắn chính là lớn nhất hoa màu, chơi, mình tự nhiên không người nào có thể chơi qua hắn. 20 mẫu đất, chỉ tốn 20.000 tín ngưỡng lực, bây giờ tuyệt đối là tiện nghi đòi mạng, bởi vì bây giờ màn lưới thần kinh thế giới bên trong người thiếu, mà có thể lấy ra tới 20.000 tín ngưỡng lực người chơi, vậy tuyệt đối không có mấy cái. Đúng nha. Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái, cười đùa nói, ta theo Thi Xa tỷ tỷ cùng nhau kết hội gây ra. Trước cầm Thi Xa bảng hiệu rời ra, đối với Điển Cơ mà nói, Thi Xa nói chính là mệnh lệnh, đây chính là Thi Xa thuần tiểu đệ, chỉ đồng không đi tây, kẻ gian nghe lời cái loại đó. Thi Xa tỷ. Điền Cơ quả thật ngây ngẩn, nàng lấy là trong này là Bạch Dược Nhi mình làm ra đâu. Thôi Diễm Phi đối với nuôi heo cái gì không có hứng thú, nhưng là Điền Cơ biết, Bạch Dược Nhi khẳng định sẽ không ngủ gây ra, nàng trong lòng nhỏ tính toán có thể nhiều. Cho nên còn nghĩ xen vào, xem có thể hay không kiếm chút đâu. Không nghĩ tới, trong này còn có Thi Xa bóng dáng. Quả thật, nếu là theo Thi Xa hợp tác nuôi heo, rất ít có người dám qua tới quấy rối, coi như lý trí nghe được tin tức. Vậy cũng sẽ không nói gì nhiều. Người khác không được, nhưng là Thi Xa có mặt mũi này. Người xuất lực, Thi Xa tỷ bỏ vốn. Điền Cơ cũng không đần, rất thua thiệt liền tương thông xong việc tình bên trong mấu chốt. Phương pháp nhất định là Bạch Dược Nhi nghĩ ra được, nhưng là Bạch Dược Nhi trong tay không khả năng sẽ có như thế nhiều tín ngưỡng lực, cho nên chỉ có thể là Thi Xa bỏ tiền, cô nàng này xuất lực. Đúng nha. Bạch Dược Nhi hít mắt, cười gật đầu, cũng không có dấu dếm, hơn nữa có một số việc lừa gạt vậy không gạt được nha. Mình không nói, Điền Cơ đi hỏi Thi Xa, vậy sẽ rõ ràng. Kiếm tiền, làm sao chia? Điền Cơ tò mò hỏi, nàng tương đối hiếu kỳ cái này. 19. Nghe được cái này chia con số thời điểm, Điền Cơ sững sốt một chút. Rất nhanh trong đầu liền suy tư, có thể để cho Bạch Dược Nhi đáp ứng cái này chia con số tình huống, chỉ có một loại, đó chính là cái này nuôi heo mua bán vô cùng kiếm tiền. Không thể nào là Bạch Dược Nhi cầm liền thành, cho nên... Duy nhất có thể giải thích chính là, bên trong có đầy đủ lời, dù là chỉ lấy liền thành, vậy đủ để cho nàng ăn no. Điền Cơ do dự mới, tiến tới Bạch Dược Nhi bên người, nửa làm cho đùa nửa chăm chú hỏi, thuốc mà, có thể hay không phân tỉ mỗi một ly canh nha. Bạch Dược Nhi nụ cười trên mặt không thay đổi, cười đùa nói, chị Điền Cơ, ta cũng chỉ chiếm liền thành nha, ngươi đây còn không biết xấu hổ theo ta phân nha. Nói bên ngoài ý, mình có thể cho ngươi, nhưng là ngươi không biết xấu hổ cầm sao. Điền Cơ nheo mắt lại tới, nàng bây giờ duy nhất không hiểu chính là, ở nuôi heo trong chuyện này, rốt cuộc có nhiều ít lời có thể tìm ra. Cầm Điền Cơ đuổi đi sau này, Bạch Dược Nhi dùng 50.000 tín ngưỡng lực, đổi thành một cái trại heo, không tính là đơn sơ, vậy tuyệt đối không tính là sang trọng. Tiêu phí 104.000 tín ngưỡng lực mua 130 con heo nhỏ tử. Thu heo cỏ, 100kg 10 tín ngưỡng lực. Hàng loạt thu heo cỏ, 100kg 10 tín ngưỡng lực. Thành bác heo trận, thu mua heo cỏ. Hàng loạt thu heo cỏ, số lượng nhiều giá cả cao hơn. Rất nhanh, hàng loạt thu heo cỏ tin tức, ngay tại Tần Thiên Đô bên trong xem dài cánh tựa như được, bay truyền ra tới. Heo cỏ. Cái gì là heo cỏ? Ngươi nói là, dã ngoại một loại cỏ dại. Chỉ cần heo chịu ăn là được. Thông thường cỏ dại cũng có thể đổi tín ngưỡng lực. Mọi người trong tay người nào tín ngưỡng lực đều không hơn, 10 kg đổi một chút tín ngưỡng lực, nhìn như không nhiều, nhưng là ngoài thành heo cỏ thành phiến, muốn biết mấy mươi kg, vậy hay cùng chơi tựa như được. Vật này vẫn còn có người thu. Từ giã ngoại cắt heo cỏ, không phải theo nhặt tiền đúng vậy sao? Có người ôm thử nhìn một chút ấm ức, lấy một gậy trúc sọt mấy chục kg heo cỏ đi cái gọi là thành bắc heo trận, sau đó rất sung sướng đổi được mấy cái tín ngưỡng lực. Rào. Giống như một cái bình bên trong, vào một viên đá, từ ngực hạ tử, mọi người đều sôi trào. Ra Tần Thiên Đô liền có thể tìm được heo cỏ, nhặt không tiền, có người tiêu tiền như rác, rất nhanh giống như dài chân, truyền khắp màn lưới thần kinh bên trong thế giới bên ngoài. Mọi người rồi rít lên mạng, đi cắt heo cỏ bán lấy tiền, làm ăn này có thể so với mỗi ngày niệm 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết cầm đầu lưới cũng niệm rút gần thoải mái hơn. Bạch Dược Nhi đối với tới bán heo cỏ người, dĩ nhiên là người tới không cự, heo cỏ đối với người khác tới nói là cỏ dại, đối với nàng mà nói, chính là tín ngưỡng lực, lấy số ít vốn, được lợi hồi nhiều tiền hơn, trong này không phải là lợi sao. 130 con heo tử, Bạch Dược Nhi chuẩn bị đồng thời nuôi, bất quá rất nhanh liền thay đổi cái chủ ý này. Nàng muốn một đầu một con uy nhi. 2.000 kg heo cỏ, có thể để cho một con heo tử biến thành một đầu thành heo, không có ở đây hạn chế, cái này tạm thời mà nói, chính là lớn nhất chỗ sơ hở. 2.000 kg heo cỏ bao nhiêu tiền? Giá cả đi cao lý thuyết, hơn 200 tín ngưỡng lực, chuyển tay một bán có thể kiếm được nhiều ít. 2.000 tín ngưỡng lực. 10 lần lợi à? Những cái kia hơn nửa đêm đi ra ngoài cắt heo cỏ người mừng như điên, mà Bạch Dược Nhi lại là mừng như điên, dùng tín ngưỡng lực hợp thành một cái sinh hoạt trợ thủ, cần 10.000 tín ngưỡng lực, một đêm Bạch Dược Nhi lấy 10 sinh hoạt trợ thủ đi ra. Giúp thu heo cỏ, giúp nuôi heo, giúp cầm ra chuồng heo mập bán đi. Buổi sáng, liền Lý Trí đều nghe nói dã ngoại cỏ dại có thể bán lấy tiền, Tần Thiên Đô thành Bắc xuất hiện một cái thành Bắc heo trận tin tức. Mà có chút tin tức linh thông, đầu linh hoạt người, vậy bắt đầu đối với thành Bắc heo trận tiến hành phân tích, nó tại sao phải làm như vậy. Rất nhanh, đại khái liền bị người cố ý lấy được đến, bởi vì bên trong bí mật thật ra thì ẩn nút không hề sâu. Duy nhất để cho người hóc heo túi, không có biện pháp chính là vốn, người chơi trong tay, có thể nhanh chóng cầm ra mấy chục ngàn, thậm chí còn mấy trăm ngàn tín ngưỡng lực người, rất ít, cho nên, coi như mọi người biết nuôi heo kiếm tiền, cũng chỉ có thể kiến khán, vô kế khả thi. Lão bản, trong này chỗ sơ hở quá rõ ràng, có người dùng vốn, đang điên cuồng hao trên mình ngươi lông cửu nha. Tiểu Băng đứng ở Lý Trí bên người, cười đùa hí hửng nói. Tức giận. Nàng mới không tức giận đâu, tại sao phải tức giận, là ai ở sau lưng hao Lý Trí lông cửu, theo nàng có quan hệ gì nha. Có thể nghĩ đến dùng cái phương pháp này kiếm tiền người, thuyết minh đã đối với màn lưới thần kinh thế giới, đối với cái trò chơi này có rất xâm nhập biết rõ. Tiền, cho dù là một đêm. Dựa vào cái biện pháp này là có thể được lợi rất nhiều rất nhiều. Một đêm, trên 1 triệu người ở là thành Bắc heo trận giao hàng, dù là một người cung cấp 100 kg heo cỏ, vậy thành Bắc heo trận kiếm được tiền vốn, thì không phải là cái con số nhỏ à. Lý Trí sắc mặt không phải rất tốt xem, đền tiền à, có người kiếm tiền, thì có người đền tiền, phải biết những heo cỏ cũng đều là hắn làm ra. Màn lưới thần kinh trong thế giới tất cả mọi thứ, đều là và tín ngưỡng lực đồng giá, dù là coi như là một cây heo cỏ. Cũng không ngoại lệ. Chỗ sơ hở trước chặn kịp. Lý Trí đi vào màn lưới thần kinh trong thế giới, sửa lại heo con thành thục thời gian, heo con lớn lên heo mập, không thể nào ở mấy phút bên trong hoàn thành, cần thời gian. Nhưng là nếu như thêm tăng thêm thời gian, vậy thăng cấp nhà, thăng cấp công cụ, có phải hay không cũng phải thời gian. Hiển nhiên Lý Trí không muốn ở thăng cấp nhà, thăng cấp công cụ các phương diện, gia tăng thời gian hạn chế, bởi vì như vậy sẽ hạ xuống màn lưới thần kinh thế giới tốc độ phát triển. Cũng không gia tăng đi, bên trong sẽ xuất hiện chỗ sơ hở, để cho người cố ý cơ hội có thể ngồi. Tra một chút, xem thành bắt trại heo sau lưng là ai làm ra. Lý Trí mặt không cảm giác nói. Thần thoại Inter trong thế giới quy tắc vẫn là lập ra trong, thế giới cách cục mới thành lập, bên trong khẳng định vẫn tồn tại rất lớn chỗ sơ hở và chưa đủ tử ở bên trong. Thay đổi loại này hiện trạng, không phải tạm thời nửa hội liền có thể làm được. Lý Trí là người, chung quy không phải thần. Coi như là thần. Cũng có quá nhiều là tính toán không tới địa phương à. Lão bản, ngươi cái là quy tắc phía trên chưa đủ, cho nên mới tạo thành. Lý Trí nhíu mày lại, cắt đứt Tiểu Băng mà nói, hỏi, ngươi có phải hay không đã biết sau lưng là ai làm? Một đêm được lợi đi mấy triệu tín ngưỡng lực, lý trí không có biện pháp bỏ mặc không hỏi, có mấy trăm tín ngưỡng lực đủ để ở sơ kỳ, thay đổi bây giờ màn lưới thần kinh thế giới bên trong cách cục. Biết nha. Tiểu Băng híp mắt, cười đùa. Lý trí lườm một cái, tức giận mắng, thiếu bán cho ta thắc út, rốt cuộc là ai, nói nhanh một chút. Tiểu Băng le lưới một cái, khi cười nói, thành bắc cái đó trại heo là Bạch Dược Nhi làm ra, bỏ vốn người là Thi Sa tỷ tỷ, Bạch Dược Nhi tìm được Thi Sa tỷ tỷ. Thi Sa tỷ tỷ cho nàng 200.000 tín ngưỡng lực, sau đó Bạch Dược Nhi xuất lực, Thi Sa tỷ tỷ bỏ tiền, kiếm được tiền sau này, chia một chín phối, Thi Sa tỷ tỷ chiếm chín thành, Bạch Dược Nhi chiếm liền thành. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, không nhịn được cười khổ, lầm bầm câu, cũng biết cho ta thêm loạn. Tiểu Băng cười đùa nói, loại chuyện này dù là Bạch Dược Nhi không làm, cũng sẽ có người khác làm. Nếu là Thi Sa một đêm trước kiếm mấy triệu tín ngưỡng lực, thậm chí là hao liền Lý Trí lông cừu. Vậy Lý Trí khẳng định sẽ không nói gì nhiều, được lợi cũng chỉ kiếm, hao lông cửu cũng chỉ hao lông cửu, dẫu sao là người mình, có thể người ngoài không được. Bạch Dược Nhi. Lý Trí cầm Bạch Dược Nhi tên chữ thì thầm hai bên. Đúng nha, Bạch Dược Nhi thật ra thì cái đó cô nàng rất thông minh nha, chỉ là hoặc hứa lao bản vẫn không có chú ý tới đi. Tiểu Băng cười, chẳng những không có nói Bạch Dược Nhi nói xấu, ngược lại còn ở Lý Trí trước mặt cho Bạch Dược Nhi nói tốt mấy câu. Lý Trí gật đầu, nói, ta biết. Cô nàng kia là từ điên thi biến dị trở về, trên người gen từ người biến thành điên thi, lại từ điên thi đổi trở về loài người, nào coi là lực tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh, chủ yếu nhất là. Đi xuống dừng lại cũng không có tiếp tục nói tiếp. Lão bản, ta cảm thấy ngươi hẳn công bằng một chút, ngươi xem, ngươi đối với Thôi tiểu thư, đối với Thi Sa tỷ tỷ tốt biết bao, nhưng là đối với Bạch Dược Nhi, đối với Điền Cơ các nàng, cũng chưa có tốt như vậy rồi, hơn nữa làm quá rõ ràng nha. Tiểu Băng nói xong le lưới một cái, những lời này đoán chừng cũng chỉ nàng dám ở trước mặt nói một chút liền đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, rất rõ ràng sao. Tiểu Băng dùng sức gật đầu một cái đầu, cười đùa nói, không rất rõ ràng, là đặc biệt rõ ràng, mọi người cũng có thể nhìn ra không công bình rồi. Lý Trí tại sao phải làm như vậy, nàng thậm chí cũng có chút không nghĩ ra, khác biệt tính thật sự là quá lớn. Như vậy không tốt sao? Lý Trí hỏi ngược một câu. Tiểu Băng nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, tốt như vậy không tốt nàng không biết nha, nhưng là làm như vậy, lớn nhất chỗ xấu chính là chiêu hận, không chỉ là cho Lý Trí chiêu hận, đồng dạng cũng là ở cho Thôi Diễm Phi, cho Thi Sa các nàng chiêu hận nha. Chương 1631, nuôi dưỡng nghiệp. Có công bình hay không trước để ở một bên không nói, mọi người cũng có thể thấy, cảm giác được sự việc, Lý Trí sẽ không biết sao. Hiển nhiên, khẳng định hắn cũng biết, nếu biết còn muốn làm như vậy, khẳng định thì có nguyên nhân của chính hắn. Không phải Lý Trí muốn đem người, nhất là người bên người phân là 369 các loại, là hắn không muốn quá phiền. Ngươi muốn, nếu như Thôi Diễm Phi muốn làm chút gì, đến tìm Lý Trí sẽ hay không thỏa mãn nàng. Người khác mỗi một tháng 10.000 tín ngưỡng lực làm tiền xài vặt, nàng mỗi một tháng có 100.000, như vậy so sánh kém, vậy nàng còn sẽ lại không biết xấu hổ đến tìm Lý Trí. Xem cầm điển cơ, Bạch Dược Nhi các nàng có chút chuyện gì, là tìm nhờ giúp đỡ Lý Trí mặt lớn, hay là đi tìm Thi Sa giúp tỷ lệ cao. Không cần phải nói, nhất định là người sau à, cho nên, Lý Trí cho Thi Sa tín ngưỡng lực, vậy không chỉ là cho Thi Sa. Chỉ là những thứ này, có lẽ có người có thể thấy được, mà có người thì không thấy được thôi, bên trong tuyệt không chỉ là Lý Trí thiên vị đơn giản như vậy. Nhưng là liền Tiểu Băng cũng cảm thấy không công bình, vậy hiển nhiên Lý Trí muốn đạt thành sự việc, cũng không có làm đến. Thay đổi. Quy củ cũng quyết định, thật là làm sao đổi. Sau này mỗi người đều có 100.000 tín ngưỡng lực làm tiền xài vặt. Những cái kia tín ngưỡng lực cầm đi ra, có thể hậu quả là dạng gì? Yêu tuyển người hận không khai người hận đi, dù sao không ai dám nói ra, còn như nên làm sao thăng bằng ôn hòa, tin tưởng Thi Sa, Thôi Diễm Phi các nàng mình có thể làm định. Lão bản, coi như cầm con heo nhỏ lớn lên thời gian sửa lại, nhưng là nuôi heo vẫn là có rất nhiều lời không gian nha. Tiểu Băng đổi chủ đề, khi cười nói. Hiển nhiên nàng biết mình cái này ông chủ thích nghe cái gì, không thích nghe cái gì. Có ít thứ. Điểm đến đó thì ngừng là đủ rồi, vậy không cần phải nói quá rõ. Lý Trí đã đem heo con lớn lên heo mập, từ chỉ cần có đủ heo cỏ, đổi thành cần 3 tháng thời gian hạn chế. Nhưng là cần heo cỏ số lượng không thay đổi, trên lý thuyết bên trong lời không gian vậy không thay đổi, chỉ là đưa cái này kiếm tiền thời gian kéo dài. Chơi trò chơi, tổng không thể ngăn trở người khác kiếm tiền, đúng không? Lý Trí bình tĩnh nói, phát triển nuôi dưỡng nghiệp, chưa chắc không phải một cái rất vui trò chơi điểm, nếu như một con heo tử. 3 tháng thời gian, có thể được lợi 2.000 tín ngưỡng lực, Lý Trí cảm thấy rất hợp lý. Chỉ ít so một đêm bây giờ, bán mấy trăm ngàn đầu heo mập, hợp lý nhiều. Không có chơi hứng thú trò chơi, sẽ không hấp dẫn người, từ xưa đến nay, hấp dẫn người nhất là cái gì? Giàu có. Nhất là một đêm chợ giàu. Cho nên nuôi heo có thể kiếm tiền, cái này thật ra thì cũng chưa tính là phép ca, nếu như có người nguyện ý làm sinh hoạt người chơi, lý trí cũng là tình nguyện nhìn thấy. Tóm lại, để cho người chơi kiếm được tiền, cũng không phải là một chuyện xấu, xấu xa là, một chút để cho người chơi kiếm được thật nhiều tiền, đó mới là lý trí không muốn nhìn thấy sự việc. Nếu như Bạch Dược Nhi có thể sụp xuống trong lòng, nuôi heo kiếm tiền, lý trí mới lười được hỏi tới chuyện nàng đâu. Lão bản giúp đỡ nuôi dưỡng nghiệp. Tiểu Băng nháy mắt một cái, từ lý trí nói bên trong, đã có thể nghe ra lý trí thái độ tới rồi. Ít nhất là không phản đối, dù là bên trong có nhiều lời không gian. Bất quá muốn làm nuôi dưỡng nghiệp, tiên kỳ đưa vào cũng sẽ không ít, chí ít không thể nào ai cũng có vốn. Xem Bạch Dược Nhi như nhau, từ thi xa trong tay một chút bắt được 200.000 tín ngưỡng lực. Chuyện nhỏ, coi như một con heo được lợi 2.000 tín ngưỡng lực, cũng sẽ không để cho người chơi một đêm chợ giàu. Nuôi heo có thể, bạo được lợi không được. Đây chính là lý trí thái độ. Còn như sẽ hay không tìm Bạch Dược Nhi tính sổ, cái này tạm thời còn chưa nghĩ ra, một đêm bây giờ kiếm mấy triệu tín ngưỡng lực, bất quá đầu to đều bị thi xa cầm đi, lý trí thật đúng là khó mà nói cái gì, nhưng là không nói, khẳng định không được, thế nào đều phải trước gõ một cái, lần sau ở đụng gặp như vậy sự việc, khẳng định không thể tùy nàng hồ làm. Như vậy, ngươi đi trước cầm Bạch Dược Nhi kêu đến, liền nói ta có chuyện muốn theo nàng nói một chút. Lý trí suy nghĩ một chút nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, trên thực tế trực tiếp cầm nàng kêu đến không được sao mà. Bạch Dược Nhi hãy cùng ở lý trí bên người, cho nên lý trí muốn tìm Bạch Dược Nhi nói cái gì, vẫn là vô cùng dễ dàng. Lý trí cười mắng, để cho ngươi đi ngay, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Màn lưới thần kinh trong thế giới vấn đề, mọi người vẫn là ở màn lưới thần kinh trong thế giới giải quyết tốt, như vậy tự tại. Hơn nữa, Bạch Dược Nhi trên lý thuyết, thật không có không tệ đã làm sai điều gì. Coi như người ta phát hiện trong trò chơi chỗ sơ hở, cũng là hợp lý lợi dụng, hơn nữa hiểu phải đem lời đầu to nhường ra đi, đã đặc biệt hiểu được chọn lựa, cho nên lý trí cũng không phải là quá tức giận. Hi hi, biết rồi. Một đêm trôi qua, rất mệt mỏi, nhìn tài khoản bên trong tiền, trừ mừng như điên trở ra, càng nhiều hơn chính là thấp thỏm bất an. Kiếm như thế nhiều, hơn nữa là lợi dụng chưa tính là chỗ sơ hở, sử dụng thi xa cho tiền vốn làm vểnh lên bản, cầm heo cỏ sự việc, gây cả thành đều biết. Lý trí khẳng định vậy sẽ nghe được tin tức, biết buổi sáng, Bạch Dược Nhi phát hiện heo con không thể ở duy nhất dài mập sau đó, rõ ràng lý trí không chỉ có biết tin tức, hơn nữa đã đem cái này thời gian chỗ sơ hở chặn lại. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ tiếp theo dám làm sao đối mặt lý trí, nên làm sao theo lão bản giải thích. Lúc này, nàng thật rất cảm kích thi xa tỷ, nếu không phải lúc ấy thi xa kiên trì chỉ cho nàng phân liền thành, không cần phải nói là 40%, 30%. Cho dù là hai thành lợi nhuận, đoán chừng lý trí cũng không biết dễ dàng tha thứ nàng. Liên thành không ra cách, lại kiếm không thiếu, vừa vặn vừa đúng lúc. Đúng như thi xa ban đầu nói như vậy, coi như ngươi kiếm lại hơn, chỉ sợ cũng cầm không đi. Nói sau, tiền vật này đủ hoa là tốt sao, muốn như vậy nhiều làm cái gì đây? Đúng không? Bạch Dược Nhi thấy Tiểu Băng thời điểm, trên mặt không có nụ cười, đàng hoàng làm bộ đáng thương hỏi, Tiểu Băng tỷ, Lý, lão bản bên kia có phải hay không chuẩn bị thu thập ta rồi? Tiểu Băng cười đùa nói, làm sao, bây giờ biết sợ nha. Bạch Dược Nhi có chút vặn nặng, lắc đầu nói, cũng không tính là sợ rồi, dẫu sao lời đầu to đều là thi xa lấy đi, ta nhiều nhất là đi theo uống hấp canh. Ngươi thật thông minh, lão bản sẽ hay không thu thập ngươi, ta cũng không biết, dù sao ta tới đây chính là truyền đạt lão bản chỉ thị, để cho ngươi đã qua tìm hắn. Tiểu Băng Hi cười nói, đi màn lưới thần kinh trong thế giới tìm, vẫn là hạ tuyến đi tìm. Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái hỏi. Tiểu Băng cười nói, tuyến trên. Ách, tuyến trên. Là tốt vẫn là xấu xa, Bạch Dược Nhi vậy không thể nói, ở trên thực tế khiển trách mình, có lẽ sẽ không đem đã qua đêm kiếm được lời lấy đi, nhưng muốn ở tuyến trên vậy coi như không nhất định. Bất quá, ở màn lưới thần kinh trong thế giới theo lý trí nói, vậy liền thuyết minh lão bản hay là chuẩn bị lấy cái thế giới này quy tắc làm chuẩn. Dù sao hơn thiệt đều có, Bạch Dược Nhi cũng không biết tốt xấu xa. Tiểu Băng tỷ, người có hay không? Tiểu Băng mỉm cười lắc đầu, cắt đứt Bạch Dược Nhi nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi hỏi ta cũng không dùng, dù sao đưa đầu ổ khóa đều là một đao, đúng không? Nhanh lên một chút đi đi, không nên để cho lão bản lâu cùng. Ừ, tốt. Bạch Dược Nhi cắn răng, đi ra ngoài. Chương 1632, không muốn phân tâm. Ngồi. Lý trí ở Tần Thiên Đô có mình chuyên môn phòng làm việc, không sai, chính là phòng làm việc,

liền cái này người đàn ông, lòng kẻ gian nhỏ, có thể nhìn chịu người khác từ trên người hắn hao lông cừu, cũng chính là ngoài miệng nói dễ nghe thôi. Dù sao nàng ngay tại ư trong tay mình chút tiền tiền có thể hay không bị thu hồi đi, những chuyện khác, theo nàng có quan hệ gì đâu. Đều không phải là nàng hẳn bận tâm sự việc. Vậy ta cứ tiếp tục nuôi heo nha. Bạch Dược Nhi ánh mắt lóe lên một cái, trong thanh âm mang theo mấy phần khiếp khiếp nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, gật đầu, nuôi à? Nuôi heo là không phạm pháp, bất kể là ở màn lưới thần kinh trong thế giới, vẫn là ở trên thực tế. Kiếm tiền vậy phạm quy, nơi nào đều không phạm. Nhưng là dựa vào nuôi heo được lợi lớn tiền, không phải là không có khả năng, nhưng là phân tích qua sau ngươi mới có thể phát hiện, loại này có khả năng thật ra thì không hề cao. Muốn phải dựa vào nuôi heo được lợi lớn tiền, đầu tiên ngươi được có lớn vốn mới có thể tới khiêu động cái này thị trường. Bây giờ Lý Trí sẽ không làm cái gì tật bệnh đi ra, nhưng là chờ sau này, ai cũng muốn nuôi heo, ai cũng có thể kiếm tiền, vốn lớn sau này, không hề sẽ loại bỏ loại này có thể. Bỏ mặc làm chuyện gì, đều là có nguy hiểm, nuôi heo cũng không ngoại lệ, không phải sao? Bạch Dược Nhi gật đầu một cái, tỏ ý biết. Nàng không hề muốn phản kháng Lý Trí, cũng không muốn rời đi, bởi vì rời đi sau đó Bạch Dược Nhi cũng không biết nên đi nơi nào, nên làm cái gì, nàng chỉ muốn có mình sinh hoạt, hơn nữa. Bị người hơn nhìn chăm chú chút, không muốn ở đó sao cho ra rịa. Không có ai thích không được người coi trọng cảm giác, ai còn không muốn mình đời người màu sắc đa dạng đâu. Ngươi có nguyện ý hay không làm màn lưới thần kinh thế giới bên trong quan sát viên? Lý Trí mỉm cười hỏi. Quan sát viên? Bạch Dược Nhi trong nội tâm đột nhiên lạnh hạ, chiêu thức, hừ, mình sẽ bị lừa đâu. Mới sẽ không lại nhải, cái này quan sát viên ai muốn làm, ai đi làm, dù sao nàng thì không muốn làm. Không muốn. Bạch Dược Nhi lắc đầu, nghiêm mặt nhỏ nói, ta chỉ muốn nuôi heo, không muốn phân tâm. Lý Trí có chút không biết làm sao, cũng có chút khóc cười không được, nhìn chằm chằm Bạch Dược Nhi nhìn một lúc lâu, gặp nàng không nửa điểm muốn đổi lời nói ý nghĩa, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên tay tới giơ giơ, tỏ ý nàng có thể rời đi. Chương 1633, sợ hãi tương lai. Bạch Dược Nhi sau khi rời đi, Tiểu Băng mới đi tới. Mặc dù không biết Lý Trí và Bạch Dược Nhi trò chuyện cái gì, bất quá từ Bạch Dược Nhi lúc rời đi. Trên mặt vui sướng trên nét mặt là có thể nhìn ra, lão bản hẳn không có khó khăn là nàng, lần này nuôi heo phương diện chỗ sơ hở, chắc để cho nàng kiếm không thiếu. Bạch Dược Nhi, thật ra thì thật thông minh. Lý Trí cười một cái, nhẹ giọng nói. Tiểu Băng lén lút lườm một cái, trong lòng lẩm bẩm câu, cũng không có ai nói nàng không thông minh nha, vốn chính là thật thông minh nha. Ngươi biết, ta cầm màn lưới thần kinh thế giới lấy ra, lúc ban đầu mục đích là cái gì sao? Lý Trí dựa vào ghế, hơi chuyển động, hỏi. Như vậy cái ghế, trên thực tế không phải rất khó tìm, nhưng là trong trò chơi, hẳn chỉ có ván này, cũng chỉ có xem Lý Trí như vậy thổ tài chủ, mới có thể cầm một cái ghế thăng cấp đến cao như vậy cấp bậc. Không biết. Tiểu Băng rất trực tiếp lắc đầu, cái này màn lưới thần kinh thế giới tại sao sẽ lấy ra, nàng thật ra thì cũng cảm giác rất kỳ quái, đây hoàn toàn là một cái căn cứ vào sáng thế thần thoại tín ngưỡng kết hợp thể, người phàm tại sao có thể dùng nó đâu. Cái này màn lưới thần kinh thế giới đơn giản mà nói. Chính là lấy Lý Trí làm chủ đạo, cầm tất cả mọi người, hoặc là nói, nơi có sinh linh ý niệm liên tiếp đến liền cùng nhau, không dựa vào bất kỳ dụng cụ, liền đem tất cả mọi người ý niệm tụ tập trung một chỗ, hình thành một cái thế giới. Hiện hữu quy luật căn bản là giải thích không rõ, chỉ có thể thông qua thần thoại, trừu tượng để hình dung khái quát nó. Nhưng là Tiểu Băng sẽ không đi hoài nghi, suy đoán nó là làm sao tới, bởi vì cái vật kia đối với nàng mà nói, là nhất không đổ trọng yếu. Một chuyện, tại sao phải tìm được nguyên nhân đâu? Nàng không tồn tại lớn như vậy lòng hiếu kỳ, chỉ cần để cho nàng biết, chuyện này có phải hay không đối với lao bản có lợi, đây cũng đã đủ rồi. Lúc ban đầu thời điểm, ta chỉ muốn thông qua màn lưới thần kinh thế giới để cho tất cả mọi người đều nhớ ta, biết ta đã từng xuất hiện qua trên mảnh đất này, không để cho người quên mất mà thôi. Lý Trí cười nói, chỉ đơn giản như vậy, không để cho người quên. Mà thứ đơn giản, cũng chỉ vượt không dễ dàng làm được. Vậy bây giờ ngài mục đích, không phải đã đạt đến sao? Tiểu Băng Hy cười nói. Lý Trí đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, ừ, quả thật làm được, nhưng cũng chỉ có thể nói một chút, chỉ làm được một số. Tại sao là một số đâu? Tiểu Băng nháy mắt một cái tò mò hỏi. Lý Trí lắc đầu một cái, cũng không có cho nàng giải thích cái gì, mà là đổi chủ đề nói, màn lưới thần kinh trong thế giới rất nhiều thứ, muốn vượt xa ra ta tưởng tượng, liền lấy tối hôm qua Bạch Dược Nhi cô nàng kia lấy được nuôi heo chuyện kiện mà nói, thật ra thì chỉ là một điểm. Một kiện đặc biệt bình thường bất qua sự việc. Hơi dừng lại, thở dài một cái, mới lại cau mày tiếp tục nói, ở màn lưới thần kinh trong thế giới, nhưng thật ra là có thể diễn hóa bất kỳ sự vật, thăng cấp nhà, thăng cấp động vật, thăng cấp thân thể con người những thứ này chỉ là sơ cấp nhất đồ. Xem cái phòng làm việc này, ta có thể mô phỏng thăng cấp ra bất kỳ ta mong muốn khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ cần cho nó một phương hướng. Tiểu Băng nhẹ giọng bổ sung nói, không sai, nó quả thật có thể mô phỏng ra bất kỳ người muốn đến đồ, nói thí dụ như khoa học kỹ thuật sản phẩm, nhưng là cũng có tất nhiên điều kiện, đó chính là phải có đủ tiền tín ngưỡng lực mới có thể. Thăng cấp mô phỏng ra bất kỳ vật phẩm, bất kể là công cụ, vẫn là khoa học kỹ thuật sản phẩm, vẫn là cường đại gì đồ, đầu tiên phải có trước đề ra chính là, phải có đầy đủ tín ngưỡng lực. Màn lưới thần kinh trong thế giới, mạnh mẽ đi nữa vật phẩm đều là do tín ngưỡng lực đổi coi là tạo thành, điểm này là quy tắc, người bất kỳ đều không cách nào sửa đổi quy tắc. Quy tắc loại này là thứ gì, Lý Trí dĩ nhiên biết, một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, tương lai, khẳng định sẽ xuất hiện người có hàng loạt tín ngưỡng lực tình huống. Dùng tín ngưỡng lực ở màn lưới thần kinh trong thế giới tạo nên ra khoa học kỹ thuật sản phẩm đi ra, vậy chẳng qua là một điểm. Có thể phá hủy 99% nhà chơi tinh tế chiến hạm, có một con diệt thế tay, tín ngưỡng lực đủ nhiều, liền có thể làm được. Người tín ngưỡng lực càng nhiều, cũng sẽ càng mạnh lớn, không dễ dàng từ thần đàn lên đánh mất đi lên, vậy sau đó người muốn leo lên tới, cơ hội liền không có khả năng. Bây giờ có lý trí chế ước, có lẽ sẽ không phát sinh cái gì, nhưng tương lai đâu, không có lý trí chế ước, sẽ là dạng gì. Tiểu Băng thành tựu nhất vì rõ ràng người lý trí một trong. Nàng tự nhiên biết lý trí là ở lo âu cái gì, cũng là ở hưng phấn cái gì. Chuyện sau này sẽ như thế nào, chúng ta cũng không biết nha, nhưng là chúng ta có thể chế tạo quy tắc, tránh loại chuyện này xuất hiện có đúng hay không. Dù là cho dù có một ngày, lao bản ngươi không ở nơi này, không có giam quản, màn lưới thần kinh thế giới như thường có thể dựa vào những quy tắc này, muốn dồn cơ những cái kia muốn hủy diệt màn lưới thần kinh thế giới sinh linh. Tiểu Băng trên mặt cười đùa hí hưởng diễn cảm, bắt đầu nghiêm túc nói. Mạnh mẽ đi nữa quy tắc, đều sẽ có chỗ sơ hở có thể tìm ra. Lý Trí cười một cái, thanh âm mặc dù rất dễ dàng, nhưng là trong lời nói mặt biểu đạt hàm nghĩa nhưng cũng không ung dung. Lý Trí là sợ lập ra cường đại quy tắc, vậy hạn chế màn lưới thần kinh thế giới bên trong phát triển, cũng không có quy tắc tiến hành chế ước, kia màn lưới thần kinh thế giới, lại rất dễ dàng phát sinh sụp đổ bị hủy diệt sự việc. Tiểu Băng nghĩ tới điều gì, nháy mắt một cái, hỏi ngược lại, lao bản, màn lưới thần kinh thế giới nếu như hủy diệt rồi. Hậu quả rất nghiêm trọng sao? Lý Trí hơi ngẩn người, có chút nghĩ không hiểu nói, thế giới cũng hủy diệt, chẳng lẽ không nghiêm trọng không? Tiểu Băng nghiêm trang nói, nhưng là lão bản ngươi hẳn biết, thế giới vốn chính là chưa từng có một cái quá trình, liền giống bây giờ, màn lưới thần kinh trong thế giới chỉ là từ một thân cây, một cây chỉ trưởng giả ba lá cây cây bắt đầu. Thế giới biến mất, đơn giản cũng là trở về đến thế giới mới bắt đầu giai đoạn mà thôi. Dừng lại tiếp tục nói, nhưng là thế giới biến mất sau này, cũng không có nghĩa là màn lưới thần kinh thế giới bên trong tín ngưỡng lực cũng đã biến mất nha, chỉ cần có những thứ này tín ngưỡng lực tồn tại, vậy cho dù cả thế giới đều biến mất sau này, muốn lại đem thế giới sáng tạo ra, cũng bất quá là phân chi chung sự việc nha. Đúng vậy, thế giới biến mất cũng không đáng sợ, bởi vì tất cả mọi thứ, đều là thành lập ở tín ngưỡng lực trên căn bản xuất hiện. Màn lưới thần kinh trong thế giới sự vật, thế giới có lẽ sẽ bị đánh tan, biến mất, nhưng là tồn tại màn lưới thần kinh thế giới bên trong tín ngưỡng lực. Trên lý thuyết là không thể nào biến mất, nó chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Cho nên, màn lưới thần kinh thế giới là không thể nào biến mất, chỉ sẽ bởi vì tín ngưỡng lực gia tăng, thay đổi càng phát ra bành trướng, bàng đại. Không có ai có thể để cho nó biến mất. Chỉ có thể càng ngày khổng lồ. Tín ngưỡng lực sẽ không hao tổn, cũng không phải mất đi, nó xuất hiện, liền đại biểu tăng lên, chỉ có gia pháp, không có giảm pháp. Biết tiến vào màn lưới thần kinh trong thế giới người càng hơn. Bên trong tín ngưỡng lực cũng chỉ càng nhiều, bên trong thế giới đừng bảo là hủy diệt, coi như quy về phối hợp độn cũng không đáng sợ. Chỉ cần tín ngưỡng lực ở đây, thế giới như vậy tiêu tán, một cái khác hình thái thế giới, lập tức sẽ xuất hiện. Lý Trí lo âu căn bản là không cần, hoặc là nói, lo âu nó có người sẽ đem cái thế giới kia hủy diệt, còn không bằng lo âu, có một ngày cái thế giới này nếu như cầm tất cả sinh linh cũng bao gồm đi vào, tín ngưỡng lực hơn đến không cách nào tưởng tượng tình huống sau đó, sẽ xuất hiện tình huống gì. Có lẽ, Thượng Đế ban đầu dùng bùn nặn tiểu nhân thời điểm, cũng không biết tự làm ra cụ thể là cái thứ gì đi. Lý Trí cao mày tự hỏi, Tiểu Băng quả thật muốn đối hắn nghĩ hơn, bởi vì làm người hốc là có cảm tình chi phối, không phải máy móc. Ta cũng không biết mình ở lo âu cái gì. Thật lâu mà, Lý Trí mới mở miệng cười khổ nói. Nhún vai một cái, lầm bầm câu, dù sao thì là có như vậy một chút xíu sợ. Sợ cái gì đâu, hắn cũng không biết. Sợ hãi tương lai. Tương lai còn không có lúc tới. Ngươi sợ hãi nó cái len sợi à, mà đến khi nó tới, vậy biến thành đã qua. tư tưởng là có thể vượt qua cổ kim, mà tư tưởng thứ trọng yếu nhất thì là niệm lực, nói trắng ra liền chính là một cái ý niệm. Hơn nữa màn lưới thần kinh thế giới chính là do vô số như vậy ý niệm tạo thành một cái thế giới. Niệm là không có ở đây, không gian, khoảng cách đợi một chút bất kỳ hạn chế, chỉ cần nghĩ tới, nó thì có, là kỳ lạ nhất, không câu nệ đổ. Chương 1634, thành Bắc heo trận. Ừ. Bạch Dược Nhi sau khi đi ra học thôi Diễm Phi động tác, xiết quả đấm nhỏ cơ múa hai cái, chứng minh nàng tâm tình bây giờ vô cùng tốt, không nghĩ tới lần này như thế thật đơn giản là có thể vượt qua kiểm tra, sớm biết. À, sớm biết nàng cũng không dám như thế nào, mình có thể cầm liền thành, lý trí bỏ mặc bởi vì sao không có để ý, nhưng là nếu như cầm 20%, nói không chừng cuối cùng rơi ở trong tay tiền, còn thật không có cầm liền thành còn dư lại hơn. Nhìn dáng dấp vẫn là thi xa tỷ tỷ biết rõ tên kia. Liên thanh tạm thời mà nói, đã đủ rồi, dù sao lý trí đã nói, chỉ cần không phải lợi dụng sơ hở kiếm được tín ngưỡng lực, hắn là sẽ không quản, mình nếu như còn muốn nuôi heo nói, vẫn có thể nuôi heo. Chỗ sơ hở chỉ là vừa mới bắt đầu có thứ, mà Bạch Dược Nhi vậy chưa từng nghĩ phải đem mình nuôi heo thất nghiệp buông tha. Muốn kiếm tiền, heo, vẫn là muốn nuôi. Điền Cơ không biết từ địa phương nào đi ra, dọa Bạch Dược Nhi giật mình, con ngươi vòng vo chuyển, không cần phải nói ý đồ. Bạch Dược Nhi đều biết nàng tại sao phải tới đây. Lão bản nói thế nào? Điền Cơ ôm Bạch Dược Nhi bả vai, cười hỏi. Không nói thế nào nha? Bạch Dược Nhi lắc đầu, giống vậy cười đùa hí hửng dáng vẻ, không có nửa điểm thương tâm và bất duyệt. Điền Cơ nháy mắt một cái, thật không có chịu phạt sao? Có người lòng tính toán sau này, biết ước chừng tối hôm qua, đoán chừng cái này nha đầu cũng chưa có thiếu được lợi. Điền Cơ trong lòng cũng có mấy phần hối hận, sớm biết dù là coi như cầm 0.5%. Đều phải chen vào một chân nha. Bạch Dược Nhi không cho nàng, mặt dày đều phải cầm. Bây giờ, đoán chừng nói gì đã trễ rồi, buổi sáng liền nghe người nói, nuôi heo chỗ sơ hở kia đã bị bổ túc. Ngoại giới người chơi có lẽ liền cái gì là chỗ sơ hở cũng không biết, có thể các nàng những thứ này đi theo lý trí người bên người rõ ràng à. Người rốt cuộc muốn làm gì nha? Bạch Dược Nhi nhìn nàng, trực tiếp hỏi ngay. Điền Cơ cũng không phải cái loại đó ra mặt mỏng người, cười nói, chúng ta có thể là bạn tốt. Tốt tỉ muội, có đúng hay không? Biết lâu như vậy, muốn ta làm cái gì, ngươi có thể không đoán được sao? Đương nhiên là muốn cùng ngươi kiếm ít tiền rồi. Tối hôm qua tiền kiếm được, 90% đều là thi xa tỉ tỉ, ngươi cũng không phải không biết, thiếu tiền, đi theo thi xa tỉ tỉ mượn nhà, ta cũng không có. Bạch Dược Nhi thời gian đầu tiên cầm Điền Cơ muốn mượn tiền con đường trở lại. Không phải là không mượn, là nàng bây giờ còn cần thật nhiều tiền, căn bản cũng không đủ hoa. Muốn nuôi heo, nhất định phải đầy đủ vốn. Hơn nữa Bạch Dược Nhi đạt được lý trí cho phép, hơn nữa trong tay có lượng nhất định tiền vốn sau này, đã chuẩn bị ở đi theo thi xa thật tốt nói một chút. Hai người không thể nào lại giữ trước kia một chín chia, thậm chí nàng liền tam thất cũng không tiếp thụ nổi. Ai muốn cùng ngươi mượn tiền nha? Điền Cơ cười lắc đầu, nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau nuôi heo. Bạch Dược Nhi sững sốt một chút, trợn to hai mắt thật giống như có chút khó mà tin tưởng nhìn nàng, ngươi nói gì sao, theo ta cùng nhau nuôi heo. Đúng nha, cùng ngươi cùng nhau nuôi heo. Ngươi tới nuôi, chúng ta tiến hành đầu tư. Điền Cơ cười nói ra liền mình ý đồ. Bạch Dược Nhi đầu cũng không chậm, con ngươi vòng vo hai vòng, cười đùa nói, hảo nha, hồi báo trước tiên là 20%, đầu tư càng nhiều hồi báo vậy lại càng lớn nha, ngươi chuẩn bị đầu tư nhiều ít tín ngưỡng lực nha. Hồi báo trước tiên là 20%. Điền Cơ hơi sững sốt một chút, nụ cười trên mặt không thay đổi, khi cười nói, nhỏ thuốc mà nha, cái này hồi báo trước tiên có phải hay không có chút thấp đâu. Ta chưa thấy được nha, ngươi cầm 100.000 tín ngưỡng lực đi ra, cái gì cũng không cần làm, hàng năm là có thể kiếm được 20.000 tín ngưỡng lực, một năm sau đó ngươi có thể cầm đi ra ngoài 120.000 tín ngưỡng lực, như vậy hồi báo trước tiên còn thấp sao? Bạch Dược Nhi cười đùa hí hửng lắc đầu. Nàng cảm thấy là 20% đã không ít, làm sao, ngươi còn muốn 200%? Trọng yếu nhất chính là, nàng Bạch Dược Nhi bây giờ đã mò đến thùng vàng thứ nhất, cho nên cũng không phải là quá thiếu tiền nha. Đối mặt những thứ này muốn chiếm tiện nghi người, nàng dựa vào cái gì cho các nàng nhiều như vậy chứ? Không cùng Điền Cơ nói chuyện, Bạch Dược Nhi giành nói trước, ngươi nếu là cảm thấy hồi báo trước tiên không hài lòng, vậy không cần phải đầu tư ta, ngươi hoàn toàn có thể mình đi nuôi heo nha, cái này lại không tính là cái gì kỹ thuật làm việc. Mình nuôi heo vậy không phải là không thể, thậm chí Điền Cơ đã nghĩ qua, tại sao không thì sao? Đầu tiên là thành Bắc heo trận thông qua tối hôm qua, danh tiếng đã lớn hơn đi. Có một nửa người đều biết thành Bắc heo trận thu mua heo cỏ, đưa tiền thống khoái, đồ đổi tiền mau, rất dễ dàng liền lấy đến tiền. Như vậy danh tiếng, sau đó người rất khó lại đặt tới, muốn theo thành Bắc heo trận như nhau, dựa vào giống nhau giá cả, nhận được heo cỏ đã không làm được, chỉ có thể nâng cao heo cỏ giá cả. Heo cỏ giá cả nâng cao sau đó, vậy đạt được tương ứng lời cũng sẽ bị dần dần nén. Một nguyên nhân khác, có thể dựa vào người khác trợ giúp kiếm tiền, tại sao phải mình đi làm tốn sức sự việc đâu. Nhưng là Điển Cơ không nghĩ tới, Bạch Dược Nhi sẽ đem lời điểm nén đến thấp như vậy, nguyên bản sẽ lấy là cho 50%. Như vậy, ngươi trở về nữa suy nghĩ thật kỹ nha, nếu như nguyện ý lại tới tìm ta đi. Bạch Dược Nhi không cùng Điển Cơ nói chuyện, mình giật mình nhảy một cái đi trước. Nhìn Bạch Dược Nhi hình bóng, Điển Cơ lườm một cái, thấp giọng mắng một câu tên láo cá, sau đó đảo tròng mắt một vòng, đi tìm Lý Trí. Bạch Dược Nhi có thể làm sự việc, Điển Cơ cũng có thể làm nhà, chỉ cần lao bản giúp đỡ, Bạch Dược Nhi chiếm về điểm kia ưu thế, cũng chỉ không tính là cái gì ưu thế sao. Không chỉ là Điển Cơ, Chu Ngọc Nhi, Tử Vương cũng chuẩn bị tìm Bạch Dược Nhi, súng bắn chim đầu đàn, ai kêu nàng tối hôm qua được lợi nhiều như vậy chứ. Khá tốt có Thi Sa làm bia đỡ đạn, không ai dám nói thêm cái gì. Thành Bắc Heo trận thu mua heo cỏ nghiệp vụ, dù là ở Bạch Dược Nhi rời đi, vậy vẫn không có nghe qua. Heo cỏ, bản thân chính là một loại giá trị vật phẩm, dù là heo con không thể nhanh chóng trưởng thành, có ở đây không nên màn lưới thần kinh thế giới quy tắc trước, nó đều có thể hàng loạt tiến hành dự trữ. 2.000 kg heo cỏ tương đương với 2.000 điểm tín ngưỡng lực, dùng 200 điểm tín ngưỡng lực, cầm giá trị 2.000 điểm tín ngưỡng lực vật phẩm mua về, nghĩ như thế nào đều là một kiện tính toán mua bán. Thành Bắc Heo trận danh tiếng, so tối hôm qua cao hơn, ngày hôm nay chỉ cần ra khỏi thành tìm heo cỏ người, 80% cũng sẽ bán tới nơi này. Còn dư lại 20, là bởi vì là đã có thương nhân vậy bắt đầu tích trữ heo cỏ loại này vật liệu, mặc dù bọn họ tính toán không ra heo cỏ cụ thể giá trị, bất quá trực tiếp cầm Thành Bắc Heo trận giá cả làm bắt trước là tốt sao. Thậm chí có người trực tiếp làm lên mua bán hai đầu, ở ngoài thành hoặc là cửa thành, nhận được lượng nhất định heo cỏ sau này, lấy thêm đến Thành Bắc Heo trận tới, thêm chút giá cả bán đi, chỉ cần không phải quá lòng đen tối, quá tham lam, nhiều ít cũng đều có thể kiếm được một chút. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ ra cửa cắt heo cỏ trở thành một loại mới te tua, công tác mới, đi ra người có khối người. Cửa thành vùng lân cận heo cỏ, đã kịch liệt giảm thiếu, muốn cắt đến càng nhiều hơn heo cỏ, chỉ có thể đi khoảng cách Tần Thiên Đô chỗ xa hơn. Một người một ngựa đi ra ngoài cắt heo cỏ, sẽ gặp trước khi bị cướp đoạt, cướp bóc nguy hiểm, cho nên họp thành đội, hoặc là lấy gia đình, gia tộc, bộ lạc là đơn vị, tập thể đi ra ngoài cắt heo cỏ tình hình vậy càng ngày càng nhiều. Bây giờ Bạch Dược Nhi trong tay có nhiều tín ngưỡng lực, căn bản cũng không buồn tiền vốn, đối với đến cửa bán ra heo cỏ người, cũng là người tới không cự. Chứ heo cỏ trở ra, càng ngày càng nhiều người vậy ý thức được tài nguyên tầm quan trọng, phải biết có thể không cũng chỉ có heo cỏ đáng tiền à. Mỏ sắt, vật liệu gỗ, thảo dược đợi một chút, trên thực tế vật có giá trị, ở màn lưới thần kinh thế giới cũng đều sẽ tồn tại giá trị. Chỉ là loại giá này trị giá, còn không có để cho người lục lọi ra một cái hữu hiệu nhanh chóng đồ đổi tiền con đường đi ra. Một đống heo cỏ đều có thể để cho người chơi điên cuồng, huống chi là những thứ khác vật liệu đâu. Có nhìn xa trông rộng thương nhân không phải là không có. Chỉ là ngại vì tiền vốn và thực lực, không thể tùy tâm sở dục đi phát huy. Nuôi heo có thể kiếm tiền, nuôi trâu liền không thể được sao? Heo có thể ăn heo cỏ, trâu chẳng lẽ sẽ không ăn cỏ sao? Dê sẽ không ăn cỏ sao? Chỉ cần ăn cỏ, liền có thể lớn lên sao? Bạch Dược Nhi không do dự, thoát khỏi Điển Cơ dây dưa sau này, thời gian đầu tiên tìm được Thi Sa. Cũng không tính là đàm phán đi, chỉ là bây giờ đã gần đến đi qua nguy hiểm nhất giai đoạn, lại dùng cái loại đó một chín chia. Mình liền thua thiệt quá nhiều. Thi Sa tỷ tỷ, ngươi biết chúng ta tối hôm qua kiếm nhiều ít tín ngưỡng lực sao? Bạch Dược Nhi cao hứng nói. Thi Sa cười, từ Bạch Dược Nhi xuất hiện ở trước mặt mình, nàng cũng biết cô nàng này muốn làm cái gì. Chỉ là không vạch trần thôi, huống chi nàng cũng không phải cái loại đó tham tiền người, xem tín ngưỡng lực loại vật này, mình muốn quá nhiều có ích lợi gì đâu. Chỉ cần muốn, đi theo lý trí cầm không phải tốt sao, người khác không biết, dù sao đối với nàng chỗ dùng không phải rất lớn. Nhiều ít. 1.240-190k-6.847 điểm tín ngưỡng lực. Bạch Dược Nhi lúc nói chuyện, trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. Thi Sa hơi sững sốt một chút, nàng mặc dù tối hôm qua cô nàng này hẳn không có thiếu được lợi, chỉ là không nghĩ tới sẽ được lợi như vậy nhiều. Khá tốt, mình chỉ cho mượn nàng 200.000 tín ngưỡng lực, muốn thật cho nàng 1 triệu tín ngưỡng lực nói, đoán chừng cũng sẽ bị đánh cái mông đi, bị trừng phạt liền đi. Thật ra thì Thi Sa có một chút không có làm rõ ràng. Cho Bạch Dược Nhi 200.000 tín ngưỡng lực và cho nàng 1 triệu tín ngưỡng lực cũng không có gì quá lớn khác biệt. 200.000 là được lợi như thế nhiều, 1 triệu cũng là được lợi như thế nhiều, bởi vì tối hôm qua người chơi thu hoạch trở về heo cỏ, đều là bán cho Thành Bắc Heo trợ. Lão bản không có nói gì chứ. Thi Sa gật đầu một cái, cười hỏi. Có thể thấy Bạch Dược Nhi vui vẻ nhảy loạn, vui mừng xuất hiện ở trước mặt mình, cũng biết từ lý trí nơi nào, đã mông phối hợp đi qua, không có bị cái gì trừng phạt. Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái, vui vẻ nói, không có nha, lão bản nói nuôi heo là đáng ủng hộ và khen ngợi, sau này có thể tiếp tục nuôi, đây là màn lưới thần kinh trong thế giới một cái chơi rất khá phương pháp. Vậy thì tốt. Thi Sa mỉm cười gật đầu nói, vậy ngươi tới hôm nay, có phải hay không muốn cùng ta trước cầm tối hôm qua tiền kiếm được, trước chia đâu? Đúng. Bạch Dược Nhi nụ cười trên mặt không thay đổi, gật đầu nói, chúng ta ban đầu phân phối phương án, chui vào tiền, chia 1:9, Thi Sa tỷ tỷ ngươi chiếm đầu to, ta chiếm đầu nhỏ, cho nên cái này 1.200 hơn vạn tín ngưỡng lực, ta chỉ lấy 1.2 triệu là được rồi, còn dư lại đều là ngươi nha. Thi Sa gật đầu cười, đối với như vậy phân phối, cũng không có nói gì nhiều, có một số việc, cũng không thể sửa đổi, câu kia tục thoại không nói được không, tại thương trường nói thương trường. Lệ mề do dự dự ngược lại dễ dàng hơn để cho mọi người sẽ rách mặt, đồ sinh lúng túng. Bạch Dược Nhi thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói, trừ phân phối lời nơi được bên ngoài, muốn đến ta ý đồ, Thi Sa tỷ tỷ ngươi đã đoán được rồi, không sai, bắt đầu từ bây giờ 1:9 phân phối ta đã gần đến không thể đón nhận, tỷ tỷ ngài có hai cái lựa chọn, thứ nhất, rút vốn, cầm tất cả lời rời đi. Thứ hai, chúng ta tiếp tục hợp tác, chúng ta lời. Chia 5 năm phối, sau này kiếm tiền, mỗi bên cầm một nửa. Ha ha. Thi Sa cười một tiếng, nhìn Bạch Dược Nhi nhẹ giọng nói, bé gái, ngươi bây giờ là không phải rất vui vẻ. Đúng nha. Bạch Dược Nhi vậy cười lên, mình đã đi cho tới bây giờ bước này, hơn nữa chuyện kế tiếp nàng cũng cho rằng là 10 phần chắc chín, cho nên lại có cái gì là để cho nàng không vui đây. Ngươi nha, vẫn là quá non nớt điểm. Thi Sa thở dài, cười lắc đầu, ngươi cảm thấy lao bản nơi đó không có phạt ngươi, bên trong tay ngươi lại có nhất định vốn, liền cho rằng mình cánh mọc cứng rắn. Có tư cách tới đây theo ta nói điều kiện sao? Bạch Dược Nhi nháy mắt một cái, cười đùa nói, chẳng lẽ không phải là à? Thi Sa cười ở nàng trên đầu gật một cái, nói, nhưng là ngươi không có cân nhắc đến, mình cánh thật giống như còn chưa đủ cứng rắn à? Tại sao? Ta không hiểu. Bạch Dược Nhi sững sốt một chút, lắc đầu, nàng cảm giác được mình nên tính toán, đều đã tính toán đến nha. Đầu tiên, ngươi muốn cho ta bị loại. Bằng cái gì chứ? Phải biết, lần này đầu tư, ta chiếm chính thành, là tuyệt đối phía sau màn đại lão bản, ngươi chẳng qua là trên mặt nổi một cái lính quèn, thật muốn nói ra cục, sợ rằng cuối cùng cũng là ngươi bị loại. Nuôi heo là một kiện không có gì khó sự việc, ngươi có thể làm, người khác cũng có thể làm, cho nên ít đi ngươi, không phải là không thể. Nói sau thành Bắc heo trận, đây cũng là ngươi một lớn theo trượng chứ. Lạc lạc, vậy ngươi có hay không qua, dựa theo chúng ta ước định ban đầu, thành Bắc heo trận bên trong có 90% tài sản, đều là ta. Ngươi chỉ chiếm là 10%, không phải ngươi có thể đem ta đá ra ngoài đi, mà là ta tùy tiện cầm ngươi đá ra. Một câu nói để cho Bạch Dược Nhi hoàn toàn đợi ở, không sai nha, Thi Sa quả thật có thành Bắc heo trận 90% cổ phần, vấn đề là, nàng muốn cái đó heo trận làm cái gì đây? Nàng lại không thích nuôi heo. Thi Sa cười nói, cầm ngươi đá ra, ta có thể để cho Điền Cơ đi nuôi heo, nàng đối với ngươi nhà kia heo trận nghe vẫn là thấy thèm, đến lúc đó cho ta hồi báo trước tiên. Khẳng định so với ngươi nói chia 5 năm cao hơn rất nhiều đi ra, đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu. Nhất thời, Bạch Dược Nhi không cười được, phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, Thi Sa tỷ tỷ, ngươi cũng không thể làm như vậy nha, qua sông rút cầu cũng không phải là ngươi tính cách chứ. Thi Sa nụ cười trên mặt hơn nữa vui vẻ, nói, bây giờ không phải là ta qua sông rút cầu, là ngươi trước đắc ý vênh báo, thúi nha đầu nhớ, bỏ mặc lúc nào, cũng không nên quá đắc ý vênh báo, ngươi tính toán người khác đồng thời. Người khác nói không chừng vậy đang tính toán ngươi, ở ngươi lấy là 10 phần chắc 9 thời điểm, nơi không chừng chính là ngươi lật thuyền thời điểm. Cho Bạch Dược Nhi lên rất sinh động một viên, không có thành Bắc heo trận, vậy nàng theo người khác so sánh, cũng sẽ không tồn tại cái gì quá lớn ưu thế. Chương 1635, hy vọng chú ý ánh mắt. Thi Sa không phải là muốn thành Bắc heo trận, nàng muốn đồ chơi kia không có ích gì, chỉ là muốn cảnh cáo Bạch Dược Nhi, bỏ mặc tới khi nào cũng không muốn phách lối. Nếu như không có cảm tình, vậy trên thế giới chỉ sẽ còn lại hắc ám. Bằng hữu, bỏ mặc nhiều ít, vẫn là cần phải có mấy cái như vậy. Dù là không giúp được ngươi giúp cái gì, chỉ là tinh thần gửi nhờ. Thành Bắc heo trận có thể cho ngươi, ta lui ra ngoài, còn như sau sự việc, chính ngươi quyết định đi. Thi Sa cười nói. Bạch Dược Nhi trong lòng thả lòng giọng, vậy rất cảm kích Thi Sa, dẫu sao nàng nếu như quét mình bị loại, vậy lần này thật đúng là cũng chỉ có thể kiếm hơn 1 triệu tín ngưỡng lực. Ngươi chỉ là tạm thời dành trước một chút. Không muốn quá đắc ý, Điền Cơ vậy nha đầu ta hiểu, nàng nếu như muốn cùng ngươi so, đã sẽ nghĩ biện pháp cầm ngươi điểm này ưu thế lau sạch. Thi Sa cười nhắc nhở Bạch Dược Nhi nói. Nếu bàn về xa gần nói, Thi Sa nhất định là theo Điển Cơ đi gần hơn, hơn nữa Điển Cơ ở lý trí trước mặt nhân duyên cũng là so Bạch Dược Nhi tốt hơn. Người khác không có biện pháp cầm loại này ưu thế nhanh chóng săn bằng, nhưng là lý trí như vậy phía sau màn đại lao là tuyệt đối có. Ừ, cảm ơn ngươi Thi Sa tỷ tỷ. Bạch Dược Nhi rất cung kính gật đầu nói. Thi Sa mỉm cười nói, đi làm việc đi, có chuyện gì không giải quyết được sẽ tới tìm ta. Bạch Dược Nhi đi. Cái này nha đầu, để cho nàng dày vò cũng là chuyện tốt. Cùng Bạch Dược Nhi đi sau này, Thi Sa mới dửng dưng cười nói. Chị Ô từ bên trong đi ra, theo trước kia so, chị Ô gầy gò, người cũng càng thêm yên lặng ít nói, nếu như không nhiều chuyện, rất ít đi lý trí trước mắt đi loanh quanh, tồn tại dám thấp hơn. Nhưng là bất kể lý trí, vẫn là Thi Sa, đều biết đây tuyệt đối là một cái đặc biệt cái nữ nhân có dạ tâm. Chỉ là bây giờ, nàng cầm phần kia dạ tâm giấu giếm rất sâu rất sâu. Dạ tâm vật này, chỉ cần bồi dưỡng ra, rất khó bị giết chết, nhất là cảm thụ qua quyền lợi về điểm kia mị lực sau này. Tại sao nhớ tới phải giúp nàng đâu? Chị Ô có chút không nghĩ ra. Điền Cơ không phải là rất người thích hợp chọn sao? Thi Sa cười xem nàng mắt, lạnh nhạt nói, mười mấy năm sinh hoạt, còn không có sát tâm bên trong về điểm kia quan niệm thay đổi tới đây. Điền Cơ và Bạch Dược Nhi, có cái gì khác biệt sao? Bọn hắn mục đích còn không đều là giống nhau, chỉ là muốn để cho mình càng xuất sắc một chút. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, có lẽ liền các nàng mình cũng bỏ quên đi, sở dĩ biểu hiện, vậy chỉ bất quá muốn lấy được người đàn ông kia càng đạt tạ chú ý ánh mắt mà thôi. Có tiền hay không, những thứ này thật đối với các nàng có trọng yếu không? Không gặp được. Nói 1.000-10.000 lời, vẫn là muốn để cho mình hơn nữa chói mắt, tốt tranh đoạt độ chú ý, từ về điểm này, lần này Bạch Dược Nhi đã làm được. Còn như các nàng tại sao mình cũng không có ý thức được, hoặc giả là đương sự người mê, người đứng xem sáng suốt đi. Đừng bảo là các nàng, ngươi đâu? Có tính toán gì hay không? Thi Sa ngẩng đầu nhìn chị Ô, cười một tiếng hỏi. Chị Ô cười khổ, lắc đầu nói, ta còn có thể có cái gì dự định đâu, người, đã sớm châu hoàng, tâm tư, những năm qua này, vậy thả loãng. Là thật phai nhạt chứ? Thi Sa cười nhẹ giọng lầm bầm câu, không cùng chị Ô mở miệng, lại tiếp tục nói, có lẽ màn lưới thần kinh thế giới là một lựa chọn tốt, có thể để cho ngươi tùy tiện giày vò. Cũng không cần sợ mình sẽ mất đi cái gì. Thần kinh thế giới Inter. Chị Ô trong ánh mắt sạch bóng chợt lóe lên, rất nhanh lại khôi phục bình thản, nhẹ giọng nói, rồi hay nói. Nàng không phải là không muốn biểu hiện, chỉ là không có biểu hiện cơ hội. Thành Bắc heo trận, Thi Sa không có cần Bạch Dược Nhi một phân tiền, trực tiếp cầm mình ở trong này chiếm làm của riêng phân ngạch, tất cả đều cho Bạch Dược Nhi. Bây giờ Bạch Dược Nhi trừ Thành Bắc heo trận trở ra, còn có 120 hơn vạn tín ngưỡng lực, cùng với Thành Bắc heo trận bên trong kho hàng. Nhiều heo cờ mở nở. Heo cỏ tiếp tục thu mua sao? Dĩ nhiên. Tiếp tục thu, cho dù là chưa dùng hết, để vậy không có quan hệ. Thậm chí không cần tự sử dụng, cùng tương lai nuôi heo người chơi nhiều lên, lại chuyển tay cầm chúng bán đi, Bạch Dược Nhi tính toán đều có gấp mấy lần lời. Gió cùng nhau cạo dậy rồi, mà nàng chính là đứng ở đầu gió lên vậy chỉ heo. Diễm Phi, ngươi tại sao không đi theo Bạch Dược Nhi nói, để cho nàng theo chúng ta cùng nhau nuôi heo đâu? Điền Cơ nhìn trước mặt thôi Diễm Phi. Có chút nghĩ không hiểu hỏi. Thôi Diễm Phi lắc đầu, vươn vai một cái nói, ta bây giờ quả thật nếu muốn rất nhiều tín ngưỡng lực, nhưng là, Bạch Dược Nhi là bạn ngươi, cũng là bạn của ta, nàng chơi tốt hơn, chúng ta không nên là nàng vui vẻ không? Nói sau, ngươi thích nuôi heo sao? Thích nuôi heo sao? Điền Cơ lắc đầu, mình khẳng định sẽ không thích nuôi cái gì heo à, một cái người ta con gái, ai thích nuôi cái đó? Nếu ngươi không thích nuôi heo, vậy cần gì phải nếu không phải là xen vào đi vào đâu? Bạch Dược Nhi không nói sao, ngươi có thể đầu tư, hàng năm là 20% hồi báo trước tiên cũng không tệ, liền liền ta cũng muốn đầu tư một chút đây. Dĩ nhiên, ngươi nếu như thích nuôi heo nói, cũng có thể mình đi nuôi sao. Thôi Diễm Phi cười nói rất rõ ràng. Điền Cơ ngây ngẩn, cái này vẫn là mình biết vị kia Thôi gia đại tiểu thư sao. Lúc nào, Thôi Diễm Phi nói như vậy lý qua đây. Không sai, Thôi Diễm Phi quả thật không thế nào yêu nói phải trái, nhưng là vô lý cũng phải phân với ai, từ lúc nào. Đối với bằng hữu, vị này Thôi gia đại tiểu thư nhưng cho tới bây giờ không có vô lý qua. Chân thành, tuyệt đối là Thôi Diễm Phi một lớn đặc tính, nhất là đối với bằng hữu cửa. Chỉ là có rất ít người biết, vậy rất ít có người có thể trở thành bạn nàng mà thôi. Ngươi nha, cũng không muốn cứ suy nghĩ tính toán nhỏ thuốc mà, bên ngoài như vậy nhiều người chơi, ngươi đi khi dễ ai không tốt, nếu không phải là khi dễ nàng. Ngươi là bạn tốt của ta, nàng cũng phải nha. Thôi Diễm Phi hi cười nói xong,

mặc dù hắn vị này đại tổng quản ít nhiều có chút hữu danh vô thực, có thể tập đoàn băng hồn nên có chế độ, cũng không có biến mất. Có thể để cho bọn họ làm lại ngồi tới nơi này, chỉ có một nguyên nhân, lão bản, lại xuất hiện. Mọi người vẫn khỏe chứ? Tôn Trường Lai cười một tiếng, chào hỏi. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong tập đoàn băng hồn bộ đã xuất hiện nghiêm trọng ngăn cách, dĩ nhiên bên trong nhất nguyên nhân trọng yếu chính là lý trí mất tích, có người chủ trương tìm lý trí tung tích, có người hy vọng ổn định bây giờ cách cục, cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai tạo thành. Không cần nói nhảm rồi, ai còn không rõ ràng ai nha, trực tiếp nói tránh sự đi. Tôn Nhiêu nhỏ giọng lầm bầm câu, thanh âm mặc dù không lớn, có thể ở yên lặng trong phòng họp, vẫn là có chút chói tai. Tôn Trường Lai vậy rất không biết làm sao, đối với lý trí những phụ nữ này, hắn tất cả đều trói buộc không nổi, thời điểm trước kia khá tốt, bởi vì lý trí tồn tại, các nàng không dám như thế nào, nhưng lúc này đây lão bản rời đi thời gian, thật sự là có chút dài. Dù là coi như ngày hôm nay, lý trí vậy không có lộ diện, chỉ là có liên quan tại hắn tin tức truyền ra. Nói chính xác, các nàng cũng không thấy lý trí bóng dáng. Được, vậy thì nghe Tôn tiểu thư, không nói nhảm, nói thẳng tránh sự. Tôn Trường Lai cầm nụ cười trên mặt thu, ngày hôm nay quyết sách tầng hội nghị vẫn là do hắn tới chủ trì. Hơi dừng lại, đặc biệt nghiêm túc mở miệng nói, chắc hẳn liên quan tới lao bản và màn lưới thần kinh thế giới sự việc, mọi người cũng đều đã nghe nói. Tiếp đón khẩu quyết lý trí là phải hay không lao bản, tạm thời còn không có được nghiệm chứng, bất quá, tiếp đón khẩu quyết là thật, màn lưới thần kinh thế giới vậy là thật, những thứ này người chúng ta đều đã nghiệm chứng qua, thông qua tiếp đón khẩu quyết thật có thể tiến vào màn lưới thần kinh trong thế giới đi. Tiếp đón khẩu quyết lý trí, chính là chúng ta vị ông chủ kia đại nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Anh dửng dưng mở miệng nói, nàng người ở sao hỏa thành phố băng hồn, trong phòng họp chỉ là hình ảnh giả tưởng hình chiếu. Tại sao Hoàng Nguyệt Anh như thế khẳng định? Bỏ mặc tin tức của nàng tới từ nơi nào, phòng họp người đang ngồi trong lòng cũng rất rõ ràng, trừ lão bản trở ra, ai còn có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Cho nên, cũng không có ai đứng ra, phản bác Hoàng Nguyệt Anh, cho mình tìm khó chịu. Hoàng Nguyệt Anh không thế nào để ý sẽ trái đất chuyện bên này, nhưng là nàng ở trong tập đoàn băng hồn sức ảnh hưởng, tuyệt đối là bao trùm tất cả mọi người trên. Đầu tiên là bởi vì người ta trông coi sao hỏa, người trông coi sao hỏa thành phố băng hồn, thứ nhì là bởi vì là Lý Tiên Nhi, nàng là Lý Tiên Nhi mẫu thân. Nếu lao bản đã trở về, vậy tại sao không ra theo chúng ta gặp mặt đâu? Tôn Tiểu bình tĩnh hỏi ngược một câu. Đây không phải là đang chất vấn người đang ngồi, chính là một cái đơn thuần hỏi câu. Bên trong có đẻ nén nhớ nhung cùng u oán. Trở về, tại sao không ra theo mọi người gặp mặt, rời đi lâu như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không hiểu được nhớ nhung sao? Cái vấn đề này, chỉ sợ cũng chỉ có lý trí mình có thể trả lời. Tôn Trường Lai trong lòng thở dài, mở miệng nói, những vấn đề khác, trước buông xuống, ngày hôm nay hội nghị nội dung có hai cái, thứ nhất, là liên quan tới màn lưới thần kinh thế giới và tìm lão bản, thứ hai là, có liên quan tại trái đất hộ vệ đội. Lúc nói chuyện, hướng Hắc Tử ngồi vị trí nhìn sang. Mà Hắc Tử ngồi tại chỗ, túi đầu trầm mặc, trên mặt không nhìn ra có bất kỳ biến hóa nào. Trái đất hộ vệ đội sự việc, ta cũng nghe nói. Hoàng Nguyệt Anh tiếp lời tới đây, bình tĩnh nói, nếu loài người liên hiệp tổ chức muốn bung ra không gian gấp cửa vào, giải tán trái đất hộ vệ đội, chúng ta không cần phải ngăn trở, trái đất hộ vệ đội không phải chúng ta tập đoàn băng hồn con cờ. Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, Hoàng Nguyệt Anh cho rằng có thể bung xuống. Nếu loài người liên hiệp tổ chức hy vọng trái đất hộ vệ đội giải tán, vậy thì giải tán tốt lắm, dù sao đối với bọn họ mà nói, đối với tập đoàn băng hồn mà nói, trái đất hộ vệ đội cũng không trọng yếu, vậy không cần thiết không tồn tại không thể. Ta không đồng ý. Mộng Như Bình phản đối giải tán trái đất hộ vệ đội, bởi vì nàng trái đất phương vị hệ thống công ty đã giống như không có tác dụng, nàng cũng coi là tại chỗ nhân trung, quyền lợi yếu nhất một cái, thậm chí liền cắt tiểu kim cũng so với bất quá. Trái đất không có dựa theo ban đầu lý trí tưởng tượng tới đi, Mộng Như Bình cũng không có trở thành trái đất thứ nhất đảm nhiệm liên minh hội trưởng. Có ít thứ tới quá mức đột nhiên. Hoàng Nguyệt Anh chân mày hơi động một cái, trên mặt vẻ không vui chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi xuống. Có ít thứ, mình phản đối là được rồi, còn như người khác ý kiến, có trọng yếu không? Trái đất hộ vệ đội là lão bản lúc ấy đề nghị xây dựng, nhưng là nó cũng không thuộc về tập đoàn băng hồn, vậy không thuộc về loài người liên hiệp tổ chức, nó là khắp cả loài người. Canh phòng loài người cửa cuối cùng một tầng phòng tuyến, loài người liên hiệp tổ chức không có quyền lợi mệnh lệnh nó giải tán, trái đất hộ vệ đội cũng không có nghĩa vụ nghe theo loài người liên hiệp tổ chức mệnh lệnh, trái đất hộ vệ đội chỉ thuộc về loài người trái đất. Mộng Như Bình nói dằn từng chữ. Mặc dù Hắc Tử là trái đất hộ vệ đội tổng đội trưởng, nhưng ngày thường Hắc Tử cũng sẽ không theo người kiếm cái gì, vậy tương đối yên lặng. Ha ha. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên cười hai tiếng, nói, ta vẫn kiên trì ta ý kiến. Chị Nguyệt Anh, lão bản đã trở về nhà, ngươi là nữ vương không giả, nhưng là lão bản chuyên đánh những cái kia không nghe lời nữ vương cái mông, nghe nói đánh có thể đau đầu. Tôn Nhiêu đột nhiên cười đùa hí hửng chen miệng vào, nói. Hoàng Nguyệt Anh hướng Tôn Nhiêu nhìn sang, cũng cười một cái, nói, cô bé, ngươi không cần cầm hắn ra tới dọa ta, thật làm ta sợ như nhau. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, trái đất hộ vệ đội không giải tán mà nói, kế tiếp tiếp tế, liền tự nghĩ biện pháp đi. Sao hỏa thành phố băng hồn không có ở đây cung cấp, ngoài ra, tập đoàn băng hồn cũng không cho phép lại là hắn cung cấp. Một câu nói, để cho trong phòng họp tiến vào yên lặng trạng thái. Ai cũng biết, Hoàng Nguyệt Anh mà nói, không hề chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng có làm mệnh lệnh này quyền lợi. Không sai, trái đất hộ vệ đội là cả nhân loại trái đất hộ vệ đội, nhưng là theo tập đoàn băng hồn cũng không có quan hệ. Biết rất rõ ràng lý trí xuất hiện, còn dám làm như vậy quyết định, hơn nữa mạnh như vậy cứng rắn, vậy chỉ có thể thuyết minh một cái vấn đề, người ta có chỉ không đợi. Ta tiếp nhận. Hắc tử ở mộng như bình muốn mở miệng trước, giành nói trước. Thanh âm bình tĩnh, cũng không có gì quá lớn oán khí ở bên trong, trái đất hộ vệ đội thật ra thì đã không có cần thiết tồn tại, rất nhiều người đều biết, nhưng là trong đội rất nhiều thành viên cũng bỏ không được rời đi, bắt đầu từ bây giờ, trái đất hộ vệ đội nói sẽ tiến vào tự cấp tự túc trạng thái, lại nữa tiếp nhận ngoại giới tặng cho. Hắc tử mà nói, ngược lại để cho Hoàng Nguyệt Anh coi trọng một chút, khẽ gật đầu một cái, không nói gì. Tập đoàn băng hồn không có quyền lợi không để cho Hắc tử cầm trái đất hộ vệ đội giải tán, có thể coi là không giải tán, trái đất hộ vệ đội cũng chỉ là một lịch sử liền mà thôi, hơn nữa nó lịch sử đặc biệt ngắn ngủi. Rất nhiều người đều hy vọng trái đất hộ vệ đội giải tán, như vậy thì có thịt có thể ăn, trái đất hộ vệ đội lực lượng chủ yếu tập hợp ở Bắc Cực cửa vào, dù là coi như bây giờ, ưu thế này vẫn tồn tại, trái đất hộ vệ đội vẫn là Bắc Cực cửa vào nhất lực lượng cường đại một trong, mặc dù Phi Châu Thành cũng có trái đất hộ vệ đúng, bất quá đã đặc biệt yếu thế. Tạm thời không có bất kỳ một người nào thế lực, hoặc là siêu phàm tổ chức, cùng với bên ngoài quốc quân đội dám từ trái đất hộ vệ đội trong tay cứng rắn đoạt Bắc Cực cửa vào. Bởi vì mỗi một người đều biết, trái đất hộ vệ đội không thuộc về người bất kỳ thế lực, bất kỳ tổ chức, hắn là toàn bộ loài người một đạo phòng tuyến cuối cùng. Trái đất hộ vệ đội tồn tại mục đích, chỉ là bảo vệ trái đất. Mà lúc này, bọn chúng nhiệm vụ có lẽ đã không phải là quá trọng yếu, nhưng là vẫn đứng ở đại nghĩa góc độ lên. Trái đất hộ vệ đội sự việc, ta cho rằng còn cần chờ đợi lao bản trở về giải quyết. Tôn Trường Lai mở miệng nói, vừa không có phản bác Hoàng Nguyệt Anh ý kiến, vậy không phản đối Hắc Tử ý kiến, không phản đối liền đại biểu ngầm cho phép. Người đang ngồi ai cũng biết, tiếp theo trái đất hộ vệ đội có thể hay không sống sót đi xuống, có lẽ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Hiện tại mọi người cùng đi thảo luận cái thứ hai vấn đề đi. Tôn Trường Lai quét mắt mọi người một cái nói. Hoàng Nguyệt Anh cười một cái, nhẹ giọng nói, hắn muốn trở về, sớm sẽ tới, còn dùng đi tìm sao? Nếu chính hắn không muốn trở về, chúng ta tìm hắn là có thể tìm đến sao? Trong lời nói hắn, tự nhiên là chỉ lý trí, ngoài ra cũng có thể từ trong lời nói nghe ra đối với lý trí có rất bất mãn mãnh liệt. Bất kể là làm một người phụ nữ, vẫn là làm một mẫu thân, nàng đều có phát tiết loại này bất mãn tư cách. Có thể Hoàng Nguyệt Anh cho người cảm giác, nhưng có chút quái dị, người đang ngồi đều biết, trước kia Hoàng Nguyệt Anh cũng không phải là cái bộ dáng này à. Chẳng lẽ nói, thời gian thật có thể thay đổi một người sao? Phát cầu nhỏ mà thôi, tìm lý trí khắc không cho chậm, cho dù là Hoàng Nguyệt Anh đều không thể ngăn trở mọi người. Không có băng hồn trí năng, bây giờ tập đoàn băng hồn chỉ còn lại kéo dài hơi tàn, dùng kéo dài hơi tàn cái này bốn chữ hình dung tập đoàn băng hồn cũng không quá phận. Nhưng là ai cũng biết, nếu như lý trí trở về, đó sẽ là một cái khác kết quả. Lý trí mới là tập đoàn băng hồn nhân vật linh hồn. Ho khan, màn lưới thần kinh thế giới đặc biệt kỳ lạ, lại không cần thông qua bất kỳ dụng cụ, liền có thể cầm loài người suy nghĩ niệm lực tiếp nhập đi vào, ở bên trong chẳng những có người trái đất bóng dáng, nhiều hơn chính là không gian gấp bên trong sinh vật. Tôn Trường Lai hơi dừng lại, gặp không người cắt đứt hắn mà nói, mới lại tiếp tục nói, chúng ta không chỉ có thể ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong tìm lao bản tung tích, giống vậy cũng có thể thông qua màn lưới thần kinh thế giới tới rõ ràng không gian gấp bên trong sinh vật, tin tưởng không chỉ là chúng ta có như vậy ý tưởng, khác thế lực cũng không ngoại lệ. Tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong, sẽ xuất hiện nguy hiểm không? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu nói, căn cứ người chúng ta nhân viên tiến vào điều tra được kết quả, sẽ không, ở màn lưới thần kinh trong thế giới chết sẽ không phải chịu đảm nhiệm tổn thương nào, bất kể là thể xác vẫn là linh hồn, cũng không biết. Hơn nữa tiến vào màn lưới thần kinh thế giới tinh thần lực, chỉ cần đi vào người tinh thần lực 1/3, nói cách khác, màn lưới thần kinh thế giới là một cái đặc biệt nơi an toàn. Không có nửa điểm nguy hại tính. Đoán chừng bất kỳ thế lực vào trước khi đi, cũng sẽ trước đối với cái này tiến hành đánh giá. An toàn, ổn định, không có bất kỳ tác dụng phụ và không gian gấp bên trong sinh vật tiến hành câu thông, cái này đối với trái đất người mà nói, tuyệt đối không tính là chuyện gì xấu tình. Chúng ta muốn toàn bộ đi vào sao? Tôn Tiểu đột nhiên hỏi. Tôn Trường Lai hướng nàng xem qua đi, cười một cái, lắc đầu nói, cái này theo người sở thích, muốn tiến vào có thể đi vào, không muốn vào vào không làm miễn cưỡng, tự cầm chú ý. Dừng lại, lại tiếp tục nói, tập đoàn hội tổ chức người đặc biệt nhân viên tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi tìm lao bản tung tích. Không người phản đối cũng không dùng, chuyện này Tôn Trường Lai liền có thể nói coi là. Ta cảm thấy, lão bản sẽ trở lại thật nhanh. Cát Tiểu Kim đột nhiên cười nói, sẽ trở lại thật nhanh sao? Lòng người bách thái, còn như nghĩ như thế nào, ai cũng không nói rõ ràng. Dẫu sao, nó là sẽ thành sao, không có người nào là vĩnh viễn liền thành không đổi, nếu không vậy liền sẽ không đi ra lòng người khó khăn nhất đo lường những lời này để. Lão bản trở về đương nhiên tốt, à, ngươi xem, chúng ta bây giờ đều được hình dáng gì rồi, bị người khi dễ, cũng không dám nói thêm cái gì. Tôn Nhiêu nhỏ giọng thì thầm. Về phần đang nói ai, vậy không người sẽ đứng ra tìm mắng. Ta chuẩn bị đi không gian gấp. Điêu Thuyền thành tựu quyết sách hội nghị trong, không có biểu quyết quyền, lại có dự thính quyền người, đột nhiên mở miệng nói. Đi không gian gấp. Điêu Thuyền mà nói, để cho rất nhiều người nhíu mày một cái, Tôn Trường Lai chính là một cái trong đó, nói một chút nguyên nhân, không có ngươi Thái Bình Dương dò xét bộ coi như. Bây giờ Thái Bình Dương dò xét bộ bản thân liền giống như là hư thiết, tất cả có ta đang cùng không có ta ở đây, đều là giống nhau. Điêu Thuyền sau khi nói xong, dừng lại, lại tiếp tục nói, có tin tức nói Đại Kiều đã trở lại. Ta lại trở về trong xếp không gian, cho nên ta phải đi tìm nàng, có lẽ từ trên người nàng, ta có thể tìm được đột phá tự thân phương pháp. Và Đại Kiều như nhau, Điêu Thuyền và Ad Đệ Nạ giống vậy đều là anh hùng trợ thủ, nhưng bây giờ Đại Kiều đã là bán thần cảnh, mà hai người vẫn dừng lại ở anh hùng đỉnh cấp, những năm qua này cũng không có chút nào tiến thêm. Đi không gian gấp tìm Đại Kiều chỉ là một nguyên nhân, còn như Điêu Thuyền cụ thể vào không gian gấp muốn đi làm cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Nguyên bản Điêu Thuyền có thể tự rời đi, dẫu sao tập đoàn băng hồn bên trong không có lý trí ở đây, đã không có người bất kỳ có thể ở ràng buộc nàng, mà nàng có thể ở lại bây giờ, trước khi rời đi còn mượn cớ, tương đối mà nói đã coi như là hết tình hết nghĩa. Tôn Trường Lai theo bản năng ngẩng đầu hướng Ad Đệ Nạ nhìn sang, Điêu Thuyền muốn đi không gian gấp bên trong tìm Đại Kiều, vậy nàng là không phải cũng phải đi đâu. Ad Đệ Nạ những năm này một mực chấn giữ đóng băng chi nguyên, cũng chính là giúp Hắc Tử canh phòng Bắc Cực cửa vào, chưa từng rời đi. Túi đầu. Đối với Tôn Trường Lai ánh mắt coi mà không gặp, vậy gián tiếp tỏ rõ, nàng vẫn còn sẽ ở lại đóng băng chi địa, thay trái đất hộ vệ đội trông nom Bắc Cực cửa vào. Được, chấp thuận. Tôn Trường Lai trong lòng thở dài, rời đi vậy là chuyện tốt, liền Tiểu Băng cũng đã đi rồi. Cảm ơn Tôn Tổng Quản. Điêu Thuyền vẫn đối với Tôn Trường Lai vô cùng khách khí. Chương 1638, bất đồng lãnh vực. Sát Hoa Tưởng Vi nhìn trước mặt mình binh người cây, thở dài một cái, nó vẫn không phải trạng thái hoàn mỹ nhất. Có thể trong tay mình tín ngưỡng lực đã không đủ để chống đỡ nó lần nữa tiến hóa. Từ lúc ban đầu hình thái, lên cấp đến bây giờ, hao phí 1.2 triệu tín ngưỡng lực, tập hợp toàn tốc lực, cầm nó tiến hóa đến loại trình độ này. Tiếp theo, mới thật sự là binh người cây, chỉ cần thời gian đủ, hoặc là có đầy đủ tín ngưỡng lực, nó liền có thể nở hoa kết trái, ra đời nhiều con rối đi ra. Những thứ này khôi lỗi chi phí đại khái 200.000 tín ngưỡng lực mỗi một, nhưng là sức chiến đấu hết sức cường hãn. Tuyệt đối là màn lưới thần kinh thế giới bên trong cường đại nhất binh chủng một trong. Tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn, binh người cây cần phải hao phí 3 triệu tín ngưỡng lực. Nữ hoàng, dựa theo bây giờ lấy được tín ngưỡng lực con đường, chúng ta chí ít cần phải chờ thêm mấy tháng thời gian, mới có thể góp đủ cần tín ngưỡng lực. Sau lưng có người đi tới Sát Hoa Tưởng Vi sau lưng, ngửa đầu nhìn cao đến binh người cây nhẹ giọng nói. Binh người cây không phải thực vật, nó là một loại sống luyện kim sản vật, ở cung cấp hàng loạt vật liệu sau đó. Nó có thể hợp thành ra một loại trái cây, cũng chính là binh người quả. Trên thực tế, các nàng chỗ ở Phù Thủy Vương quốc, tạm thời còn không có sản xuất binh người cây biện pháp, một mực ở Phù Thủy trong học viện tiến hành lý luận nghiên cứu. Cho đến màn lưới thần kinh thế giới xuất hiện, Phù Thủy Vương quốc người tình cờ sau khi tiến vào phát hiện, trên thực tế vu thuật, thuật luyện kim lại có thể ở cái thế giới thần kỳ này bên trong sử dụng, hơn nữa tiến hành đắt tiền diễn hóa. Rất nhanh, tiếp đón khẩu quyết liền truyền đến Phù Thủy Vương quốc nữ hoàng sắt Tưởng Vi lô thai. Sau đó thì có bây giờ màn lưới thần kinh trong thế giới binh người cây ra đời. Binh người cây mới vừa một ra đời, bụi cây kia chọc mao cây liền dài ra một phiến lá cây, bên trong nguyên hữu, liền lý trí cũng không có rõ cha rõ. Mấy tháng sau, Sát Hoa Tưởng Vi sắc mặt lạnh như băng nhìn trước mặt binh người cây, nàng là Phù Thủy Vương quốc nữ hoàng, vậy là cả phù thủy vương quốc bên trong duy nhất cấp 6 đại vu sư. Người phía sau gật đầu một cái, mấy tháng chỉ là bảo thủ phỏng đoán, trừ phi tập hợp toàn bộ phù thủy vương quốc lực, có lẽ mới có thể cấp dưỡng tiến hóa binh người cây đi. Sát Hoa Tưởng Vi lạnh lùng bình tĩnh nói, vậy liền bắt đầu đi, cuốn cùng phù thủy vương quốc con dân, tập thể tiến vào cái này thần kỳ địa vực. Người sau lưng hơi do dự một chút, nhẹ giọng nói, nữ hoàng bệ hạ, có chuyện ngài phải thận trọng cân nhắc, nếu quả thật trắng trợn tuyên truyền cái thế giới này nói, vậy vương quốc nội hắc ám phù thủy, vậy nhất định sẽ nhân cơ hội tiến vào. Sát Hoa Tưởng Vi nữ hoàng nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, dù là coi như chúng ta không lớn tứ tuyên truyền, liên quan tới nơi này tin tức vậy sẽ không giấu giếm quá lâu thời gian. Nói xong phất phất tay, đi làm đi. Phù thủy vương quốc khoảng cách thành chủ thần có chút xa, có chừng mấy trăm ngàn cây số, nhưng là phù thủy vương quốc lấy được tiếp đón khẩu quyết thời gian, không hề ngắn, điều này cũng làm cho thuyết minh, bọn họ và thành chủ thần chô ở địa vực, có mạnh vô cùng liên lạc. Quỷ ngươi, ngươi xác định cái đó lý trí ngay tại Tần Thiên Đô bên trong sao? Sát Hoa Tưởng Vi quay đầu nhìn mấy trăm cây số bên ngoài Tần Thiên Đô phương hướng, hỏi. Một đạo bóng người màu đen xuất hiện, yên tĩnh đứng ở Sát Hoa Tưởng Vi bên người, nếu như cẩn thận so sánh sẽ phát hiện, cái này bóng dáng lại và Sát Hoa Tưởng Vi giống nhau như lúc. Hắn ngay tại Tần Thiên Đô. Quỷ ngươi thanh âm, và Sát Hoa Tưởng Vi thanh âm của nữ hoàng vậy giống nhau. Sát Hoa Tưởng Vi lạnh nhạt nói, tìm được hắn sau này, tại sao hắn sẽ giúp ta? Nếu như không giúp, ta nên làm cái gì? Quỷ ngươi không trả lời nàng mà nói, hơn nữa bình tĩnh nói, coi như ngươi không đi tìm hắn, thành chủ thần không bao lâu vậy sẽ phát hiện phù thủy vương quốc. Tại sao tạm thời còn không có phát hiện phù thủy vương quốc? Đó là bởi vì lý trí và thành chủ thần sự chú ý, đều tập trung ở xây cất 12 cái truyền tống trận cái tuyến kia lên, mục đích là vì cầm thành thần mục và thành chủ thần giữa lối đi mở ra, liên tiếp. Vừa vặn phù thủy vương quốc không có ở đây cái tuyến kia lên. Bất quá cũng là tạm thời, cùng đại kiều giành tay. Khẳng định sẽ ở trong thời gian ngắn, cầm 10.000 cây số bên trong thế lực sửa sang lại, sau đó sẽ hướng ra phía ngoài thăm dò. Phát hiện thì có thể làm gì đâu, nó, bất quá là một cái chỗ nhỏ xíu. Sát Hoa Tưởng Vi trong thanh âm mang theo nào đó tơ dễ cợt. Chỗ nhỏ xíu. Quỷ người đưa cái này lặp lại sau này, rơi vào trầm mặc chính giữa. Sát Hoa Tưởng Vi nữ hoàng bình thản nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đối với khổng lồ phù thủy vương quốc mà nói, thành chủ thần chô ở vị trí. Quả thật chính là chỗ nhỏ xíu. Có thể nó có thực lực, đủ để tiêu diệt phù thủy vương quốc, dù là nó chỉ cất ở đây phiến chỗ nhỏ xíu lên. Quỷ ngươi, để cho Sát Tưởng Vi sắc mặt ngay tức thì âm lạnh xuống. Ngươi, xác định sao? Phù thủy vương quốc không có cách nào ngăn trở bọn họ bước chân, nữ hoàng bệ hạ ngài cũng chưa chắc là bọn họ đối thủ. Quỷ ngươi nói, nếu như ta đột phá, cấp 7, trở thành truyền kỳ phù thủy sau này thì sao? Sát Hoa Tưởng Vi hít một hơi thật sâu. Cố gắng để cho mình bình tĩnh trước, đoạn này thời gian trừ ở nơi này thần kỳ trong thế giới chế tạo binh người cây trở ra, ở bên ngoài vậy loại bỏ rất nhiều thám tử đang đánh dò thành chủ thần tình báo. Thành chủ thần, cùng với thành chủ thần con dân không có gì kinh khủng, để cho người sợ là thành chủ thần trông coi, bọn họ thực lực, cao thâm khó lường. Nhất là vị kia thành chủ thần thành chủ đại kiểu. Nàng là duy nhất hiện lộ qua võ lực thành chủ thần cao tầng, căn cứ phù thủy vương quốc thám tử mang về tin tức suy đoán. Cho dù là thân là cấp 6 đại vu sư Sát Hoa Tưởng Vi, cũng chưa chắc có thể ngăn cản nàng tấn công bước chân. Quỷ ngươi lắc đầu nói, không biết, nhưng có rất lớn có thể, dù là nữ hoàng bệ hạ ngài trở thành cấp 7 truyền kỳ phù thủy, cũng chưa chắc sẽ là đại tiểu đối thủ, huống chi. Cái đó gọi lý trí người nọ từ là xuất thủ qua. Đại kiều chính là thành chủ thần bên trong kinh khủng nhất người sao. Chưa chắc. Chí ít lấy bọn họ tin tức có thể biết, cái đó gọi lý trí người, có đến gần thần thực lực, nếu không. Cũng không khả năng đã sớm ra thần kỳ như vậy địa phương đi ra. Sát Hoa Tưởng Vi vẫn do dự bất định, nàng không muốn thần phục với người bất kỳ, nữ hoàng tôn nghiêm không cho phép nàng. Nhưng là, Sát Hoa Tưởng Vi giống vậy hiểu hơn, trên cái thế giới này là do đen trắng, phù thủy vương quốc không phải cường đại nhất, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, nàng phải thần phục. Toàn bộ phù thủy vương quốc, đủ khổng lồ. Ha ha, vậy đều là tương đối mà nói. Nàng là cả phù thủy vương quốc tinh thần trụ, nếu như nàng ngã xuống. Toàn bộ phù thủy vương quốc không có so nàng mạnh hơn người xuất hiện, cũng chỉ sẽ còn lại một cái hậu quả. Đi gặp vừa gặp cũng tốt. Sát Hoa Tưởng Vi trên mặt khôi phục dị vãng lãnh đạm, có một số việc là không trốn thoát được. Lý trí nào biết, nguyên lai sớm đã có không gian gấp bên trong người để mắt tới mình, hắn bây giờ đang giàu dị liền hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất, đột nhiên xuất hiện trái đất người chơi. Chuyện thứ hai, nên làm sao ràng buộc những đất này cầu người chơi. Còn như chọc mao cây tại sao dài lá cây chuyện này, nếu không có tra được. trực tiếp bị quên mất đi. Nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp không vậy không nghĩ ra. Quy tắc, chỉ có thể lập ra lớn quy tắc, để cho tất cả người chơi đều ở đây loại này lớn quy tắc, lớn khung bên trong đùa bỡn, không thể quá mức. Lý Trí lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, lão bản, lớn quy tắc là cái gì nha? Màn lưới thần kinh trong thế giới 50% tín ngưỡng lực, dùng cho phát triển cái thế giới này. Lý Trí nghiêm trang qua nói. Làm Lý Trí nói xong, những lời này cũng đã ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, thành quy tắc một trong. Tín ngưỡng lực là từ người chơi trên mình sinh ra, nó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, mà đây chút tín ngưỡng lực nguyên bản đều là hội tụ ở Lý Trí trong tay. Nhưng là bây giờ, Lý Trí từ nơi này chút tín ngưỡng lực bên trong lấy ra một nửa tới, bỏ vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong, để cho chúng biến thành đất đai, không khí, miền đồi núi, mỏ sắt, dã thú, các loại cây nông nghiệp, dược liệu cùng các loại tư nguyên, tràn ngập ở mảnh thế giới này bên trong. Sau này, tiến vào người chơi càng nhiều, sinh ra tín ngưỡng lực càng nhiều, vậy màn lưới thần kinh thế giới bên trong tài nguyên, diện tích đợi một chút cũng chỉ sẽ tương ứng gia tăng. Lấy chi không ngừng, dùng chi không ngừng, miễn cưỡng không ngừng. Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, 50 mở rộng cái thế giới này cái này ngược lại là không vấn đề gì, vậy còn dư lại 50% đâu? Còn dư lại 50%, ta lưu lại là 10%, trừ những thứ này ra, hóa thành sinh linh, thường trú cái thế giới này. Lý Trí bình tĩnh nói xong, điều này vậy hình thành quy tắc. Tất cả tín ngưỡng lực, 50% dùng để phát triển, 40% dùng để diễn hóa sinh linh, còn như còn dư lại là 10%, Lý Trí chuẩn bị mình chơi, tổng không thể để cho cái này lão bản không được chơi đi. Nờ cờ cờ. Tiểu Băng nháy mắt một cái, khi cười nói, dùng 40% tín ngưỡng lực tới diễn hóa nờ cờ cờ có phải hay không quá nhiều một chút nha? Không nhiều. Lý Trí lắc đầu rất thoải mái nói, sau này tiến vào người chơi, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, ngươi tổng không thể để cho quái vật và nhà chơi tỷ lệ chênh lệch quá lớn chứ. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, chỉ cần lao bản vui vẻ là được rồi nha. Nháy mắt một cái, lại tiếp tục hỏi, vậy tín ngưỡng lực có thể thăng cấp diện hóa vạn vật quyền lợi, muốn không muốn giao phó cho các nhà chơi đâu. Như vậy có thể chơi rất khá, dĩ nhiên, vậy rất dễ dàng cầm cái thế giới này chơi hư mất, bất quá không sao cả. Chơi hư mất sau này còn có thể lại từ mới mở mới mà, dù sao xuất hiện tín ngưỡng lực, cũng sẽ không ở biến mất. Lý Trí sau khi suy tính, nói, muốn không muốn cho bọn họ, ta cũng không biết nên làm sao quyết định, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Tiểu Băng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, lão bản ngươi có thể muốn cho bọn họ tự đi diễn biến nha, mọi người chơi trước thôi, cùng xác định sẽ không thích hợp sau này lại sửa đổi, dù sao tất cả quyền quyết định đều ở đây bên trong tay ngươi, ngươi nói không được, đó chính là không được. Vậy không người có thể phản đối ngươi nha. Lý Trí chính là GM, hơn nữa có tất cả quyền quyết định, người bất kỳ cũng không có nói không quyền lợi. Có ý kiến có thể nói ra, nhưng là Lý Trí có thể không nghe, còn như ngươi trong lòng có dễ chịu hay không, hắn dùng quản sao. Lão bản nói phải, vậy chuyện này là được. Lão bản đột nhiên có cảm thấy chuyện này không được, vậy chuyện này lại không được, rõ ràng là được nó cũng không thể được. Mặc dù rất lượn quanh miệng, sự thật chính là cái này sự thật. Nói cách khác, ngươi ở thần thoại Inter thế giới lại thói xấu, đệ nhất thiên hạ, chỉ ngươi độc tôn, để cho Lý Trí cái này đại lao bản thấy ngươi khó chịu, vậy ngươi ở trên cái thế giới này hết thảy cố gắng, đều là cái phê, ngay tức thì có thể để cho ngươi từ gia biến thành cháu trai. Ngươi có thể không chơi cút đi à? Suy luận. Hợp lý. Quyền lợi. Những thứ đó nói cho ngươi thời điểm, ngươi có, bữa nay tâm tình không tốt, nói không cho ngươi, vậy xin lỗi, ngươi chính là một dám. Ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, Lý Trí chính là như thế coi trời bằng vùng, thiên không phục, cũng có thể biến thành đất. Vậy không địa phương để cho ngươi nói phải trái đi. Tuyệt đối quyền lợi là nắm trong tay ở Lý Trí trong tay, hắn có thể là tùy ý là. Chỉ cần Lý Trí chế định ra liền đại khái quy tắc, vậy liền có thể trước từ từ diễn hóa trước, đến khi những cái kia người thành công, lấy là mình châu không được, có thể đoán trời trách đất liền không khí thời điểm, Lý Trí chỉ cần phiết cái miệng, liền cái gì cũng không có. Bao gồm những người đó quen thuộc quy tắc. Cái gì là tuyệt đối quyền lợi? Đây chính là tuyệt đối quyền lợi à? Bị thương nhà chơi lòng. Không sợ, ngươi không chơi, còn có người khác biết chơi. Mọi người một đời người mới thay người cũ, thay đổi trao đổi đơn thuần bình thường sao? Buồn dâu không buồn bực, tâm tính chỉ có thể tự tới điều chỉnh. Ngươi lúc nào gặp lao bản giúp ngươi điều chỉnh qua tâm tính? Phải, vậy thì nghe ngươi, trừ tín ngưỡng lực ứng dụng, những thứ khác quy tắc tạm thời cũng cho bọn họ mở ra. Lý Trí gật đầu đồng ý Tiểu Băng ý kiến. Có thể không cố kỵ gì chơi, chỉ cần ngươi có tín ngưỡng lực, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí có thể thể nghiệm một chút làm thần vui thú. Thần là cái gì? Thần nói phải có quang, trên trời thì có quang. Thần nói phải có người, trên đất thì có người. Chỉ cần bên trong tay ngươi có đầy đủ tín ngưỡng lực, vậy ngươi liền có thể dựa vào trong đầu ngươi đổ, làm ra ngươi muốn quang tới, tiến hóa ra ngươi muốn người tới. Một hạt giống, ở có đầy đủ tín ngưỡng lực điều kiện tiên quyết, nó có thể vô tận tiến hóa, không có cuối, đa duy độ, nhiều mặt hướng. Nó có thể trở thành thực vật, cũng có thể biến thành sinh vật, thậm chí có thể chủ đạo thế giới, trở thành văn minh đứng đầu. Một ngôi nhà, ngươi có thể đem nó thăng cấp thành cao lầu, cao ốc, cũng có thể cầm thăng cấp thành lâu đài, cứ điểm quan trọng, thậm chí là không trung vườn hoa. Chỉ cần ngươi nghĩ đến, có đầy đủ tín ngưỡng lực, thì có thể làm cho ngươi ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong hoàn thành những thứ này. Mà ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, sống chết là không có, chỉ có đi vào chia tay mở. Tài sản thật ra thì cũng không phải là quá trọng yếu, nó chỉ là ngươi vui thú đạo cụ. Nhưng là muốn cầm trong đầu ngươi đồ bày ra, thì nhất định phải có những thứ này đạo cụ. Bây giờ liền lý trí mình cũng không biết nên làm sao diễn hóa cái thế giới này, càng đừng thay những cái kia các nhà chơi. Trước mắt quy tắc, có lẽ một giây kế tiếp lý trí cảm thấy không thích hợp, liền sẽ toàn bộ bị lật đổ hết, bao gồm bên trong tay ngươi có tín ngưỡng lực. Nó là văn năng, đối mặt lý trí cái này đại lão bản, nó cũng là nhất vô năng. Bởi vì chỉ có lý trí nói tín ngưỡng lực là ngươi, vậy nó mới là ngươi. Nói không phải, vậy nó chính là cát, là nước, ngay tức thì có thể từ ngươi trong lòng bàn tay lưu đi. Chương 1639, xây nhà thu tiền mướn. Đinh, người thừa kế, ngươi cần giúp đỡ không? Trong đầu đột nhiên truyền tới tổ long kinh thanh âm, để cho lý trí hơi sững sốt một chút, nhìn trước mặt tiểu băng ánh mắt có chút xuất thần, dĩ nhiên không phải bởi vì tiểu băng ra thần, là bởi vì là trong đầu tổ long kinh thanh âm. Trợ giúp. Theo bản năng sờ một cái lỗ mũi, dường như, thật giống như mình cũng không có chỗ nào cần giúp đỡ chứ. Coi như bản mặt vị vũ trụ trái đất bên kia người chơi hàng loạt tràn vào đến màn lưới thần kinh thế giới bên trong tới, nhưng là đối với lý trí nói, cái này cũng không tính là cái gì quá lớn uy hiếp, cho nên nói trợ giúp, có lẽ thật đúng là không dùng được. Tổ Long Kinh, làm sao, ngươi cảm thấy ta bây giờ cần giúp đỡ? Lý trí không trả lời Tổ Long Kinh vấn đề, mà là tò mò hỏi ngược lại trở về. Đinh, không, nếu như người thừa kế không cần giúp đỡ mà nói, ta đem sẽ rơi vào trong một thời gian ngắn ngủ say chính giữa, mà đây cái thời gian biết bao lâu, không biết. Rơi vào ngủ say. Lý trí nhíu mày lại, hắn không biết Tổ Long Kinh tại sao phải rơi vào ngủ say, vậy không muốn biết nguyên nhân, chỉ muốn biết Tổ Long Kinh ngủ say sau này, sẽ hay không đối với mình sinh ra ảnh hưởng gì, nói thí dụ như Đông Hải Long Cung còn không có không thể sử dụng. Đinh, Đông Hải Long Cung vẫn có thể sử dụng. Ngoài ra, có thể cho người thừa kế mấy giờ thành thật khuyên, thứ nhất, không muốn thử nghiệm đi tỉnh lại. Thứ hai, tận lực mở rộng màn lưới thần kinh thế giới, có lẽ đối với ngài đem sẽ còn có trợ giúp. Thứ ba, thanh âm qua nhưng mà chỉ. Tổ Long Kinh. Lý trí gào thét mấy tiếng cũng không trả lời. Chân mày cau lại, Tổ Long Kinh đột nhiên rơi vào ngủ say, để cho hắn rất hoài nghi xảy ra vấn đề gì, hơn nữa tương đối gấp xúc, nếu không sẽ không liền cái cuối cùng thành thật khuyên cũng không thể nói ra. Cảm ơn. Nhẹ giọng lầm bầm một tiếng, bỏ mặc nói thế nào, tạm thời mà nói Tổ Long Kinh đều là thuộc về đứng ở mình một phe này, hơn nữa đối với lý trí sinh ra qua trợ giúp, bất kể là thật bằng hữu, vẫn là giả bằng hữu, và nó nói một tiếng cảm ơn cũng không quá phận. Lão bản, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Băng nghi ngờ nhìn lý trí hỏi. Lý trí lắc đầu một cái, dừng dưng cười nói, không có chuyện gì. Không có sao. Tiểu Băng rất nghi ngờ, nàng cảm giác rất nhạy cảm. Ngay mới vừa rồi khẳng định chuyện gì xảy ra, bất quá lao bản không muốn cùng tự mình nói, cũng sẽ không đi truy hỏi. Tổ Long Kinh rơi vào ngủ say, đối với lý trí tạm thời không có ảnh hưởng gì, bởi vì xây cất truyền tống trận yêu cầu vật liệu liệu, đã chuẩn bị xong. Còn như Tổ Long Kinh ngủ say sau này, thế giới cửa còn có thể hay không sử dụng, cái vấn đề này cần lý trí đi thử nghiệm. Nhìn đầu góc Tổ Long Kinh bên trong vẫn sáng thế giới cửa, lý trí suy đoán dù là coi như Tổ Long Kinh ngủ say, mình vẫn có thể sử dụng thế giới cửa. Đi thế giới ngày tận thế, hoặc là thế giới thần thoại cùng trong tiểu thế giới đi. Tại sao không thể gặp hắn? Sát Hoa Tưởng Vi đứng ở Tần Thiên Đô Trung ương Thành, khẽ cao mày chất vấn. Canh phòng đều là lý trí sử dụng tín ngưỡng lực chế tạo ra nở tờ cờ, trí khôn không phải quá cao, phần lớn cũng tương đương chất phác, dĩ nhiên đối với lý trí mệnh lệnh vậy sẽ không bất trừ thi hành theo. Không có nguyên nhân, muốn gặp thành chủ đại nhân, ngươi phải hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Canh phòng lắc đầu mặt không cảm giác nói. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Sát Hoa Tưởng Vi kinh ngạc hỏi. Thành tựu nữ hoàng, phù thủy đế quốc nữ hoàng hợp thành bị như vậy nhân vật nhỏ ngăn cản qua, trong nội tâm tràn đầy tức giận. Không biết. Canh phòng lắc đầu, sau đó ánh mắt đều không xem nàng, muốn như vậy ngoại giới người tới, coi như xinh đẹp nữa, đối với bọn họ cũng sẽ không có chút nào sức hấp dẫn. Hơn nữa độ hảo cảm, là cần tín ngưỡng lực tới đào tạo hoặc là duy trì, nàng vừa không có cho mình tín ngưỡng lực, dựa vào cái gì đối với nàng có hảo cảm. Đồng thời, ở Tần Thiên Thành bên trong, trái đất các nhà chơi vậy đang cố gắng tìm cái này màn lưới thần kinh thế giới bên trong quy tắc. Tín ngưỡng lực. Là tiên sao? Hình như là. Lão đại, không được à, tín ngưỡng lực mặc dù không phải là tiền, lại có tiền tác dụng, hơn nữa, không có tín ngưỡng lực chúng ta căn bản không có biện pháp ở trên cái thế giới này sinh tồn. Sinh tồn. Đúng vậy, cái này cờ mở nở là một cái trò chơi sinh tồn. Mở đầu một con chó. Không thể nào, chó cũng không biết cho ngươi. Hơn nữa ngươi muốn nhà, cần mình xài phí tín ngưỡng lực xây. Đơn giản nhất nhà lá, giá trị 100 tín ngưỡng lực. Ở Tần Thiên Thành bên trong khá tốt, không cần lo lắng nửa đêm bị dã thú, quái vật giết chết, nhưng là ở dã ngoại, ngươi còn không có cái chỗ ở mà nói, ban đêm 10 có 8 9 sẽ chết mất. Nhưng là nếu là có một tòa nhà lá sau đó, vượt qua ban đêm tỷ lệ sẽ gia tăng chí ít 50%. 100 tín ngưỡng lực, cũng không khó lấy được, niệm một ngày kinh, không, tiếp đón khẩu quyết là có thể lấy được đến. Nhưng là sau khi chết, cần 60 điểm tín ngưỡng lực sống lại. Trước tiến vào người chơi, không ít người cũng trước thời hạn tiến vào Tần Thiên Đô, nhưng là bây giờ Tần Thiên Đô bên trong đã đầy áp cả người, vắt không vào. Quản chế. Không sai, Tần Thiên Đô đã thực hành quản chế, cần giao nạp 10 điểm tín ngưỡng lực mới có thể tiến vào, ở bên trong nhất hơn dừng lại 12 giờ, trừ phi ngươi lấy được cũng Tần Thiên Đô bên trong thành cư trú quyền, hoặc là tạm thời cư trú quyền. Con đường theo trong cuộc sống thực tế cũng kém không nhiều, mua nhà, hoặc là mua đất mình xây nhà. Tạm thời cư trú quyền lấy được liền tương đối dễ dàng một ít, nói thí dụ như trở thành nào đó cửa tiệm bên trong anh bạn. Đi bên trong thành mua bán, cũng cần giao lệ phí vào thành sao. Lão đại, cái này đến không cần, cũng có thể trực tiếp ở cửa thành và những lái buôn kia giao dịch. Nhưng là cửa thành lái buôn, cho giá cả không có bên trong thành lái buôn cho giá cả cao. Tóm lại một câu nói, tín ngưỡng lực vô cùng trọng yếu. Giã ngoại có nhiều quái thú, đều có thể đi săn đổi lấy tín ngưỡng lực. Nói thí dụ như gà rừng có thể bán thịt, chó sói có thể bán ra, giá dê rác giá trị tương đối cao đợi một chút. Nghe nói còn có người thu mua giã ngoại cỏ, bất quá bây giờ không biết tại sao, đã dừng lại thu mua. Bọn họ những thứ này giã nhân, bởi vì không giao tiền liền không vào được thành, cho nên muốn bán cỏ vậy không bán được, những cái kia sống đều là cho Tần Thiên Đô bên trong thành cư trú các người chuẩn bị. Phải nghĩ cái tới tiền biện pháp à? Cái này lao đại lẩm bẩm, thủ hạ mang mười mấy huynh đệ. Ở trong nước khai trừ nhà công ty nhỏ, thời điểm trước kia buôn bán điểm không gian gấp bên trong hàng hóa. Đầu vậy coi là linh lợi, cái này không mới lấy được màn lưới thần kinh thế giới bên trong tin tức, liền mang theo trong công ty toàn thể thành viên giết tiến vào. Bây giờ vừa thấy, địa phương là địa phương tốt, dường như vậy rất có tiền đồ dáng vẻ. Vấn đề là, thật giống như tín ngưỡng lực vật này vô cùng trọng yếu, nhưng là muốn đồ đổi tiền, lại hết sức khó khăn à. Trò chơi chung quy là trò chơi, theo thực tế tiếp xúc mặt không phải rất lớn. Còn không bằng giả tưởng Inter bên trong đâu, chí ít trên trái đất bên kia, bên trong tiền trước đồ đổi tiền đi ra ngoài đặc biệt dễ dàng, cũng có tốt đẹp đổi hệ thống. Duy nhất khó khăn chính là tiền không tốt kiếm. Lao ngũ, ngươi đầu góc linh lợi, có cái gì tốt phương pháp chưa? Lão đại, ta cảm thấy chúng ta hẳn tuần tự tiến đến dần, từng bước một tới, không được trước ở chỗ này xây mười mấy nhà lá, thu tiền mướn đi. Têu lão ngũ ánh mắt nam suy nghĩ một chút nói. Bọn họ đều là niệm đầy 6.000 lần tiếp đón khẩu quyết tiến vào. Cho nên, trong tay mỗi người đều có 100 điểm tín ngưỡng lực. Một tòa nhà lá kiến tạo ra được, vậy chỉ cần 100 tín ngưỡng lực. Thu tiền mướn. Têu lão đại ngây ngẩn, cười khổ hỏi, cái này hoang giao giã lĩnh, chúng ta cho thuê ai đi hả? Tham tiện nghi người. Lão ngũ thần bí cười. Tham tiện nghi người. Lão ngũ ở nơi này công ty nhỏ bên trong, diễn viên nhân vật chính là quân sư, đầu chó quân sư, chức trách chính là bày mưu tinh kế. Căn cứ đối với lão ngũ tín nhiệm, lão đại gật đầu đồng ý. Rất nhanh, mười mấy tòa nhà lá liền kiến tạo đứng lên. Chờ một lát có người tới, ngươi liền nói cho bọn họ, một đêm chỉ cần 10 tín ngưỡng lực, có gian nhà, không cần sợ hai ban đêm quái thú tập kích. Lão ngũ lớn tiếng nói. Còn dư lại công ty tiểu đệ, không nhịn được hỏi, ngũ ca, nếu là không người tới hỏi làm gì. Lão ngũ lườm một cái, tức giận mắng, ngươi hóc heo túi à, không có ai tới hỏi, các ngươi sẽ không ra đi kiếm khách sao. Kiếm khách? Kiếm khách? Chính là phải đi ra ngoài kiếm khách. Ngươi không đi ra kiếm khách, người ta làm sao biết ngươi nơi này có nhà lá cho mướn đây? Khoan hay nói, thật có người bỏ không được ở giã ngoại hao phí 100 tín ngưỡng lực xây một cái nhà lá đi ra, cũng không muốn buổi tối chết, ngày mai ở tiêu phí 60 điểm tín ngưỡng lực đi vào, cho nên, cầm ra 10 điểm tín ngưỡng lực, thuê một gian nhà lá, liền thành một loại lựa chọn tốt. Lão ngụ à, một cái tông nhà lá một ngày mới thu tiền mướn 10 điểm tín ngưỡng lực, giữ tính như vậy, 10 ngày mới có thể thu hồi chi phí tới. Lão đại cao mày tính toán nói. Lão ngũ thần bí hề hề cười, hạ thấp giọng, lão đại, ai nói một đêm chỉ có thể thu 10 điểm tín ngưỡng lực. Lão đại sững sốt một chút, không hiểu nhìn lão ngũ hỏi, không phải ngươi nói, một người thu 10 điểm tín ngưỡng lực sao? Đúng. Lão ngũ xảo quyệt cười gật đầu, ta là nói một người một đêm thu tín ngưỡng lực, nhưng là ta chưa nói một cái nhà lá bên trong liền thả một người chứ. Một cái nhà lá bên trong không buông một người, chẳng lẽ ngươi đặc biệt còn muốn lão đại nói về đạo một nửa, ngây ngẩn, và lão ngũ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn nhau một lát, sau đó giơ tay lên hung hãn vỗ một cái bắp đùi, "Lão Ngũ, thật ngươi có ngươi." Lão Ngũ lại gần, thần bí hề hề nói, "Nhà lá không quy định có thể ở mấy người, nhưng là nhà người sở hữu có thể đối với khách thăm mở cửa quyền hạn. Ngươi nói, nếu như có người đẹp tới đây ở, buổi tối cùng trong phòng an bài mấy cái bạn cùng phòng, mà đây chút bạn cùng phòng thì nguyện ý tốn thêm 10 tín ngưỡng lực, theo người đẹp chen chúc chung một chỗ, còn thì nguyện ý theo người đàn ông chen chúc chung một chỗ." "Lão Ngũ, thật đặc biệt có ngươi." Ngươi đầu này, đáng tiền. Lão đại lần này không có ở vỗ bắp đùi mình, mà là hung hãn vỗ một cái lão ngũ đầu, tràn đầy tán thưởng. Cái này dựa vào nhà lá quán trọ, lập nghiệp ông chủ nhỏ, kêu Vương Tiểu Minh, mà chó hắn đầu quân sư kêu Lý Kiến. Đi qua thí nghiệm, Vương Tiểu Minh và Lý Kiến cho ra kết luận, một cái nhà lá bên trong nhất hơn có thể chen đầy 10 người. Dĩ nhiên, nằm chỗ ngủ nhất định là không có, mọi người chỉ có thể lưng tựa lưng chặt chặt sát nhau ngồi ngủ. Lão bản, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ta hoa 10 tín ngưỡng lực, ngươi sẽ để cho ta theo bọn họ chen chúc chung một chỗ ngồi một đêm. Có người vô cùng mất hứng, thường xuyên đến tìm Vương Tiểu Minh lý luận. Đầu năm nay, làm ăn mà, dĩ nhiên là chú trọng hòa khí sinh tài, nói tín ngưỡng lực đều đã vào eo bao, tự nhiên sẽ không lui. Chen chúc một cái sao, mọi người đi ra khỏi nhà, cũng không dễ dàng. Ngồi một đêm vậy tốt vô cùng sao. Khoan hay nói, một đêm... Cái này công ty nhỏ cứng rắn là cầm 10 mấy nhà lá, biến thành 50 mấy người. Hình thành kích thước nhất định. Nấu cả đêm người, 10 có 8-9 trời vừa sáng liền hướng Tần Thiên Đô phương hướng đi, bối bên trong không chừng lại có bao nhiêu người cầm Vương Tiểu Minh tổ tông 20 mấy đời cũng thăm hỏi sức khỏe toàn. Có thể Vương Tiểu Minh không quan tâm, đây cũng chính là một cái bữa mua bán, hắn kiếm tiền cái chút tiền, những hoa kia tiền tới người ở, cũng không đủ cái tham tiện nghi sao. Nhưng là để cho Vương Tiểu Minh không đi tới chính là... Lại có người ở một đêm, không đi, ngược lại cảm thấy đi theo Vương Tiểu Minh, cái này công ty phối hợp, rất có tiền đồ, nguyện ý cầm 100, 190 cái tín ngưỡng lực đi vào nhóm. Lão đại, ngươi nhanh lên một chút tới đây, ngũ ca có phát hiện trọng đại. Có người tới kêu Vương Tiểu Minh, để cho Vương Tiểu Minh có chút không tình nguyện, mình đang cho mới tiến vào tiểu đệ giờ học đâu, có cái gì chuyện trọng yếu, so kéo người vào nhóm, không phải vào công ty càng trọng yếu hơn à. Chuyện gì? Vương Tiểu Minh đi tới hỏi. Lý Kiến chỉ trước mặt nhà gỗ, khó tin nói, lão đại, ngươi xem. Ta xem cái mao. Ừ. Vương Tiểu Minh nhìn trước mắt nhà gỗ, vậy ngây ngẩn. Theo ánh mắt trường được càng ngày càng lớn, nuốt một cái sức hạ thấp giọng hỏi, ngươi làm sao làm được? Phải biết, tiêu phí 1.000 tín ngưỡng lực, mới có thể cầm nhà lá thăng cấp thành bằng gỗ nhà lá à? Ta để cho người đốn cây, cầm nhà lá củng cố, kết quả nó là được như vậy. Đầu chó quân sư Lý Kiến. Giống vậy nuốt nước miếng nói. Cái này cũng được. Ông chủ nhỏ Vương Tiểu Minh có chút không tin. Đầu chó quân sư Lý Kiến, gật đầu nói lầm bầm, được, hình như là được. Sững sờ ở nào có liền nửa phút sau đó, Vương Tiểu Minh hung hãn hướng đầu chó quân sư Lão Ngũ trên đầu đánh bàn tay, hưng phấn nói, Lão Ngũ, ngươi đầu này được à, đáng tiền. Đầu chó quân sư Lý Kiến thiếu chút nữa đau không nhảy lên, xoa bị lớn địa phương cười khan hai tiếng, trong lòng mắng, cỏ. Đáng tiền ngươi đặc biệt còn ra tay ác như vậy, đánh hư, ngươi thường nổi sao. Đi nhanh, lại làm điểm mục đầu tới đây, thí nghiệm. Ông chủ nhỏ Vương Tiểu Minh thúc giục. Rất nhanh, cái này đoàn thể nhỏ bắt đầu thí nghiệm. Sau đó đến lúc xế chiều, cho ra kết luận, thăng cấp nhà là không cần phải không sử dụng tín ngưỡng lực, thật ra thì chém điểm mục đầu liền có thể. Các huynh đệ, các ngươi biết ta trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Ông chủ nhỏ Vương Tiểu Minh nhìn trước mắt 50 mấy tọa bằng gỗ nhà lá ánh mắt sáng lên liếm môi một cái nói. Muốn tìm tức phụ thôi. Cơ hồ là hai miệng đồng thanh, cũng không cần tập luyện ngay ngắn. Nhất thời, Vương Tiểu Minh mặt liền tối, cợt mở nở, mình là người như vậy. Tìm tức phụ còn không dễ dàng. Thật giống như không quá dễ dàng à. Đặc biệt nói nhảm, chúng ta tìm được cái tới tiền đường tắt, nói không chừng một phiếu này làm xong, không chỉ có ta có thể tìm được tức phụ, các ngươi cũng đều có thể tìm được. Vương Tiểu Minh càng nói càng hưng phấn. Bằng gỗ nhà lá chất lượng có thể so với nhà lá chất lượng tốt hơn, buổi tối gió nhỏ. Mà nhà gỗ chất lượng muốn so với bằng gỗ nhà lá chất lượng tốt hơn, hơn nữa. Nhà gỗ có thể xây 2 tầng, có thể chứa càng nhiều người hơn. Từ tới hôm nay chuyện, chúng ta 7 ngày nhỏ lữ. Hù hù hù, 7 ngày khách sạn lớn chính thức khai trương. Chúng ta muốn ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong, chế tạo ra một cái hệ thống khách sạn đi ra, là càng nhiều hơn dã nhân phục vụ. Vương Tiểu Minh càng nói càng hưng phấn, hắn thật giống như thấy được quang minh, mang kim quang quang minh. Chương 1640, mình chơi thôi. Mở quán trọ nhỏ. Ở dã ngoại, Lý Trí nhìn Tiểu Băng, thật giống như mình nghe lầm. Tiểu Băng gật đầu, mỉm cười nói khẳng định, đúng nha, người ta lấy cái 7 ngày khách sạn lớn, khoảng cách Tần Thiên Đô chỉ có mấy dặm. 7 ngày khách sạn lớn. Làm sao danh tự này nghe, thiếp hơi đất đâu. Bọn họ làm sao làm? Lý Trí hứng thú hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, rất đơn giản, mười mấy người buổi tối ngày thứ nhất, đắp mười mấy tọa nhà lá, mỗi người thu lệ phí 10 điểm tín ngưỡng lực, mỗi một gian nhà thả 10 người, một đêm để cho mười mấy tọa nhà lá biến thành 50 mấy tọa. Một cái nhà lá, ngồi 10 người. Bản thân nhà lá bao lớn Lý Trí biết, nếu như thả một bản cỏ giường, ngủ một người vừa vặn, thả hai người cũng vát, lại chen vào liền 10. Thả ra, có thể nghĩ ra cái biện pháp này kiếm tiền người, cũng coi là một nhân tài. Sau đó thì sao? Lý Trí thật là tò mò, bằng vào mấy chục tọa nhà lá muốn làm cái gì 7 ngày khách sạn lớn, có khả năng không phải rất lớn. 10 điểm tín ngưỡng lực là không nhiều, nhưng lại như vậy dám lớn điểm địa phương, vắt 10 người, ai nguyện ý đi vào chịu tội hả? Tiểu Băng nháy mắt một cái, tiếp tục nói, buổi sáng ngày thứ hai, bọn họ dùng một đầu kết hợp nhà lá, thăng cấp ra bằng gỗ nhà lá. Ngươi nói là, không sử dụng tín ngưỡng lực. Lý Trí ngồi đứng thẳng lên. Tiểu Băng gật đầu, đúng nha. Không sử dụng, thuần thủ công thăng cấp đi ra ngoài, hơn nữa ở sau đó lại tiến hành cải tiến, hơn nữa từ Tần Thiên Đô bên trong mua công cụ sau này, đã mua có thể thăng cấp ra lầu gỗ.